Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thân khôi phục năng lực cùng chiến đấu lực. Tại cái này tam hệ ác ma quả thực bên trong, hệ doan giác tỉnh độ khó khăn có lẽ cũng không phải là tối cao, nhưng là hung hiểm nhất, bởi vì trừ ra bản thân quả thực năng lực khai phát độ khó khăn bên ngoài, hệ doan quả thực năng lực giả tại đem quả thực năng lực tiến lên đến một loại nào đó trình độ về sau, còn cần đứng trước bản thân cùng thú thân ở giữa tranh đoạt, nếu là giác tỉnh thành công, thế thì còn tốt. Mà hệ doan quả thực năng lực giả một khi giác tỉnh thất bại, liền sẽ hóa thành bán nhân bán thú xấu xí tư thái, đồng thời hoàn toàn mất đi làm nhân loại lý tính tâm trí, biến thành tâm trí ngây thơ giả thú. Mà đáng sợ hơn là, loại này thất bại trừng phạt, là mãi mãi, nguyên tắc thời gian tuyến bên trong, thâm hải đại giám ngục Impel Down bên trong mấy vị kia ngục tốt thú, liền toàn bộ đều là giác tỉnh thất bại hệ doan năng lực giả, trước mắt bạch sư cổ lương phải chăng đem hắn sư thứ quả thực khai phát đến giác tỉnh trạng thái. Điểm này Adrian vô pháp xác nhận, cũng không được biết. Nhưng là tại như thế quy mô trình độ u năng pháo oanh đánh phía dưới, như cũ có thể bảo trì như thế tràn đầy sinh mệnh lực cùng sức sống, lại tương đương phù hợp hệ doan quả thực năng lực giả sau khi giác tỉnh biểu hiện, bất quá. Hệ doan giác tỉnh lại như thế nào? Adrian nhẹ nhàng búng ra ngón tay, thúc giục trên bầu trời màu tái nhật thiên thủ đại Phật, tiếp tục hướng bạch sư cổ lương phát động vòng thứ hai đầy bình phong công kích. Huy hoàng rực rỡ u năng pháo lại lần nữa xẹt qua chân trời, như là một trận tinh lưu ảnh tập hợp màu u lam thác nước lưu tinh vũ. Huy sái hướng cái kia nhìn qua đã bản thân bị trọng thương màu trắng sư thứ. Nhìn qua lại lần nữa đánh tới u năng pháo buộc, cổ lương đồng tử chăm chú co rút lại thành một điểm, hắn trong nội tâm kém chút nhịn không được chửi ầm lên. Bạch U Linh đây là cái gì tình huống, loại trình độ này cao tầng cao năng công kích, vì cái gì còn có thể liên tiếp địa trọng phát, mà lại ta đều nhìn thê thảm như vậy, dựa theo lẽ thường tới nói, cho dù là địch nhân, không cũng cần phải ưu tiên lựa chọn tiếp xúc gần gũi đến xác nhận chiến quả sao? Bạch sư cổ lương tâm bên trong một mảnh tức giận bất bình. Nhưng là đối mặt với u năng pháo buộc, hắn như cũ đàng hoàng lựa chọn phi tốc tránh né. Hít thở sâu một hơi, bạch sư cổ lương toàn thân huyết khí bốc hơi, phút chốc tán đi tổng hợp thực lực mạnh nhất bán nhân bán thú hình thái, một lần nữa hóa thành linh hoạt nhất màu trắng sư thú hình thái. Tranh, ngao du chân trời màu trắng sư thú mở ra ưng quế, phát ra một tiếng sắt thép va chạm sắc bén gọi tiếng, lập tức chấn động sau khi đứng dậy bụi bạch sắc vũ dực, không ngừng tại bên trên bầu trời xuyên toa du tẩu. Tại sinh tử áp lực toàn bộ áp bách phía dưới, đem so sánh với vừa mới người thú hình thái, lúc này màu trắng sư thú tốc độ rõ ràng đề cao không chỉ một bậc, vũ dực chấn động, màu trắng sư thú giống như một đạo xám trắng lưu quang, tại rậm rạp màu u lam quang pháo bên trong bay tới bay lui, không ngừng tránh né lấy u năng pháo công kích đồng thời, còn tại mượn nhờ thú hóa hình thái, chậm rãi khôi phục vừa mới bị đánh đi ra thương thế. Adrian cũng là không vội. Sư thú quả thực tuy nhiên có thể làm cho người dùng cũng có tương đương quý giá lại hiếm thấy phi hành năng lực, mà lại đối với thân thể tố chất, phụ diện kháng tính, sinh mệnh khôi phục các loại các phương diện cũng có được phi thường cường hãn tăng thêm. Nhưng là nó thiếu hụt cũng là hết sức rõ ràng, dù là sư thú ở kiếp trước là trong truyền thuyết thần thoại thần kỳ sinh vật. Đặt ở mảnh này cổ quái nhiều lần ra đến trên đại dương bao la, sư thú thế nhưng là xác thực tồn tại sinh vật, mà sư thú quả thực, cũng liền một phổ thông cổ đại chủng. Ân, đây chính là bạch sư cổ lương nguyên thoại, không có đủ bất luận cái gì đặc dị uy năng sư thú quả thực, chỉ có thể dựa vào năng lực giả bản thân tiến hành đánh nhau tay đôi. Đối với dạng này chỉ có thể bị đánh, lại còn không tay địch nhân, Adrian thích nhất, mở ra báo trước tương lai kiến văn sắc bá khí, thông qua đối bạch sư cổ lương di động quỹ tích dự đoán, Adrian cũng tại đối thiên thủ đại Phật huy sái đi ra u năng pháo công kích phương hướng tiến hành không ngừng mảnh vi điều chỉnh. Nương theo lấy thời gian trôi qua, nguyên bản có thể hiện lên đại bộ phận u năng pháo kích màu trắng sư thứ, giật mình phát hiện nó thân trúng u năng pháo tần suất vậy mà chính đang chậm rãi đề cao. Từ nguyên bản 10 bên trong 1-2, biến thành 10 bên trong 3-4. Đến bây giờ 10 bên trong 5-6, thiên thủ đại Phật công kích vòng, chính đang không ngừng thu nhỏ đồng thời, tinh chuẩn trình độ lại tại trái với lẽ thường địa đảo ngược đề bạc, bạch U Linh thực lực, hoàn toàn vượt qua cổ lương trong dự liệu. Loại này bị đè nén vô cùng cảm giác, từ khi thu hoạch được có thể tự do ở chân trời bay lượn sư thứ quả thực về sau, liền cực ít xuất hiện tại bạch sư cổ lương trong nội tâm. Có thể cho dù trong nội tâm cực độ không cam lòng, bạch sư cổ lương cũng nhất định phải nhận rõ sự thật. Hắn tuyệt không phải bạch U Linh đối thủ, chính mình sư thứ quả thực năng lực chính mình rõ ràng nhất. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, đơn thuần thể lực tiêu hao chiến căn bản không có chút nào đáng nghi, ngược lại sẽ bị đối thủ từng bước mài chết, nhất định phải rút ngắn khoảng cách, từ đó tìm tới phá vỡ cục diện bế tắc phương thức. Nhưng mỗi khi nhìn về phía này phản phất đỉnh thiên lập địa đồng dạng thiên thủ đại Phật, bạch sư cổ lương liền không nhịn được một trận khóe miệng phát khổ. Cái này nếu là tiến lên, đến chịu bao nhiêu pháo a? Còn không hề từ bỏ sao, thật sự là tướng không đảm đương nổi thể lực cùng sinh mệnh lực đâu, sư thứ. Nương theo lấy từ phương xa truyền đến trêu tức mỉa mai âm thanh, xếp bằng ở hư giữa không trung màu tái nhật thiên thủ đại Phật ngàn cánh tay lòng bàn tay lại lần nữa tránh thả ra trăm ngàn đạo quang mang, sau đó lít nha lít nhít u năng pháo kích, như là mưa rào tầm tã, đem bạch sư cổ lương chỗ ngồi hoàn toàn bao phủ bao trùm. Bạch sư Cổ Lương nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân lông tóc chuẩn bị dựng thẳng mà lên, hắn đem vũ trang sắc bá khí bám vào tại đôi kia thương bạch sắc vũ dực phía trên, trong nháy mắt đem phủ lên thành ám hắc nhan sắc, lập tức vũ dực tới trước người, khép lại cùng một chỗ, bảo vệ thân thể. Liên miên không ngừng u năng pháo đánh vào vũ trang sắc bao trùm vũ dực phía trên, đập vào cho nó không ngừng rung động ba động, xem ra hoàn toàn chèo chống không bao lâu. Kiến văn sắc bá khí xuyên thấu qua vũ dực, cảm giác được cái này u năng pháo kích không có một tơ một hào ngừng dấu hiệu, Bạch sư Cổ Lương phát ra phản phất giống như giả thú gào thét tiếng gầm gừ, thương bạch sắc vũ dực bên trên chuẩn bị linh vũ hơi hơi nhô lên, khe hở ở giữa chảy xuôi theo huyết dịch đồng dạng màu đỏ sẫm màu, sau đó đột nhiên bắn ra nổ tung. Sư tử Phượng Hoàng Vũ Mao Lưu Tinh, sư thiếu linh vũ từ vũ dực bên trên nổ nhưng bay ra, bám vào bên trên vũ trang sắc bá khí, đối phía trước triển khai đồng dạng quy mô viễn trình oanh kích, trong lúc nhất thời, bên trên bầu trời tiếng oanh minh lại lần nữa dâng lên một cái cấp bậc. Thừa dịp này thời gian, Bạch sư Cổ Lương chấn động sau lưng này tàn phá không chịu nổi nhục sĩ, dựa vào bốn cái tráng kiện chân thú dẫm đạp không khí, thân hình giống như một cái mũi tên, cấp tốc chạy tới Bạch U Linh vị trí chỗ ở. Nộ sư, chỉ gặp Bạch sư Cổ Lương hai mắt đã có chuyển hóa làm giống như giả thú màu vàng sáng dựng thẳng đồng tử thúc đẩy, đồng thời miệng bên trong chiêu thức tên cũng đang thay đổi thành ngữ ý không rõ gầm nhẹ, thương thế trên người lại bắt đầu tiến một bước khép lại. Adrian nhìn về phía tới lúc gấp rút nhanh bay tới màu trắng sư thiếu, thần sắc đạm mạc vô cùng. Thì ra là thế, cho tới bây giờ mới tiến vào sơ bộ giác tỉnh trạng thái à. Lấy nhân loại lý trí đem đổi lấy giả thú lực lượng, thật sự là thật đáng buồn. Adrian bình thân tay phải, trong lòng bàn tay vị trí chậm rãi ngưng tụ ra một thanh toàn thân tái nhật linh áp ánh kiếm, cả người chậm rãi tản mát ra sôi trào mãnh liệt khí thế ba động. Tại cổ này bách người khí thế uy hiếp phía dưới, màu trắng sư thú chẳng những không có trực tiếp tán loạn chạy trốn, ngược lại lại lần nữa phát ra một tiếng uy hiếp gầm nhẹ, chấn động đã mọc ra một tầng tinh mịn lông tơ vũ dực, thân hình lại lần nữa tăng tốc mấy phần. Ngắn ngủi ấp ủ về sau, Adrian lực lượng tích xúc tới cực điểm, hắn hai con ngươi ngưng tụ, nắm chặt linh áp ánh kiếm cánh tay phải dùng lực dưới vung. Linh áp uy quốc, khí thế bàn bạc phi tường trảm kích ầm vang nổ tung, bao phủ hướng màu trắng sư thú quanh thân không gian, đi tới chỗ tất cả đều biến thành phá vỡ kim đoạn ngọc cương phong, máu tươi vẩy ra, màu trắng sư thú trên thân thể trong nháy mắt bị cắt chém ra đại lượng tinh mịn lại khắc sâu vết thương, chỉ nghe răng rắc một tiếng, nó gần nửa đoạn cánh trái ứng thanh mà đứt, đứt gãy bay ra huyết nhục tại giữa không trung trong nháy mắt bị cương mãnh sóng xung kích rửa sạch thành bột mịn. Uy quốc lực lượng lôi cuốn cường điệu thương tổn màu trắng sư thú không ngừng hướng phía dưới bay đi, điểm rơi chỗ chính là phía dưới trên mặt biển này không ngừng theo mãnh liệt dao động chập trùng bạch sư hải tặc đoàn thuyền hải tặc, cảm thụ được này càng tiếp cận đại hải mặt biển, màu trắng sư thú cũng không biết từ chỗ nào đến một cổ bạo phát lực, cứ thế mà đỉnh lấy linh áp uy quốc sóng xung kích phản xung lực, thân hình lại nhanh mấy phần. Chẳng biết lúc nào, màu trắng sư thú cặp kia màu vàng sáng thú đồng, càng lại độ khôi phục thành vằn vện tia máu nhân loại đồng tử. Nhìn qua gần trong gang tấc bạch sư thủ thuyền hải tặc, cùng trên thuyền những cái kia đã từng sớm chiều ở chung thuyền viên, màu trắng sư thú trong đôi mắt hiện lên một vòng kiên quyết tâm tình. Lại bước đầu tiên, đem thuyền hải tặc đập vào đến rời ra phá tán, đại lượng bạch sư hải tặc đoàn thuyền viên cứ như vậy bị đụng bay tiến trong biển rộng, linh áp uy quốc công kích theo sát sau mà đến. Oanh, mặt biển trong nháy mắt nhấc lên thao thiên cự lãng, khủng bố trùng kích phong bạo thoáng chốc bạo phát đi ra, thậm chí ngay cả bầu trời đều bị cái này phóng lên tận trời vô cùng sóng biển che lấp non nữa, nhất kích phía dưới. Bạch sư Cổ Lương bị oanh nhập đại hải, sinh tử chưa biết. Bạch sư hải tặc đoàn liền người mang thuyền sụp đổ, gần như toàn quân bị diệt. Sừng sững chân trời, Adrian nhẹ nhẹ thở ra một hơi, kéo ra màn hình tin tức. Liên tiếp đánh vết tin tức như là nước chảy xoát ra, nhưng lại không có uổng phí sư Cổ Lương nhân đầu. Điểm này cũng không có ở Adrian ngoài dữ liệu. Luận đến khó giết trình độ, hệ doan quả thực năng lực giả cơ hồ là số một. Không nói đến tại vừa mới sau cùng một đợt chiến đấu trước đó, cái kia màu trắng sư thú đã tiếp cận giác tỉnh trạng thái, có thể đã rơi vào đại hải. Adrian cũng không quá xem trọng bạch sư Cổ Lương kết cục. Sư thiếu cũng không phải thanh long, chỉ bất quá bị oanh nhập đại hải trước đó, bạch sư Cổ Lương cực hạn phản ứng, ngược lại là có chút để Adrian giật mình. Cùng bị linh áp uy quốc hoàn toàn phá hủy, càng muốn thông qua đánh cược lần cuối, nhắc tới trước kết thúc thống khổ lại hoặc là dứt khoát là vì bọn họ tranh thủ sau cùng một tia còn sống thời cơ. Adrian trầm mặt một lát, hơi xúc động bạch sư Cổ Lương quyết tuyệt ý chí. Mảnh này trên đại dương bao la hải tặc cũng không phải là toàn bộ đều là diệt tuyệt nhân tính vô tình hạng người. Rất lợi hại hiển nhiên. Bạch sư hải tặc đoàn lẫn nhau ở giữa tình cảm thâm hậu trình độ, tuyệt đối tại đại bộ phận hải tặc đoàn phía trên, lắc lắc đầu, Adrian dứt khoát không đi còn muốn bạch sư hải tặc đoàn sự tình, bởi vì có càng trọng yếu sự kiện đang chờ hắn. Sau khi chiến đấu kết thúc trong khoảng thời gian này, màn hình cũng rốt cuộc soát xuất chiến sau kết toán thí luyện điểm. Cực hạn thí luyện, nhiệm vụ trước mặt tiến độ, 100001000, chương 323, tiến giai thuế biến đại kiếm hào, chương 324. Tiến giai thuế biến đại kiếm hào, kiểm trắc đến cấp 80 nhiệm vụ úp cấp cực hạn thí luyện đã hoàn thành, ngươi thu hoạch được kiếm hào tiến giai chức nghiệp đại kiếm hào, khí lực đáng giá đến cự phúc đề bạc, lực lượng 8, nhanh nhẹn 8, trí lực 8, thu hoạch được 8 điểm tự do điểm thuộc tính, thu hoạch được 1 điểm kỹ năng. Ngươi lĩnh ngộ kỹ năng tông sư cấp kiếm thuật tu luyện, ngươi lĩnh ngộ kỹ năng tông sư cấp kiếm thuật thân hòa, ngươi lĩnh ngộ kỹ năng kiếm áp, ngươi thu hoạch được sở trường kiếm thuật đại sư, ngươi thu hoạch được sở trường kiếm ý, cùng phỏng đoán bên trong một dạng, kiếm hào về sau thăng cấp chức nghiệp cũng là đại kiếm hào, không có lại tồn tại cái gì đặc thù trung gian chức nghiệp loại hình. Adrian nhìn về phía nương theo lấy chức nghiệp thăng cấp thu hoạch được năng lực mới. Trước hai hạng kiếm thuật tu luyện cùng kiếm thuật thân hòa không có gì để nói nhiều, đây là kiếm sĩ loại chức nghiệp có được thông dụng kỹ năng, dùng để thu hoạch kiếm thuật độ thuần thục cùng đề bạc kiếm thuật uy lực, luôn luôn đều có. Kiếm áp kỹ năng tên, ngược lại là cùng kiếm khí cùng kiếm thế có chút nhất mạch tương thừa cảm giác. Adrian xem xét lên kỹ năng hiệu quả. Kiếm áp kỹ năng, vô hình chi thế hóa thành cực ý chi ép, trảm kích uy lực cùng ngưng tụ độ cử phúc đề bạc, nghe vua nói một buổi, như nghe một lời nói. Cái này kia nương cũng là kỹ năng gì miêu tả, cùng kiếm thế kỹ năng miêu tả có một chút điểm khác biệt địa phương sao? Adrian sạm mặt lại. Cho nên nói, cái này căn bản vẫn là phi tường cảm kích bất biến A, hợp lấy một cái kỹ năng chia tách thành ba cái giai đoạn, trả lại mỗi cái giai đoạn phối hợp không giống nhau tên. Lại lần nữa nhìn về phía mới thu hoạch được kiếm thuật sở trường năng lực. Lúc trước tiến giai kiếm hào thời điểm, liền thu hoạch được vạn vật hô hấp sở trường. Nói ngắn gọn, nhược điểm khám phá gấp đôi bạo kích. Lúc này thành công tiến giai đại kiếm hào, còn thu hoạch được hai hạng sở trường, điểm kích xem xét tin tức. Kiếm thuật đại sư sở trường, ngươi hết sức quen thuộc sử dụng như thế nào trường kiếm, có thể không trở ngại chút nào địa tại bất luận cái gì trong chiến đấu phát huy tác dụng, kiếm thuật uy lực 20. Xem xét hạng thứ nhất sở trường, Adrian chân mày hơi nhíu lại. Làm sao cảm giác có chút giống như đã từng quen biết cảm giác. Kéo ra cá nhân sở trường một cột, tìm tới từ kim sư tử Shiki này lấy được sư tử thiết. Ta liền nói làm sao như thế nhìn quen mắt, Adrian lắc đầu, đem so sánh với sư tử thiết, kiếm thuật đại sư cũng không có 20% khí lực tiêu hao giảm bớt, nhưng gia tăng kiếm thuật uy lực, vẫn là tương đối không tệ. Ngay sau đó, Adrian xem xét hạng thứ hai mang theo dấu chấm hỏi sở trường. Ngươi thu hoạch được sở trường kiếm ý, mời từ như sau hai con đường bên trong tuyển chọn một đầu, bên trong bên ngoài. Adrian lông mày nhíu lại, cẩn thận xem màn hình miêu tả. Thành công bước vào đại kiếm hào cấp bậc, đây là tầm thường kiếm sĩ có thể đến chánh thức cực hạn trình độ. Lúc này kiếm sĩ cũng phần lớn có được độc thuộc về tự thân như kiếm ý. Màn hình cung cấp hai loại phương hướng khác nhau, phân biệt nhằm vào hai loại bất đồng kiếm sĩ. Bên trong lộ tuyến sẽ tiếp tục gia tăng kiếm thuật uy lực. Bên ngoài lộ tuyến, hội hướng phía kiếm thuật phạm vi công kích cùng kiếm thuật đặc hiệu phương diện đi. Cho nên nói hoa kiếm Vista, hắn tại vận dụng kiếm thuật thời điểm, này không ngừng tung bay bay ra ngoài phấn sắc cánh hoa, thực cũng là hắn ngoại phóng kiếm ý, Adrian sờ sờ cầm. Mà giống như là mắt ưng mi hắc dạng này căn bản không hô chiêu thức tên kiếm khách, hắn là lựa chọn cũng là nội quẩn kiếm ý a, suy tư sau một lát, hắn làm ra lựa chọn. Ngươi thu hoạch được sở trường kiếm ý giấu đi mũi nhọn, kiếm ý giấu đi mũi nhọn sở trường, kiếm thuật uy lực 20, thật sự là đơn giản thô bạo trưởng thành phương thức, Adrian yên lặng đầu đen rau muốn một câu, đại kiếm hào hai hạng xen lẫn sở trường, trực tiếp đem kiếm thuật uy lực kéo cao 40, đang lúc Adrian coi là đây chính là cấp 80 tiến giai toàn bộ nội dung lúc, màn hình bỗng nhiên xoát ra đại lượng tin tức. Soát bình phong cấp bậc tin tức nhắc nhở, kiểm trắc đến chủ ký sinh đã thành công đột phá cấp 80, kiểm trắc đến người chức nghiệp vì đại kiếm hào, lực lượng ngươi, nhanh nhẹn, trí lực thuộc tính riêng phần mình 10, ta thuộc tính 5, ngươi sở hữu kháng tính 10, ngươi ngoài định mức thu hoạch được 40 điểm tự do điểm thuộc tính, ngươi ngoài định mức thu hoạch được 5 điểm kỹ năng, ngươi thu hoạch được siêu phàm tăng thêm, ngươi thu hoạch được sở trường siêu phàm thể trạng sở trường, điểm sinh mệnh, thể lực giá trị 5, điểm sinh mệnh, thể lực giá trị, khí lực giá trị khôi phục tốc độ 100, sở hữu kháng tính 5. Sức chịu đựng thuộc tính tăng thêm ngoài định mức 2, ngươi thu hoạch được sở trường siêu phàm chi lực, trải qua ngàn cuộc chiến đấu, mọi loại ma luyện, ngươi lĩnh ngộ như thế nào hoàn mỹ khống chế tự thân năng lực, tự thân tổng thể thực lực thu hoạch được tăng thêm hiệu quả quyết định bởi tại nhân vật tổng đẳng cấp, LV1 LV80, mỗi 10 cấp 2 lực công kích, LV80 LV100, mỗi 10 cấp 5 lực công kích, LV100 LV120, mỗi 10 cấp 8 lực công kích. Trước mắt lực công kích cường độ tăng phúc 16, ngọa tào, tê, phản phất xâm nhập linh hồn kịch liệt đau nhức từ da thịt, huyết nhục, cốt tủy mỗi một chỗ trong khe hở thẩm thấu ra, vô cùng toàn tâm thống khổ, thẳng đến mỗi một chỗ đầu dây thần kinh, liền liền thân kinh bách chiến ý chí cứng cỏi đều không thể thành công miễn trừ. Adrian cắn chặt hàm răng, không có một chút phòng bị. Hành thật thống khổ thời gian cũng không tính dài dằng dặc, rất nhanh tựa như cùng thủy triều triều rơi đồng dạng thối lui. Adrian hoảng hốt ở giữa, có một loại giành lấy cuộc sống mới cảm giác. Rốt cuộc minh bạch vì cái gì cấp 80 coi là phàm nhân cùng cường giả đường ranh giới. Adrian thở ra một ngụm trọc khí, nhìn về phía màn hình nhắc nhở tin tức, hai con ngươi sáng ngời sáng long lanh, ẩn chứa nồng đậm chấn kinh cùng mừng rỡ. Không chỉ có chỉ là bởi vì đại kiếm hào tại kiếm thuật phương diện khoa trương uy lực tăng phúc. Càng là bởi vì bước vào cấp 80 về sau, thu hoạch được cái này hai hạng khủng bố sở trường, siêu phàm thể trạng khiến cho cường giả độ dài lớn nhất cùng sức bền bị thu hoạch được rõ rệt tăng cường, siêu phàm chi lực khiến cho cường giả công kích tính cùng uy lực công kích thẳng tắp tăng vọt, dạng này hai hạng năng lực mới xứng với hoàn thành quá trình như thế chi gian nan rườm rà cực hạn thí luyện a, mà lại siêu phàm chi lực để Adrian kìm lòng không đặng hồi tưởng lại kim sư tử cá nhân chuyên chúc sở trường phi thiên sư tử. Làm đưa tại Adrian tay dưới đệ nhất cái trăm cấp nhân vật, kim sư tử cung cấp không chỉ có riêng chỉ là hắn điểm kinh nghiệm cùng số hạng khen thưởng, còn đồng dạng làm hậu tục năng lực thăng cấp cung cấp một cái tốt đẹp tham chiếu phương hướng. Không hề nghi ngờ, tại về sau thăng đến trăm cấp về sau, cái này siêu phàm chi lực không bình thường có khả năng tiến hóa làm cá nhân chuyên chúc sở trường, từ đó lại lần nữa khiến cho lực công kích đạt được tăng vọt. Màn hình nâng lên bày ra tin tức dừng ở đây. Adrian thần sắc hưng phấn, nắm nắm tay, cảm thụ được toàn thân xung doanh bành trướng vô cùng lực lượng, có loại có thể một quyền đấm chết một đầu Kaidu ảo giác. Hao phí điểm kinh nghiệm, đem tông sư cấp kiếm thuật tu luyện cùng tông sư cấp kiếm thuật thân hòa có một chút mát cấp, thu hoạch được 4 điểm kỹ năng. Cấp 80 về sau, thăng cấp kinh nghiệm tiêu hao trở nên lớn hơn. Tuy nhiên trước đó kẹt tại nhiệm vụ úp cấp thời điểm, thu hoạch được không bình thường phong phú kinh nghiệm cất giữ, nhưng là Adrian cẩn thận tính toán, phát hiện lại còn không đủ đem cấp 80 đến 100 cấp ở giữa thanh điểm kinh nghiệm lấp đầy. Liên tưởng đến về sau có thể thu hoạch phó chức nghiệp, Adrian dặn xuống lập tức đề bạt cá nhân tổng đẳng cấp ý nghĩ, lại đem sở hữu tự do điểm thuộc tính toàn bộ ném vào trí lực. Một phen thao tác về sau, Adrian nhìn về phía cá nhân giao diện thuộc tính, xem xét tin tức trọng yếu biến hóa. Đẳng cấp 81, người chức nghiệp đại kiếm hào, phó chức nghiệp âm nhạc gia, phong quyến giả, cá nhân thuộc tính lực lượng 1129, nhanh nhẹn 1131, sức chịu đựng 860, trí lực 2482, mị lực 126, may mắn 1, tự do điểm thuộc tính 0, điểm kỹ năng 94, sở trường hải quân thiết quyền, hoàng kim dáng người, phi thiên hải tặc, sư tử tâm, sư tử thiết, vô song kiếm sĩ, nhạy bén da thịt, kiếm thuật đại sư, kiếm ý giấu đi mũi nhọn, siêu phàm thể trạng, siêu phàm chi lực, kỹ năng kiếm áp, truyền thuyết độ thế giới Ohara đồ ma lệnh, tây hải vô miệng giáo phụ, đạo cụ trang bị, ác ma quả thực dung hợp thẻ, phiêu phiêu quả thực, shibo shibo quả thực, hầm nóng quả thực, nhiệm vụ đầu bếp, thiên khải dự báo, số liệu tính được ta tê cả da đầu, thật thống khổ, không biết có không có tính sai cùng sơ hở địa phương. Chương 324, khiêu chiến cùng khiêu khích. Chương 325, khiêu chiến cùng khiêu khích. Cuối cùng là minh bạch đại kiếm hào này cường hãn vô cùng lực công kích là từ đâu nhi đến, cơ hồ sở hữu kiếm thuật loại sở trường đều là tại tăng phúc kiếm thuật uy lực, lại thêm kiếm thuật thân hòa trụ cột kỹ năng, hoàn toàn cũng là tốc độ đánh chém thường mang thuận bổ bạo kích, cái này đại máy bay đánh người nào gánh vác được a. Cẩn thận kiểm tra một lần bước vào cấp 80 về sau biến hóa, Adrian bay hướng phía dưới hải vực, gọi Rumi triệu hồi ra minh nguyên hào. Vừa mới đạp vào bong thuyền, đối diện lại đụng phải La Phu. Ngửi ngửi, La Phu cái mũi nhỏ bỗng nhiên co rúng mấy lần, tiến đến Adrian bên người ngửi ngửi, sạch sẽ sáng long lanh trong đôi mắt nổi lên một trận gợn sóng. Làm gì? Thấy thế, Adrian không khỏi cúi đầu nhìn xem chính mình, lại vô ý thức nâng lên cánh tay nghe. Lần này trên người của ta giống như không có cái gì vị đạo a, cái này lần thành công tiến giai cấp 80, không giống với lúc trước thu hoạch được trâu trắng vô song quái lực. Này một lần đúng là mất dịch quá nhiều. Có, La Phu ngửa cái đầu, lời thề song sắc nói, vì tăng cường nàng lời nói sức thuyết phục, thậm chí còn dùng sức vỗ vỗ này cằn cỗi vô cùng lồng ngực. Đây là phi thường yêu mến Adrian Sama hồ ly cái mũi, tài năng đoán được đặc thù lại biến hóa rất nhỏ, Adrian không nói duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng địa gõ gõ La Phu sọ não. Tiểu hồ ly này, lại bắt đầu có, không thích hợp, có lẽ chỉ là ta cá nhân thực lực có một chút điểm tiến triển, cho ngươi tạo thành cái gì ảo giác. Adrian cũng không giấu giếm, dù sao La Phu đối với cụ thể chiến đấu lực phương diện căn bản không có cái gì nhận biết. La Phu có chút tỉnh tỉnh mê mê gật đầu. Dù sao mặc kệ Adrian thực lực có như thế nào biến hóa, La Phu đều chỉ có một cái cảm giác, cái kia chính là Adrian Sama siêu cường, đúng. Adrian đột nhiên nghĩ đến cái gì, hướng phía bánh lái phương hướng, nhẹ hô một tiếng. Rumi, tiếp tục hướng phía Totoland phương hướng xuất phát. Thành công bước vào đại kiếm hào cấp bậc, tự thân thực lực lại lần nữa nghênh đón một đợt tăng vọt. Điều này cũng làm cho Adrian khiêu chiến chát ló linh linh khí trở nên càng thêm sung túc. Mà lại đại kiếm hào cấp bậc thăng cấp kinh nghiệm hao phí tương đương cự đại, cấp S khiêu chiến nhiệm vụ là phi thường tốt kinh nghiệm bổ sung nơi phát ra. Trọng điểm là số lượng nhiều, hơn nữa còn có chát ló gia tộc chi nhánh nhiệm vụ có thể đi làm, lại là một tiểu bút điểm kinh nghiệm có thể tới tay. Tại trên đại dương bao la kiếm ăn, cũng là cần như vậy tính toán tỉ mỉ, a nha, Rumi kinh hô một tiếng, từ bánh lái phương hướng ló đầu ra đến, nhẹ nhàng bay hướng bên này tới. Adrian, lại phải đi tìm chát ló linh linh phiền phức sao, đúng vậy a, đây vốn chính là ta lần này đi vào tân thế giới chính yếu nhất mục đích. Adrian nói thẳng nói. Chỉ bất quá nửa đường giết ra cái bạch sư thứ, dẫn đến sớm tiến giai. Bất quá dạng này cũng không lỗ, chẳng biết tại sao, Rumi bỗng nhiên có chút đau lòng lên chát ló linh linh tới. Xa nhớ ngày đó, nương theo Roger Hải tặc đoàn cùng nhau mạo hiểm thời điểm, cái kia nắm giữ lấy ba đại thiên tai Homie năng lực Totoland nữ vương, thế nhưng là cho bọn hắn tạo thành phi thường lớn phiền phức. Nhưng đây đều là Adrian lần thứ mấy qua tìm chát ló linh linh phiền phức, mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong. Adrian một bên không ngừng quen thuộc lấy tiếng giai đại kiếm hào về sau rất nhỏ thực lực biến hóa, một bên ngồi Minh Nguyên hào, hướng về Totoland phương hướng chậm rãi đi thuyền quá khứ. Không giống với dĩ vãng. Trước đó mấy lần đi vào Totoland thời điểm, Adrian đều là nương tự theo U Linh thân thế phi hành năng lực, hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến Totoland chung quanh trong hải vực trải rộng dày đặc biển Ocean giám thị hệ thống, lúc này mới có thể thần không biết quỷ không hay sớm tạo thành đại lượng phá hư. Lần này lại khác, Adrian lần này đi vào Totoland, mục đích tương đương minh xác, chính là vì cùng chát ló Linh Linh đánh một chầu, biển Ocean giám thị hệ thống phát hiện Minh Nguyên hào dấu vết, bạch U Linh đến tình báo tin tức cấp tốc đắp lên truyền đến Totoland trung tâm hòn đảo bánh kem đảo. Cũng không lâu lắm về sau, khống chế lấy Dơ Su linh hồn nữ vương, liền dẫn một trận đặc thù cùng cực tiếng cười, ầm vang từ trên trời giáng xuống. Mã mã mã mã, chát ló Linh Linh phát ra ma tính tiếng cười, trải rộng dữ tợn mặt báo, mang theo rào rạc khí thế, trừng mắt về phía Adrian. Bạch U Linh, hơn một năm thời gian không thấy, ngươi dũng khí tự hồ trưởng thành không ít a. Chát ló Linh Linh hai con ngươi ngưng tụ, sôi trào mãnh liệt bá vương sắc bá khí, từ nàng này khác hẳn với thường nhân cao lớn trong thân thể hiện ra đến, đem chung quanh bầu trời đám mây cùng đại hải nước biển trùng kích đến hướng xung khuếch tán. Nhưng mà lần này, Adrian lại không có hâm mộ chát ló Linh Linh bá vương sắc bá khí. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, sau một khắc. Như là cao núi nguy nga, thâm uyên sâu thẳm màu tái nhật linh áp, từ Adrian trong thân thể mãnh liệt mà ra, phản phất có thể trấn áp hết thảy khủng bố linh hồn uy áp, ngàn nhiên hướng phía chát ló Linh Linh bộc phát ra bá vương sắc bá khí va chạm mà đi. Luận đến khí thế cùng sức biểu hiện, Adrian linh áp không chút nào kém cỏi hơn chát ló Linh Linh bá vương sắc bá khí, thậm chí còn hơn, trong lúc nhất thời. Song phương ánh mắt giao hội chỗ, đột nhiên bộc phát ra một cổ cực kỳ khủng bố kịch liệt ba động. Này nguyên bản không có vật gì giữa không trung, thậm chí phát sinh quỷ dị vô cùng không khí vặn vẹo hiện tượng, sau đó ầm vang nổ tung. Nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, toàn bộ mặt biển hình thành khoa trương vô cùng cự đại mặt lõm, đúng là bị hai người này cổ thế gian hiếm thấy khí phách va chạm trấn áp thành như thế. Mã mã mã mã bá vương sắc tựa hồ có chút không quá giống a. Chát ló Linh Linh phát ra một trận tiếng cười quái dị, nàng này hung ác vô cùng trong ánh mắt không có chút nào nhân loại có được nhiệt độ, phản phất giống như là một cái diệt tuyệt nhân tính ngốc thứ. Bạch U Linh, ta càng ngày càng thưởng thức tư chất ngươi, sau cùng cho ngươi một cơ hội, Totoland, nếu không lời nói. Tuy nhiên tại để đó ngoan thoại, nhưng thực chát ló Linh Linh đã âm thầm đem toàn bộ tinh thần tập trung ở cùng một chỗ. Trước đó cùng Bạch U Linh mấy lần giao chiến, đối phương tuy nhiên bản thân thực lực lệch yếu, nhưng là này U Linh quả thực năng lực lại bị khai phát đến một loại thật không thể tin quỷ dị bước. Lần này Bạch U Linh không biết làm sao vậy mà có được cùng loại với bá vương sát bá khí lực lượng. Thông qua vừa rồi thăm dò tính va chạm, chát ló Linh Linh đã có thể xác nhận đối phương cổ tinh thần lực lượng kia không chút nào kém cỏi hơn chính mình, cái này tương đương đáng sợ. Loại này trước đó chưa từng có khủng bố tư chất, thật nghĩ đem hắn thu nhập dưới váy a. Đừng nói nhàm chán như vậy lời nói ngu xuẩn, chát ló Linh Linh. Adrian vừa nói, tay phải cụp xuống, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một thanh toàn thân tái nhật linh áp ánh kiếm, trên thân kiếm quấn quanh lấy màu đen nhánh vũ trang sắc bá khí, không khí chung quanh bên trong ẩn ẩn phát ra màu hồng nhạt ôn nhuận màu anh đào màu, đúng là cùng một thời gian gia trì ba loại khác biệt vũ trang sắc đặc tính. Mã mã mã mã, Bitmom cười quái dị một tiếng, nàng đưa tay chụp vào đỉnh đầu hai sừng mũ, cái này lấy hoàng đế làm tên Homie, trong nháy mắt hóa thành một thanh cự đại vô cùng hải tặc loan đao. Ngu xuẩn tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết, cự tuyệt ta là cần phải bỏ ra như thế nào đại giới. Giờ khắc này, chát ló Linh Linh trong lòng tràn đầy tràn ngập không lưu tình chút nào sát ý. Lấy Bạch U Linh tốc độ phát triển, đối phương rất có thể tại ngắn ngủi mấy năm về sau liền có được vượt qua nàng thực lực khả năng. Cân nhắc đến đối phương một mực đối với chát ló gia tộc cùng Bitmom hải tặc đoàn vô tình thái độ, cho dù là dùng Dơ Us Nhi đồng cái mũ nghĩ đều có thể biết khi đó hội nghênh đón loại kết quả nào. Mà cái này đối với chát ló Linh Linh tới nói là tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận, đã không chiếm được vậy liền hoàn toàn hủy đi ngươi đi. Chương 325, tái chiến chát ló Linh Linh canh 4. Chương 326, tái chiến chát ló Linh Linh canh 4. Bạch U Linh, ta chờ một lúc tuyệt đối sẽ dùng prompter cực nhiệt liệt diễm đem người đốt cháy đến cặn bã. Chát ló Linh Linh phát ra một tiếng cự đại nộ hống, tiếp lấy bỗng nhiên giẫm mạnh dưới chân này đóa cự đại mây đen, đồng thời nắm chặt trong tay cự hình hải tặc loan đao chui đao. Cái này hai đạo bị sao sung quả thực giao phó linh hồn cùng sinh mệnh đặc thù đồ vật, gương mặt phía trên đồng thời hiện ra cùng loại chúng nó chủ nhân đồng dạng dữ tợn khuôn mặt, không hẹn mà cùng phát ra một trận đáng sợ cười quái dị. Trong lúc nhất thời, người khoác phấn sắc váy đầm, chân đạp đen nhánh lôi vân cái thế nữ hải tặc, tại trên biển lớn tung hoành ngang dọc, giơ us lôi đình, chát ló linh linh giận quát một tiếng. Trong chớp mắt, giơ su tách ra vô cùng quang mang, biết mầm tính cả nàng chung quanh khu vực đều bị bao phủ tại một mảnh gần như nóng sáng nhan sắc lóa mắt lôi quang bên trong, cái kia khổng lồ mà điên cuồng thân thể mơ hồ có thể thấy được. Tại ngày này tai lôi đình đồng dạng gia trì phía dưới, chát ló linh linh bộc phát ra một cổ có thể so với thiểm thiểm quả thực cực hạn tốc độ cao, Napoleon muốn lên, tắm rửa ở trong ánh chớp thời tiết nữ vương, hai tay nắm chắc trên thân đao đồng dạng cuốn quanh lấy vô cùng lôi quang cự hình hải tặc loan đao, ngưng tụ lại toàn thân lực đạo, hướng phía Adrian thẳng tắp quanh ra một cái hung mảnh vô cùng lôi quang trảm kích, hoàng đế kiếm oanh lôi lưỡi đao, ngay tại cái này oanh minh lôi đình trảm kích sắp bổ trúng Adrian thời điểm, trong tay hắn linh áp ánh kiếm bỗng nhiên duỗi dài ra hơn nửa đoạn chiều dài, cánh tay phải bên trên gân xanh từng cục, bộc phát ra cự long chi lực. Đồng thời đáp lễ lấy một đạo cực hạn bạo phát đi ra nghiêng chặt chém, tái nhật ánh kiếm thượng linh ép cùng vũ trang sắc bá khí hỗn tạp cùng một chỗ, bỗng nhiên bắn ra một cổ muốn giết hết tất cả, hủy hết tất cả sụp đổ giết hại khí tức, kìm lòng không đặng để cho người ta cảm thấy sợ mất mật, đao giết người tu la nghiệp, lôi quang cùng linh áp hung hăng đụng vào nhau, bên trên bầu trời giống như nổ vang một đạo sấm sét giữa trời quang, vùng biển này phía trên không gian trong nháy mắt bộc phát ra cực kỳ khủng bố cao cường nhiệt độ cùng mãnh liệt vặn vẹo ba động. Tiến tới dẫn phát một trận hoảng sợ hoa mắt siêu đại hình quang bạo, để cho người ta tai điếc mắt hắt tiếng nổ mạnh cùng trùng kích dư ba trong nháy mắt khuếch tán ra đến, thậm chí liền liền trên bầu trời tầng mây, đều tại thời khắc này băng tán phân liệt ra đến, tại kinh khủng như vậy trung tâm vụ nổ địa điểm chỗ, song phương giao chiến tóc dài phiêu tán, áo bào phần phật, nhưng lại đều bình yên vô sự. Chắc ló linh linh trời sinh sắc thép khí cầu, căn bản sẽ không e ngại loại trình độ này trùng kích cùng nhiệt độ cao. Mà Adrian mát cấp U Linh thân thế càng sẽ không để ý loại này không ẩn chứa vũ trang sắc bá khí vật lý công kích. Bạch U Linh ngươi vậy mà đã là một tên đại kiếm hào, chiến đấu kinh nghiệm cực phong phú giàu chắc ló linh linh, trước tiên cảm nhận được trước mắt vị này một năm trước đó, như cũ chỉ có thể dựa vào quả thực năng lực không ngừng cùng nàng lượng vòng du tẩu chi tiểu đậu đinh, lúc này thực lực đã tăng vọt đến loại trình độ nào, không hề nghi ngờ, vẹn vẹn nương tựa theo Bạch U Linh lúc này bạo phát đi ra thực lực trình độ, toàn bộ Totoland cảnh nội, có lại chỉ có một mình nàng là đủ tới, cho dù là Kataki, có được tam sắc bá khí Kataki, giác tỉnh nhu nhu quả thực Kataki, đoán chừng cũng chỉ có thể với miễn cưỡng chèo chống. Đáng giận, ưu tú như vậy trượng phu, vì cái gì không thể bị ta lấy dưới đâu, nghĩ tới đây, chắc ló liên liên trong lòng phẫn nộ cùng bạo ngược cảm giác tăng thêm một bước, nàng dậm chân một cái dưới mềm nhũng lôi vân, hét lớn, đi Zeus cho ta thêm nhanh bay đi lên, đối mặt Bạch U Linh, chắc ló liên liên không có chút nào triệu hoán trơm thơ ý nghĩ. Thông qua mấy lần trước quá trình chiến đấu, chắc ló liên liên đã nắm giữ đối phương đại bộ phận năng lực tình báo tin tức. Cái kia có thể với hoàn toàn miễn dịch sở hữu vật lý công kích đặc thù thể chất, có thể trong nháy mắt để Prompter vẫn lấy làm kiêu ngạo đủ để phần sơn chữ hải liệt diễm ảm đạm phai mờ. Không chỉ có như thế, Bạch U Linh còn nắm giữ lấy một loại cực kỳ đặc thù, có thể đối linh hồn thể tạo thành cường đại thương tổn năng lượng. Nếu như mạo nhiên để Prompter tiến lên thi triển hỏa diễm, ngược lại có thể sẽ để Prompter nhận không thể vãn hồi thương tổn, cùng Bạch U Linh giao chiến. Chỉ có thể dựa vào tam sắc bá khí cùng tự thân chiến đấu kinh nghiệm, lôi vân đi nhanh, phẫn uất bất mãn chát ló linh linh bỗng nhiên lại lần nữa giơ lên loan đao trong tay, chui này cự hình hải tặc loan đao hình thể chẳng biết lúc nào lên vậy mà lại lần nữa duỗi dài mấy mét, cơ hồ so Big Mom thân thể cao hơn dài. Trên thân đao hiện lên giữ tận quái mặt Napoleon, ngang nhiên bổ ngang. Hoàng đế kiếm lôi đình, giơ su cùng bên trên bầu trời tầng mây xen lẫn nhau kêu gọi, nương theo lấy đạo này mang theo huy hoàng lôi quang cự kiếm bổ xuống. Bên trên bầu trời tầng mây đồng thời rơi hạ một đạo tráng kiện vô cùng lôi trụ, cùng cái kia đạo bổ ngang cảm kích cùng một chỗ, ý đồ phong tỏa Adrian sở hữu né tránh không gian. Nhưng mà Adrian lại so chát ló linh linh càng nhanh một bước, trong tay cầm nắm linh áp ánh kiếm, Adrian lấy cực kỳ kinh người tốc độ bay lượn mà lên, sớm né qua cái kia đạo từ trên trời giáng xuống hoàng nhưng lôi trụ không nói, còn trước người khác một bước công về phía chát ló linh linh vừa mới bổ tới một nửa trảm kích phía trên, rộng rãi sáng ngời kiếm quang đụng vào nhau. Kịch liệt vù vù tiếng vang hoàn toàn chân trời, xen lẫn sắc bén kiếm khí sóng xung kích khuếch tán hướng bốn phương tám hướng, lấm tà lấm tấm màu tái nhật linh áp cùng lượng bạch sắc lôi đình dần dần trên không trung tiêu tán. Dốc hết toàn lực trảm kích vừa mới thi triển đến một nửa, liền vội vàng không kịp chuẩn bị địa bị người sớm chặn lại, cảm giác có thể cảm thụ không được tốt cho lắm. Cho dù là trải qua qua to to nhỏ nhỏ trăm ngàn cuộc chiến đấu chát ló linh linh, lúc này nắm chặt hoàng đế kiếm Napoleon chui đao tay phải, cũng bị đối phương đánh cho có một chút lui về phía sau mấy phần. Ngực bụng ở giữa có sơ hở, Adrian trong đôi mắt hồng quang đại phóng, bắt lấy cái này thật vất vả được đến thời cơ, cánh tay phải lần nữa bộc phát ra cự long chi lực, hỗn tạp đa trọng đặc tính vũ trang sắc bá khí cùng cao độ ngưng tụ linh áp sắc bén trảm kích, trực tiếp hướng phía Big Mom chặt chém mà đi, lôi hỏa bạo kích, chát ló linh linh trong mắt lóe lên hai điểm hồng quang, nàng phản ứng cũng là không chậm chút nào, to như cối xây tay trái trong nháy mắt nắm thành quyền hình, thông qua Zersu chế tạo ra lôi đình cùng thông qua Thái Dương Prompter chế tạo ra hỏa diễm, cuốn quanh ở nàng quyền phong đồng hồ trên mặt, hướng về kia đem đen trắng hỗn hợp ánh kiếm ngang nhiên đánh tới. Oanh, Adrian ánh kiếm cùng chắc ló liên liên quyền đầu đụng vào nhau, bộc phát ra cuồn cuộn màu trắng hình vòng khí lãng. Song phương riêng phần mình khá gần, dằng có một lát, cuối cùng vẫn lấy vội vàng xuất thủ chắc ló liên liên bay ngược về đằng sau mấy bước mà kết thúc. Toto Len hoàng đế, danh xưng đủ để chi phối hết thảy lực lượng, tự hồ cũng không có cường đại như vậy mà. Adrian cái trán hơi hơi đổ mồ hôi, trong mắt lóe lên vài tia đè nén không được hưng phấn thần sắc. Đây là hắn lần thứ nhất cùng chát ló linh linh tiến hành không giữ lại chút nào chính diện va chạm, mặc dù có đủ loại trạng thái tăng thêm, cùng cự long chi lực lực lượng tăng phúc các loại đa trọng nguyên nhân. Nhưng là đem chát ló linh linh bức lui, lại là không dung biện luận sự thật, thành công tiến giai đại kiếm hào về sau, dù cho không hề vận dụng u năng pháo. Các loại viễn trình công kích thủ đoạn, Adrian cũng đủ để cùng những này trên đại dương bao la đỉnh phong tuyển thủ tiến hành ngắn ngủi giao phong, cái này cho thấy, Adrian lúc này cơ sở thực lực đã bắt đầu hướng về đại hải thực lực kim tự tháp đỉnh đầu tới gần, khác quá cùng vọng bạch u linh, chắc ló linh linh nổi giận gầm lên một tiếng, to lớn mập mạp thân thể khô quắc mấy phần, đồng thời đỉnh đầu nàng bên trên bộ xương màu đen khăn trùm đầu trong nháy mắt hóa thành tro tàn, lóa mắt thái dương hóa thành vô cùng liệt diễm, bám vào tại nàng này mạng thiên phi vũ xõa tung tóc hồng phía trên. Thoáng qua ở giữa, chắc ló linh linh tóc liền biến thành từng đầu không ngừng thiêu đốt phi vũ hỏa diễm buộc, ở giữa còn kèm theo đại lượng huy hoàng lóa mắt màu trắng lôi quang. Hoàng đế kiếm Napoleon trên thân đao đồng dạng cuốn quanh lấy đại lượng hỏa diễm cùng điện khí. Bitmom tiến vào trạng thái mạnh nhất, lần này cũng sẽ không giống lần trước như thế chiến thuật tính rút lui. Adrian đồng dạng cao độ ngưng tụ tinh thần, trong đôi mắt lóe ra cháy hừng hực chiến ý. Cứ việc chỉ là lời xã giao, nhưng là ta cũng đã thấy thắng lợi nhan sắc. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 326, sao sung quả thực áp chế. Chương 327, sao sung quả thực áp chế. Nữ yêu chi hỏa, chắc ló linh linh này cháy hừng hực hỏa diễm tóc dài, trong nháy mắt hóa thành từng đầu dữ tận quái dị nguyên tố mãng xà, chúng nó không hẹn mà cùng ngóc đầu lên, nhao nhao hướng phía Adrian há to mồm, phun ra đem không khí thiêu đốt đến vặn vẹo nóng lên quả cam ngọn lửa màu vàng chùm sáng. Vì cam đoan đối bạch u linh quỷ dị thể chất tạo thành thương tổn, chắc ló linh linh thậm chí còn cố ý tại những ngọn lửa này phía trên bám vào một tầng lưu động vũ trang sắc bá khí, có thể ngoài phóng cao cấp bá khí, đối với Bitmom tới nói, dù là rất ít sử dụng, nhưng cũng không phải không có nắm giữ. Adrian nhẹ nhẹ thở ra một hơi, nắm chặt trong tay đen trắng hỗn hợp linh áp ánh kiếm, cánh tay nhanh chóng huy động, vô cùng nhanh chóng địa bổ ra mấy đạo đại kiếm hào cấp phi tường trảm kích. Hình bán nguyệt kiếm khí từ linh áp ánh kiếm bên trong phi thân mà ra, trong nháy mắt bay vọt cực cự ly xa, đón lấy này lít nha lít nhít một mảnh quả cam ngọn lửa màu vàng buộc. Đem từng cái oanh bạo tại chỗ, âm âm, phi tường trảm kích cùng nữ yêu chi hỏa đụng vào nhau, bên trên bầu trời giống như thình phóng mở từng mảnh lộng lẫy vô cùng hỏa diễm pháo hoa, liền nguyên bản trong suốt xanh thẳm nhan sắc, đều bị chiến đấu này hào quang thoáng che lấp. Sau một khắc, chắc ló linh linh bỗng nhiên dậm chân một cái dưới lôi vân, Zeus lại lần nữa hóa thành cự đại đen nhánh đám mây, hướng về Adrian phương hướng bay đi. Nương theo lấy Zeus siêu cao tốc độ xông vào, chắc ló linh linh song tay nắm chặt hoàng đế kiếm Napoleon chui đao. Tượng trưng cho Prompter nóng rực liệt diễm cùng tượng trưng cho Zersu huy bạch lôi đình cộng đồng cuốn quanh ở hoàng đế kiếm Napoleon cự đại trên thân đao. Hoàng đế kiếm phá phá nhận, đối mặt với uy thế khủng bố cùng cực cự đại trảm kích, Adrian trong đôi mắt lấp lóe qua một vòng tinh hồng nhan sắc, hắn đồng dạng hai tay cầm nắm linh áp ánh kiếm chui kiếm, lại lần nữa bộc phát ra cự long chi lực, hướng phía hoàng đế kiếm bổ tới phương hướng bỗng nhiên huy động trường kiếm, toàn thân khí thế không kém nửa phần. Hoàng đế kiếm cùng linh áp kiếm đụng vào nhau, giữa không trung trong nháy mắt phát sinh như là không gian chấn động, đồng dạng kịch liệt trên rỉ, cùng bạo huyên náo khí lãng tứ tán tràn tiết. Đồng dạng ở vào bạo phát trạng thái song phương lấy nhanh đánh nhanh, riêng phần mình cơ hồ cầm trong tay đặc thù vũ khí vung vẫy thành hoàn toàn mơ hồ quang ảnh. Chắc ló linh linh ỷ vào cao to lực lưỡng, đao thuật thẳng thắn thoải mái, khí thế dọa người vô cùng. Adrian duyệt chỉ 3000 kiếm đạo quyển trục, kiếm thuật xâm nghiêm tinh tế, tràn ngập danh gia chi phong. Hai người tại giữa không trung triển khai một trận thế lực ngang nhau chánh thức ác đấu, chiến đấu kịch liệt tiếp tục hơn nửa giờ thời gian. Linh áp ánh kiếm lại lần nữa cùng hoàng đế kiếm Napoleon đụng vào nhau, lại là một vòng huyên náo bành trướng gió bão khí lãng gào thét hướng bốn phương tám hướng. May mà lúc này hai người là tại trên biển lớn tiến hành giao chiến, nếu như là tại lục địa trên hòn đảo đại chiến, trận này không chút nào khống chế ác đấu xuống tới, hoàn toàn cải biến một hòn đảo địa hình địa vật, cũng bất quá là thuận tay mà vì đó chuyện nhỏ. Mà lần đụng chạm này lại lần nữa đã bình ổn cục mà hạ màn kết thúc. Adrian cái trán chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi, lồng ngực hơi hơi phập phồng. Chung quy đến, hắn vẫn là nương tựa theo bạo phát trạng thái, mới có thể cùng chắc ló linh linh bảo trì chính diện giao phong. Mà đối diện vị kia lão vu bà, đánh lâu như vậy, lại một tơ một hào vẻ mệt mỏi cũng không từng hiển lộ, này bẩm sinh được trời ưu ái thiên phú, thật là khiến người ta hâm mộ gấp. Adrian có thể rõ ràng cảm giác được chính mình cánh tay phải đang sung huyết phát hồng. Nếu như còn như vậy tiếp tục bảo trì cự long chi lực bạo phát trạng thái, rất có thể lại bởi vì quá độ sử dụng mà phế bỏ cánh tay. Bác gái thiên phú dị bẩm, thật sự là không có gì để nói nhiều. Adrian thở ra một ngụm trọc khí, bắp thịt cả người hơi hơi lỏng xuống, trong lòng oán thầm không thôi. Loại trình độ này kịch liệt đối kháng, ta cắn chặt răng, thật vất vả chống nổi ba hơn 10 phút, liền tiểu phải đều có chút bệnh phù đối phương nhưng vẫn là một bộ dục cầu bất mãn chiến đấu cùng tư thái, từ phương diện nào đó tới nói, thật sự là đối nam nhân lòng tự trọng cực lớn thương tổn. Tinh thần trạng thái độ cao tập trung chát ló linh linh trước tiên liền phát hiện đối diện tiểu tử kia đã thư giãn xuống tới khí thế, cánh tay nàng huy động, biến nặng thành nhẹ nhàng địa vũ động hoàng đế kiếm Napoleon cự hình thân đao, này giữ tận trải rộng mặt béo bên trên mở ra một trương huyết bồn đại khẩu, tranh cười gằn nói. Mã. Bạch U Linh tiểu quỷ, cái này cũng đã là ngươi cực hạn sao? Adrian không muốn cùng chát ló linh linh triển khai loại này không có ý nghĩa miệng lưỡi giao phong. Luận đến trụ cột thuộc tính lấy cùng thân thể tố chất, hắn xác thực cùng cái này trời sinh phá hư giả còn tồn tại một đoạn khoảng cách không nhỏ. Có thể vẻn vẹn chỉ dựa vào tự thân kiếm thuật chèo chống đến bây giờ cấp độ, đã là Adrian cực hạn phát huy, lại ngốc như vậy hồ hồ địa liều mạng, chỉ có dần dần rơi vào hạ phong, cho đến bại vong kết quả. Adrian cánh tay buông xuống, tán đi bám vào tại linh áp ánh kiếm bên trên vũ trang sắc bá khí, sau đó linh áp ánh kiếm cũng nhất nhất nứt toát ra, hóa thành lấm ta lấm tấm màu tái nhợt huỳnh quang, tiêu tán tại giữa không trung. Nói đến, ngươi tự hồ còn một mực không có được chứng kiến đại Phật a. Mã. Bạch U Linh, ngươi đã mệt đến bắt đầu nói mê sảng sao? Nghe Adrian lời nói, chát ló linh linh không khỏi cười lớn một tiếng, nhưng mà trong nội tâm nàng lại có chút ngưng trọng lên. Trước đó cùng Bạch U Linh mấy lần giao thủ, nhưng chưa bao giờ giống hôm nay dạng này chính diện chém giết lâu như thế. Mấy lần trước mỗi khi nàng tiến vào toàn lực bạo phát trạng thái thời điểm, đối phương chung quy trượt không trượt lợi dụng cái kia quỷ dị không khỏi vị trí trao đổi năng lực, không ngừng triển khai quấy rối đánh giằng co, từ trước tới giờ không liều mạng. Hôm nay Bạch U Linh phát huy như thế thần dũng, đã có chút vượt qua chắc ló linh linh đoán trước, nhưng mà nghe lời này, đối phương thủ đoạn tự hồ còn cũng không dùng hết, là Bạch U Linh vẫn là một tên quả thực năng lực giả. Nói đến, chúng ta tự hồ một mực cũng không có ở quả thực năng lực khai phát bên trên tiến hành qua chính diện đọ sức a. Adrian nhẹ nhàng cười một tiếng, tâm niệm vừa động, phía sau hắn hư giữa không trung không ngừng nhảy ra thân hình nửa hư huyễn màu trắng U Linh, tạo thành một mặt ngang qua chân trời tường trắng. Sao xung quả thực cùng U Linh quả thực ở giữa đọ sức, ta thế nhưng là hiếu kỳ cực kỳ a. Mã. Nhìn lên bầu trời bên trong này phiến lít nha lít nhít linh hồn thể, chắc ló linh linh cười quá dị hai tiếng, trong giọng nói tràn ngập khinh thường. Chỉ là hạ cấp quả thực còn dám tỏa sáng như vậy hùng biện, ta sẽ cho ngươi biết ở trước mặt ta đùa bẩn linh hồn là cái kết cục gì. Chắc ló linh linh trong thân thể đột nhiên hiện ra một cổ quỷ dị không khỏi lực lượng, đó là nguồn gốc từ tại sao xung quả thực đặc thù năng lực, có thể tùy ý thao túng nhân loại linh hồn, thậm chí có thể làm nhiễu, thậm chí cả chiếm lấy người khác thọ mệnh. Sống hay là chết, Big Mom thi triển ra linh hồn chú văn, cái này là thông qua đối với sinh vật tiến hành tra hỏi phương thức, đến đối với đối phương sinh mệnh tiến hành tài quyết khủng bố thủ đoạn, dù là đối phương cảm thấy một chút sợ hãi cũng sẽ bị trong nháy mắt rút đi thọ mệnh thậm chí cả linh hồn. Sao xung quả thực lực lượng bao phủ toàn trường, cấp tốc lan đến gần U Linh vách tường. Nhưng mà, bọn này chỉ là có vô cùng đơn giản ý thức màu trắng U Linh, không có chút nào cảm nhận được đến từ đối phương khủng bố uy hiếp lực, như cũ khinh khinh phiêu phiêu địa vuốt cánh tay, liền trận hình đều không có hỗn loạn một tia. Nhìn ngươi sao xung quả thực, tự hồ đối với ta tiểu khả ái cũng không thể tạo thành ảnh hưởng gì. Adrian thanh âm nghe vào nhẹ nhõm mà trêu tức. Sao xung quả thực cùng U Linh quả thực, cái này hai đại hệ Paramecia ác ma quả thực năng lực, đều là biểu hiện tại khống chế linh hồn phương diện. Đem so sánh với nhiều thủ đoạn sao xung quả thực, U Linh quả thực uy lực nhìn qua xác thực uy lực yếu mấy phần, nguyên trứ trung có thể nỗ lực hiện càng là thiên hướng về khôi hài định vị. Nhưng lúc này chắc ló linh linh năng lực hiện ra, rõ ràng nói cho Adrian. Sao xung quả thực cũng không tồn tại đối U Linh quả thực áp chế lực, về phần nói cái gì hạ cấp quả thực, càng là lời nói vô căn cứ, nghiêm ngặt bàn về đến, cái này hai cái quả thực cũng đều là thuộc về hoàn tuyền quả thực hạ cấp, thậm chí còn dưới đến có chênh lệch chút ít, thế nhưng là này là cao quý tân thế giới, bốn vàng, một trong bộ xương khô, cho dù U Linh quả thực nhận linh hồn chi vương khắc chế, nhưng đừng quên Adrian bản chất, thế nhưng là đại kiếm hào, chắc ló linh linh, đến mở mang kiến thức một chút màu trắng thiên thủ đại Phật lực lượng đi, bởi vì là chủ nhật, lại là cuối tháng 8 đuôi, cho nên hôm nay chính thức chương tiết đổi mới xong sau, hội phát một cái tháng 8 thành tích tổng kết đăng chương, đồng thời báo cáo thiếu càng tình huống các loại. Chương 327, thích nghe ngóng rút thưởng khâu. Chương 328, thích nghe ngóng rút thưởng khâu. Nước biển cuốn ngược, dao động khuấy động, nhấc lên mãnh liệt triều dân. Tại cái này lăn lộn không thôi hải ba phía trên, có liệt diễm bay lên không trung, lôi đình giận minh, càng có kiếm khí tung hoành, linh áp tàn phá bừa bãi. Trong lúc bất tri bất giác, ác chiến đã tiếp tục một ngày một đêm. Tô Tô lên hải vực phía trên, một chiếc lấy bánh kẹo làm chủ đề sinh mệnh tàu thuyền đang nước chảy bèo trôi lấy. Đây là một chiếc không lớn không nhỏ cỡ trung song cột buồm thuyền buồm, trắng mảng đường vân vải bạc bên trên, khắc lấy cái can đính kẹo chữ. Đây là thuộc về chác ló gia tộc trưởng tử ghi bánh kẹo Hào. Bánh kẹo Hào bong tàu, một đám chác ló gia tộc con nối dõi chính vây tụ ở đây, yên lặng xem nhìn lên bầu trời bên trong này không có không dừng lại kịch liệt chiến đấu. Mụ mụ, vẫn là không có giải quyết Bạch U Linh sao? Người nói chuyện đứng tại đám người bên cạnh, hắn là một cái gầy cao nam nhân trẻ tuổi, có thật dài tứ chi, người mặc một bộ màu đậm liền thân áo, y phục mặt ngoài vẻ có màu trắng bộ xương khô đồ án. Chính là chác ló gia tộc Ủy Văn Thư quan viên, hệ Paramecia sách sách quả thực năng lực giả chác ló mo ngò. Ngước nhìn bầu trời bên trong chiến trường, chác ló mo no ánh mắt mờ mịt. Tại Totoland tuyệt đại bộ phận cư dân trong ấn tượng, Big Mom cho tới bây giờ đều là vô địch, điểm này chác ló mo no rất tán thành, cho dù là thư tịch sách cổ bên trên ghi lại những truyền thuyết kia nhân vật, hắn thấy, tối đa cũng liền có thể miễn cưỡng cùng mụ mụ đánh đồng. Vấn đề này lại dẫn tới chung quanh một mảnh im lặng. Bạch U Linh, cùng người khác là không giống nhau. Cái quan điểm này, cho dù là chác ló Kataki, cũng không thể phủ nhận. Làm nhiều lần đánh giết chác ló thành viên gia tộc, cũng mấy lần phá hư Totoland hòn đảo tội ác hung thủ, Bạch U Linh nhưng lại chưa bao giờ bị Big Mom đã đánh bại. Dù là hắn cũng vô pháp chiến thắng, nhưng ở Totoland nữ vương chác ló Linh Linh trước mặt giữ cho không bị bại, cái này bản thân liền là thực lực chứng minh. Mono không muốn quấy nhiễu mọi người tinh thần nếu như mỏi mệt, liền xuống qua nghỉ ngơi thật tốt. Chác ló Kataki lãnh khốc thanh âm, theo gió biển, bay vào mỗi một vị đứng tại bong tàu chác ló thành viên gia tộc trong lỗ tai. Từ khi chác ló Daifuku cùng chác ló Aoban hai cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên bào đệ không khỏi mất tích tại nhạc viên giai đoạn Shisano Vương quốc, đồng thời thông qua sinh mệnh giấy tin tức xác nhận bọn họ tin chết về sau. Vị này chác ló gia tộc tối cao kiệt tác, tại tính cách phương diện liền bắt đầu phát sinh một số biến hóa rất nhỏ. Dù là tại chư vị chác ló thành viên gia tộc trong mắt, Kataki vẫn như cũ là cái kia hoàn mỹ vô khuyết mạnh đại ca ca, nhưng nội tâm của hắn biến hóa, lại không ai có thể xem thấu. Mọi người chỉ có thể từ ngày thường biểu hiện bên trong nhìn ra, vị này hoàn mỹ ca ca, tựa hồ có vài chỗ trở nên không giống nhau. Chác ló Mono chần chờ một lát, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi, Kataki ca ca, mụ mụ cùng cái kia. Bạch U Linh ở giữa tình huống chiến đấu, hiện tại thế nào? Kataki đồng dạng duy trì ngửa mặt nhìn lên bầu trời tư thái, trầm mặt sau một lúc lâu, chậm rãi mở miệng nói. Bạch U Linh thực lực, đã sau một năm trước đó trở nên càng thêm đáng sợ. Một năm trước, Bạch U Linh đại náo Totoland. Lần thứ nhất phá hủy gần phân nửa bánh kem đảo. Lần thứ hai suýt nữa đánh giết chác ló Perospepo. Lần thứ ba hoàn toàn hủy diệt hoa quả đảo, cũng thành công đánh giết chác ló gia tộc trưởng nữ chác ló Compact đặc biệt. Rất khó tưởng tượng, vị này sớm tại một năm trước đó liền có thực lực đáng sợ như thế Bạch U Linh, hiện nay thực lực tiến thêm một bước, đến tột cùng đến loại nào trình độ. Kataki Kaka, chúng ta muốn làm sao? Một đạo hơi có vẻ bối rối âm thanh vang lên. Kataki không có tận lực qua phân biệt nói chuyện là vị nào đệ đệ hoặc là muội muội, hắn chỉ là duy trì này giống như điêu khắc đồng dạng trạng thái, thanh âm lãnh tịch mà đạm mạc. Người yếu, cái gì đều làm không? Trên trời, giao chiến vẫn đang kéo dài tiến hành. Chắc ló Linh Linh lại lần nữa huy động hoàng đế kiếm Napoleon, ngăn cản được đến từ màu trắng thiên thủ đại Phật u năng pháo kích. Giê-xu cùng Thái Dương Phong Thơ nhìn về phía tôn này màu trắng thiên thủ đại Phật trong ánh mắt, tràn ngập kiên kỵ thần sắc. Vô luận là u năng cũng hoặc là linh áp, đều có thương tổn đến hô mi năng lực. Bạch U Linh. Chắc ló Linh Linh hiếm thấy vẫn duy trì tỉnh táo trạng thái, nàng ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Adrian. Thực lực ngươi, đạt được ta chánh thức tán thành. Một ngày một đêm chiến đấu, đã để chác ló Linh Linh minh bạch một việc. Nguyên bản cái này chỉ có thể ý lại năng lực tại trong tay nàng không ngừng chạy trốn du tẩu tiểu tử, đã quả thật địa sờ đến bọn họ này cấp độ cánh cửa. Dù là nàng vẫn như cũ thể lực dồi dào, lại đánh lên cái ba ngày ba đêm đều không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng chánh thức vấn đề ở chỗ, dù là thật đánh trước ba ngày ba đêm, trận chiến đấu này cũng sẽ không có cái gì thực chất tính chiến quả. Dù sao Bạch U Linh từ ban đầu thời điểm, cũng là lấy cái kia hành tung bí hiểm đào thoát thủ đoạn, đến không ngừng đánh dặn co đấu. Muốn chiến muốn đi, tất cả hắn nhất niệm bên trong, tại tính cơ động phương diện, cơ hồ không gì sánh được, muốn hoàn toàn đánh giết Bạch U Linh. Nhất định phải một mực hạn chế lại đối phương hành động lực cùng tính cơ động, nhưng cái này vẻn vẹn dựa vào chác ló Linh Linh chính nàng, là không có cách nào làm đến. Điểm này, Big Mom nhìn thấu triệt vô cùng. Trừ phi, Adrian nhìn ra chác ló Linh Linh ngưng chiến ý nghĩ, cũng dằn xuống tiếp tục thôi động thiên thủ đại Phật công kích tâm tư. Tuy nhiên rất lợi hại khó có thể tin vị này điên bà nương thực biết có bình tĩnh như vậy thời điểm, cho dù là đang đối mặt đã từng đánh chết nàng con nối dõi địch nhân, cũng hội bình tĩnh như vậy để nói ra những lời ấy. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, chánh thức không đầu không đuôi mãn phu, cũng sẽ không ngồi vào đại hải hoàng đế bảo tọa bên trên, cho dù là nhìn đại hải số một mãn hán bách thú Kaidu, cả ngày la hét, giết ta, ta muốn chết, loại hình cuồng lời nói, trên thực chất vẫn như cũ là cái giảo hoạt như vậy hải tặc. Rời đi Totoland, hoặc là hoàn toàn không chết không thôi. Totoland nữ vương phát ra nàng cuối cùng tuyên ngôn. Adrian lại âm thầm trợn mắt trừng một cái. Nói thật giống như chúng ta bây giờ không phải không chết không thôi một dạng, huống chi. Ngươi cái này gia đại nghiệp đại Totoland, nhân viên đông đảo Big Mom hải tặc đoàn. Từ đâu tới khí cùng ta cái này độc lang chơi cái gì không chết không thôi à, Adrian không thèm để ý chát ló Linh Linh uy hiếp, tiếp tục thôi động thiên thủ đại Phật, đối nàng triển khai một vòng mới pháo kích. Mặt trời chiều ngã về Tây, mặt trời mới lên ở hướng Đông. Chiến đấu lại tiếp tục 2 ngày 2 đêm. 3 ngày thời gian vừa đến. Adrian đúng giờ đánh xong kết thúc công việc. Vô năng phẫn nộ chát ló Linh Linh, chỉ có thể đem phát tiết không ra nộ khí, trút xuống đến Totoland hơn người trên đầu, lại là gây nên một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Tối không thấy ánh sáng thâm hải, bao vây lấy giang mang hồng thụ phao phao Minh Uyên Hào đang chậm chậm tiến lên. Tầng cao nhất hào hoa thuyền trưởng trong khoang thuyền. Adrian một thân một mình, bắt đầu kết toán chát ló Linh Linh khiêu chiến nhiệm vụ. Cấp S khiêu chiến nhiệm vụ Totoland nữ vương đã hoàn thành, ngươi thu hoạch được 23.2 ước điểm kinh nghiệm khen thưởng không có một chút điểm cắt giảm, điều này nói rõ cấp S khiêu chiến nhiệm vụ khen thưởng ao đổi mới, hẳn là một năm một lần. Adrian biểu lộ buông lỏng, cảm thấy trấn định. Cũng không biết lần này có thể hay không ra hàng tốt. Ngươi lấy được thưởng, ngẫu nhiên rút ra một hạng địch nhân kỹ năng hoặc là sở trường, nhắc nhở, bởi vì chủ ký sinh cùng chát ló Linh Linh hình thể cùng năng lực ở giữa quá khác biệt, bộ phận có thể rút ra kỹ năng đã tự động điều chỉnh hiệu quả, đang ngẫu nhiên bên trong. Ngẫu nhiên hoàn tất, mời tại phía dưới 5 hạng năng lực bên trong tuyển chọn một hạng làm khen thưởng, bá vương sắc bá khí kỹ năng, lược, tế bào hoạt lực sở trường, ngươi tế bào thọ mệnh 10 phần đã lâu, hoạt tính dồi dào, có cực mạnh sinh mệnh lực, điểm sinh mệnh 150, sinh sôi năng lực cực độ tăng cường, quái lực kỹ năng, cường hóa thân thể tố chất cùng tế bào cường độ, trong thời gian ngắn khiến cho lực lượng thuộc tính 400, bá khí cùng bạo kỹ năng, trong thời gian ngắn bá khí công kích thương tổn 120, tiêu hao 50, rượu chè ăn uống quá độ kỹ năng, trong thời gian ngắn thu lấy đại lượng thực vật, điểm sinh mệnh khôi phục tốc độ 500-600. Chú thích, giới hạn đồ ngọt, không bình thường cảm tạ, 2 tiểu bảo bối, 100 duyệt điểm khen thưởng. Chương 328, Shimasu Đại Tác Long, chương 329, Shimasu Đại Tác Long, bình tĩnh mà xem xét. Lần này cấp S khiêu chiến nhiệm vụ 5 hạng khen thưởng lựa chọn, thật không có chút nào trình độ, cơ hội từng cái đều là tốt năng lực. Thậm chí bao gồm trước đó vẫn luôn soát không ra bá vương sắc bá khí, lần này cũng là tương đương sảng khoái đặt ở năng lực tuyển trong cổ. Có thể hỏi đề ở chỗ, 5 hạng lựa chọn bên trong, đối với Adrian tới nói có ý nghĩa năng lực, cơ bản không có. Big Mom bá vương sắc bá khí. Adrian căn bản sẽ không đi chọn, hắn còn một mực đang chờ hoàng kim trâu hệ trưởng thành hoàn toàn thể đâu, mà quái lực cùng cự long chi lực hiệu quả hoàn toàn trùng hợp, tại lực lượng thuộc tính tăng phúc phương diện, thậm chí yếu hơn mấy phần, rượu chè ăn uống quá độ giới hạn đồ ngọt, Adrian lại không có chắc ló Linh Linh loại kia tốt khẩu vị, đoán chừng ăn được 2 cái liền sẽ ngán chết, duy hai có giá trị, cũng chính là tế bào hoạt lực cùng bá khí cuồng bạo. Một phen sau khi tự hỏi, Adrian làm ra lựa chọn. Ngươi thu hoạch được sở trường tế bào hoạt lực, đây là bởi vì Adrian trước mắt trạng thái bạo phát kỹ năng đã đầy đủ, không cần lại ngoài định mức tăng cường bạo phát lực. Mà lại kiếm thuộc loại uy lực tăng phúc sở trường đã ủng có không ít, hoàn toàn không cần lại tiếp tục tăng cường xuống dưới. Cũng không phải thèm tế bào hoạt lực bổ sung hiệu quả miêu tả, một cổ liên tục không ngừng căng đau cảm giác từ trong thân thể bạo phát đi ra, Adrian thu hồi tâm thần, chuyên tâm cảm thụ lên trong cơ thể kịch liệt biến hóa. Đại khái qua 10 mấy phút sau, cảm giác đau đớn mới rốt cuộc biến mất xuống tới, thay vào đó là không chỗ phát tiết sung mãn tinh lực. Adrian cảm thụ được thể nội này tràn đầy vô cùng sinh mệnh lực, trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn. Tế bào hoạt lực tăng phúc, tuyệt đối không chỉ là biểu hiện tại màn hình miêu tả này chỉ là điểm sinh mệnh 150 phía trên, bổ sung cùng một chỗ, tuyệt đối còn có thể lực giá trị, khí lực giá trị các loại cùng nhiều phương diện nhìn không thấy âm thầm biến hóa. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, năng lực này đặt ở chát ló Linh Linh trên thân, còn thật sự là ngoài ý muốn chuẩn xác. Cũng không biết tác dụng trên người mình thời điểm, hồi sinh ra cái gì kỳ diệu hiệu quả. Adrian vô ý thức sờ sờ 2 cái thận. Không khỏi cảm giác từ giờ phút này bắt đầu, hắn liền có 207 cục xương. Đi ra buồng nhỏ trên tàu, Adrian gọi Rumi, tiểu hồ ly La Phu cũng cùng theo một lúc chạy tới. Rumi, lại tại thâm hải đi thuyền sau một khoảng thời gian, liền lên phù đến mặt biển, sau đó hướng phía vương quốc Wano phương hướng xuất phát. Rumi hơi kinh ngạc, à nhà chúng ta lại muốn đi vương quốc Wano sao, ta có một loại dự cảm. Vương quốc Wano tương lai trong thời gian mấy năm có thể sẽ phát sinh một trận biến đổi lớn. Adrian thuận miệng giải thích nói. Ban đầu ở Đông Hải Shimasu thôn bên trong tiếp nhận Cao Siro sư phụ nhiệm vụ ủy thác, hắn hy vọng ta có thể vì vương quốc Wano cảnh nội Shimasu gia tộc cung cấp che chở. Shimazu gia tộc cái này nhiệm vụ, liên quan đến Shimazu Kaoshiro gia truyền hắc đao luyện chế pháp. Cái này thủ đoạn, Adrian thế nhưng là tương đương trong mà thèm. Đại kiếm hào đeo đại khoái đao, xác thực uy phong. Nhưng là đeo hắc đao, vậy coi như là khóc. Lúc trước trời đi vương quốc Wano thời điểm, Adrian vốn cho rằng cùng quốc gia kia ở giữa liên hệ liền hoàn toàn đoạn tuyệt. Trừ ra về sau soát đáng yêu lâu dài hội chạy mấy chuyến, về sau liền sẽ không bao giờ lại qua. Mà lại Adrian vốn là điều chỉnh ống kính nguyệt gia tộc cùng ánh sáng nguyệt gia tộc những người theo đuổi không quá sinh bệnh, bởi vậy lúc trước cũng không có lưu lại cái gì phương thức liên lạc. Lần này từ chắc ló liên liên nơi này được biết cấp S khiêu chiến nhiệm vụ đổi mới tần suất là một năm một lần. Như vậy tính toán thời gian lời nói, đáng yêu nhiều cấp A khiêu chiến nhiệm vụ, làm sao cũng phải đổi mới thành công A, trải qua một đoạn thời gian đi thuyền về sau. Minh Nguyên Hào lại lần nữa đến vương quốc Wano bốn phía hải vực, thiên thượng thiên hạ, vẫn như cũ là một bộ giống như Kanaga lướt sóng bên trong phù thế vẽ tình cảnh, đại hải dao động lăn lộn, bầu trời ráng hồng dày đặc. Lần này đi vào vương quốc Wano, Adrian cũng không có gặp được tử quỷ trạng thái Kaidu, không thể không nói có chút tiếc nuối. Xem ra chỉ có thể xong xuôi chính sự về sau, lại đi tìm đáng yêu chơi nhiều đùa nghịch. Không có ngoài định mức hoa tốn thời gian cùng tinh lực qua Bắc vương quốc Wano hải vực phía dưới những đặc thù đó cá chép, Adrian để Rumi đem Minh Nguyên Hào thu nạp vào thành bảo bên trong, lập tức tiến vào U Linh hóa trạng thái, thông suốt địa phi càng vương quốc Wano bốn phía quay chung quanh mảnh liệt thác nước. Tách rời thành mấy mảnh khí hậu khác biệt đảo và chi quốc cảnh tượng, hiện ra ở trước mắt, tạo hình đặc thù quỷ đảo thì là cô lập một bên. Adrian đứng ở chân trời, yên lặng đánh giá vương quốc Wano cảnh nội khí hậu không đồng nhất số cái khu vực. Nói đến, vương quốc Wano thật sự là có với kỳ hoa. Không chỉ có chỉ là bởi vì ở trên đảo sinh hoạt bọn này tư tưởng phong kiến, não tử phần lớn có bệnh nhân, càng bởi vì ở trên đảo cái này vô cùng kỳ quặc khí hậu khu vực. Theo lý mà nói, đại hải trình Nakajima tự đều là mùa vụ rõ ràng, một cái đảo cũng chỉ có một khí hậu, cái này cũng liền có xuân đảo, thu đảo, hạ đảo, đông đảo khác nhau. Cho dù là Luffy dốc lòng tu luyện thời gian 2 năm Lulus tạp y này đảo 48 quý đảo, cũng chỉ là mùa vụ giao thế tần suất có chút nhanh, tối thiểu nhất tại thời gian cụ thể đoạn bên trong, khí hậu cũng là tương đương minh xác. Thế nhưng là vương quốc Wano ngược lại tốt, một hòn đảo bên trong, chia cắt thành khu vực khác. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhau tiểu bản khối, mỗi cái tiểu khu vực bên trong khí hậu còn khác biệt. Thật không biết là Oda lão tặc ăn thiết lập, vẫn là vương quốc Wano khác biệt quá nhiều khí hậu biến hóa bên trong giấu cái gì đại bí mật. Lắc đầu, Adrian dứt khoát không đi nghĩ loại này nhàm chán sự tình. Không có tùy tiện qua quấy rầy quỷ đảo bên trong đáng yêu nhiều, Adrian hướng thẳng đến trong trí nhớ Hakumi khu vực bay đi. Mục tiêu minh xác Hakumi đại danh cung điện, tại U Linh thân thế siêu cấp tốc độ phía dưới, Adrian rất nhanh liền tới đến Shimazu Yasu hiện đang ở lấy cung điện. Kiến văn sắc bá khí bên trong cảm giác được một cổ hơi khí tức quen thuộc, Adrian từ trên trời giáng xuống, làm theo y chang, thành công tìm kiếm được Shimazu Yasu hiện nay chỗ cung điện gian phòng. Thời gian một năm không thấy, Shimazu Yasui vẫn như cũ là đã từng này bộ dáng hóa trang, màu xanh đậm bào tạc đầu, màu xanh lá cây đậm hình tròn tử điểm lấm tấm kimono. Giờ này khắc này, Shimazu Yasui chính phục án xử lý Hakumi khu vực to to nhỏ nhỏ sự vật. Oden không hiểu chuyện, hắn hiểu. Shimazu Yasui điện hạ, đã lâu không gặp. Adrian nhẹ giọng mở miệng, đánh vỡ gian phòng bên trong yên tĩnh không khí. Shimazu Yasui trong lòng cả kinh, cổ tay rung lên. Không cẩn thận ở trước mắt công văn trên quyển trục vạch ra một đầu đen như mực ngấn. Ngẩng đầu trông thấy khách đến thăm lúc, Shimazu Yasui mới thở phào một hơi. Nguyên lai là toi tiên sinh a, Shimazu Yasui buông xuống bút lông, không có để ý đối phương không cáo mà đến, ngược lại ngạc nhiên đứng người lên, ngài tại sao lại đi vào vương quốc Wano, không đợi Adrian trả lời, Shimazu Yasui còn nói thêm. Lần trước ngài cùng thiên cẩu núi bay hoàn toàn rèn đao sư gặp mặt, coi như vui sướng sao, Adrian khóe miệng hơi rút ra. Trong nháy mắt nhớ tới vị kia ẩn tàng đến tương đương sâu lớn tuổi Figer Trạch Nam. Cũng không biết thời gian một năm quá khứ, lão bà hắn số lượng có hay không gia tăng. Nói đến, ta cùng Ngự Điện Điện Hạ vài ngày trước còn vừa vặn nhắc qua ngài đâu, lúc này, Shimazu Yasui còn nói thêm. Ngài lúc trước đưa tặng cho Momonook đầu kia hiền giả dây chuyền, hiệu quả thật là một cách lạ kỳ tốt. Tiểu Momonook thay đổi ngày xưa tinh nghịch bản tính, đã có một chút minh quân phong phạm, minh quân, tại U Buồn U Linh hiền giả thời khắc Lam Bảo Thạch dây chuyền ảnh hưởng phía dưới. Chỉ hy vọng Momonook thật sự là bị tinh thần thiến. Adrian vội vàng nói rõ ý đồ đến, sợ Shimazu Yasui càng trò chuyện càng xa. Thì ra là thế, lại là vì ta Shimazu gia tộc sự tình bôn ba qua lại sao? Shimazu Yasui nhất thời mười phần kính nể địa nhìn một chút Adrian, càng cảm thấy đối phương là một vị tính tình cao khiết nghĩa sĩ. Không sai, đây là Shimazu Kaoshiro sư phụ tự tay viết thư, còn mời Yasui điện hạ xác nhận một phen. Adrian lấy ra thư tín, giao đưa cho Shimazu Yasui. Shimaosu Yasui mở ra thư tín, thông một phen về sau, hướng Adrian khởi xướng yến hội mời. Lần trước tôi tiên sinh vội vàng rời đi, không thể hưởng thụ được vương quốc Wano đặc sắc yến hội. Shimaosu Yasui nói, Ushima thế nhưng là đem ta oán trách tốt một trận, nói ta chiêu đãi không chu đáo. Adrian không có cự tuyệt Shimaosu Yasui mời. Dù sao vương quốc Wano cảnh nội Shimaosu gia tộc làm khác biệt khu vực hai chi, tương lai tại vương quốc Wano hành động thời điểm, nhất định sẽ còn cần gặp lại linh sau khu vực Shimaosu huyết mạch. Lúc này cùng Shimaosu Ushima sớm tiếp xúc một phen, cũng vừa dễ dàng vì về sau hành động chuẩn bị sẵn sàng. Ước chừng sau một giờ, Hakumi đại danh cung điện nên đón một vị tôn quý khách nhân. Mà nhìn thấy linh sau đại danh Shimaosu Ushima thời điểm, Adrian lại cảm thấy mười phần ngoài ý muốn. Xác định đây là linh sau đại danh Shimaosu Ushima, mà không phải lấy tên quả thực năng lực giả Rorona Yoro, thô xem xét qua, cái này Shimaosu Ushima, rõ ràng cùng dân mù đường tảo xanh đầu cơ hồ là một cái khuôn đúc đi ra. Chương 329, Đại kiếm hào Shimaosu Ushima canh 4, chương 330, Đại kiếm hào Shimaosu Ushima canh 4, tảo xanh giống như tinh anh tóc ngắn, sau óc chải lấy vương quốc Wano truyền thống võ sĩ búi tóc, mắt trái khép lại, trên mí mắt có một đầu nghiêng nghiêng vết sẹo, thân mang trường bào màu trắng. Bên hông hạng bọc lấy màu xanh đậm bùn quyển, chân đạp một đôi hắc sắc trường hoa. Giả bộ như vậy đóng vai, đều không phải là lớn nhất làm cho người giật mình. Lớn nhất làm cho người cảm thấy kinh ngạc là, Shimaosu Ushima eo phải chỗ, đồng dạng đeo ba thanh thái đao, cảm thấy được Yasui nhắc qua mấy lần tôn quý khách nhân kinh ngạc ánh mắt, Shimaosu Ushima không khỏi cúi đầu nhìn xem tự thân trang phục. Có chỗ nào không đúng sao toi tiên sinh, Shimaosu Yasui đồng dạng nghi ngờ nhìn lấy Adrian, trong miệng hỏi. Adrian thu hồi trong mắt kinh ngạc ánh mắt. Thuận miệng tìm cái lý do giải thích. Chỉ là không nghĩ tới Shimaosu Ushima điện hạ là một vị tương đương hiếm thấy tam đao lưu kiếm sĩ, hơi kinh ngạc mà thôi. Vô luận như thế nào, tại trước mắt thời gian tiết điểm bên trên hải viên lịch 1501 năm, dân mù đường tảo xanh đầu là không thể nào xuất hiện tại vương quốc Wano, mà lại tỉ mỉ quan sát lời nói, liền sẽ phát hiện Shimaosu Ushima, thực vẫn là có một chút xỏa tung bạo tạc đầu xu thế. Chỉ bất quá hắn này võ sĩ búi tóc tạo hình, rất tốt địa che đậy cái này cá nhân đặc thù. Có chút khả nghi. Cảm giác giống như là tùy tiện tìm lý do. Shimaosu Ushima mị mị mắt phải, trong đôi mắt hiện lên một vòng sắc bén thần thái, thanh âm nghe vào trầm thấp mà giàu có tự tin. Yoro thập lang đã thị cảm càng thêm mãnh liệt a, Adrian khóe miệng hơi rút ra, ăn ngay nói thật, nói. Tốt a, thực là bởi vì Shimaosu Ushima điện hạ cùng ta biết người nào đó dài đến mức dị thường tương tự, liền liền khóe mắt vết sẹo, đều giống như trong gương phản chiếu đi ra một dạng. Shimaosu Ushima mười phần nghiêm túc hỏi, là ai? Minh vương Siverelai, Adrian đồng dạng biểu lộ nghiêm túc hồi đáp. Cùng là hải tặc vương đại kiếm hào phụ tá, cũng đều là bị thuyền trưởng hốt du lấy lên thuyền người đứng thứ hai. Lúc này cầm rây lai đến đỉnh nồi. Tương đương hợp lý. Shimaosu Ushima trầm mặt nửa ngày, chậm rãi phun ra bốn chữ tới. Chưa nghe nói qua. Ushima người này ưa chăm chỉ, còn mời tôi tiên sinh không muốn chấp nhặt với hắn, xạ mặt lại Shimaosu Yasui bước nhanh đi tới, dùng lực giật nhẹ Shimaosu Ushima ống tay áo. Lại hướng Adrian lộ ra một cái xấu hổ mà không mất đi lễ phép nụ cười. Yến ngay lập tức sẽ liền muốn bắt đầu, để cho chúng ta dời bước đại sảnh đi. Qua ba lần rượu, yến hội say sưa. Adrian yên lặng phát hiện Shimaosu Ushima theo Yoro, à không phải, theo Raylai ở giữa lại thêm một cái điểm giống nhau tử quỷ. Thân là kiếm hào, Shimaosu Ushima cảm tri lực có thể không hề yếu. Uống rượu uống đến một nửa hắn thả ra trong tay bình rượu, đưa mắt lên nhìn, nhìn hướng bên này. Tòi tiên sinh, tuy nhiên rất lợi hại cảm kích. Cũng rất lợi hại kính để ngươi sợ tác sở vi, nhưng là mời không dùng lại như thế không lễ phép ánh mắt đến xem ta. Thật có lỗi, có chút thất lễ. Adrian quan phương giả cười. Thật sự là cơm nước no nê, gặp phải một vị kiếm hào, thoáng có chút ngứa tay. Yasui ngươi thấy đây cũng không phải là ta đang chủ động khiêu khích, Shimaosu Ushima trong mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo tinh quang, chỉ có một con mắt gấp nhìn chậm chậm Adrian quanh thân yếu điểm, đồng thời hưng phấn không thôi nói. Sớm tại từ Shimaosu Yasui cái này bên trong biết được. Vị này từ ở nước ngoài mà đến, tòi tiên sinh, không chỉ có chỉ là một vị yêu thuật sư, hơn nữa còn theo trời chó núi bay hoàn toàn nơi đó thành công thu hoạch được cái kia thanh yêu đao đệ nhị Sandai Kitet về sau. Shimaosu Ushima liền đối vị này, tòi tiên sinh, tràn ngập hiếu kỳ. Thân là kiếm sĩ, tự nhiên miễn không muốn cùng hắn kiếm sĩ ganh đua kiếm thuật cao thấp cạnh tranh tâm lý. Nếu không lời nói, mảnh này trên đại dương bao la cũng sẽ không xuất hiện cái gì đệ nhất thế giới đại kiếm hào, xưng hô. Adrian liếc liếc một chút sắc mặt rõ ràng không tốt Shimaosu Yasui. Thực cũng có thể lý giải. Làm yến hội chủ nhân, hảo ý địa mời hai người uống rượu ăn cơm, không nghĩ tới hai người này lại chỉ muốn đánh nhau, cho dù tốt tâm chủ nhân, lúc này cũng sẽ không tâm tình mỹ diệu. Suy nghĩ một lát, Adrian nói ra. Lúc này tranh đấu, khó tránh khỏi có chút quá khuyết điểm lễ, không bằng liền đơn giản va vào đi. Adrian tùy ý bóp một thanh trên bàn dao ăn, nắm ở trong tay, hướng phía Shimazu Uchiha phương hướng gật đầu ra hiệu. Đối mặt dạng này chiến đấu, Shimazu Uchiha tự nhiên sẽ không cự tuyệt, ngược lại cảm thấy có chút không quá thỏa mãn. Nhưng là nhìn liếc một chút Shimazu Yasui sắc mặt, Shimazu Uchiha vẫn là đem để cho chúng ta làm một vố lớn đi loại hình khiêu chiến lời nói, hoàn toàn nuốt vào trong cổ họng. Đồng dạng cầm bốc lên một thanh dao ăn, Shimazu Uchiha trong mắt lóe lên một vòng hồng quang. Không hẹn mà cùng. Hai người đồng thời huy động trắng noãn như tuyết dao ăn, hai đạo tinh tế thật dài phi tường trảm kích, từ bữa ăn trong đao đổ xuống mà ra, tại yến hội đại sảnh giữa không trung va chạm đang vào một chỗ. Nhưng mà khiến Shimazu Uchiha cảm thấy giật mình là, hắn vung ra phi tường trảm kích vậy mà không chút nào địch vị này không biết tên, tòi tiên sinh, giằng co sau một lát, vậy mà tại không trung bị trực tiếp đánh tan. Adrian vung ra phi tường trảm kích, đang tiêu hao hơn phân nửa bộ phận lực lượng về sau, như cũ duy trì tàn nguyệt hình dáng, tiếp tục hướng phía Shimazu Uchiha bay đi. Bang, tàn nguyệt hình phi tường trảm kích tới gần trước người, Shimazu Uchiha giơ tay lên bên trong trắng noãn dao ăn, đem một bổ hai đoạn, còn sót lại kiếm khí tứ tán mở ra, đem phía sau hắn vật thổi đến lay động đông đưa. Vậy mà cũng là đại kiếm hào a, Shimazu Uchiha ngữ khí hưng phấn lại kích động, hận không thể lập tức kéo lên, tòi tiên sinh, đánh nhau kịch liệt cái ba ngày ba đêm, thông qua đạo này đơn giản phi tường trảm kích, Adrian biểu hiện ra ngoài thực lực, không chỉ có riêng chỉ là để Shimazu Uchiha cảm thấy hưng phấn kích động, đồng dạng để Shimazu Yasui cảm thấy giật mình kinh ngạc. Thế nhưng là Adrian trong lòng cũng tương tự đối Shimazu Uchiha thực lực cảm thấy ngạc nhiên. Hai đạo phi tường trảm kích va chạm, khiến cho màn hình đổi mới ra Shimazu Uchiha cá nhân thuộc tính tin tức. Mà lúc này Shimazu Uchiha đẳng cấp, rõ ràng là LV87, thỏa thỏa đại kiếm hào, cho nên nói vương quốc Wano nhiều như vậy ẩn tàng chiến lực, Koruki Oden đến tột cùng là thế nào bài trừ ra chính hắn bên ngoài, còn có cửu hồng bao. Ngạch, là 8 hiệp, hiện tại còn lại thêm một cái ẩn tàng boss Shimazu Uchiha. 87 đẳng cấp, cụ thể cân nhắc lời nói, hẳn là không hề kém thả ở bên ngoài, tối thiểu nhất có thể lăn lộn cái thất vũ hải hoặc là hắc ám thế giới vương giả loại hình danh hiệu. Luận đến tổng hợp thực lực, băng hải tặc bách thú có nhiều như vậy rường cột sao, ẩn ẩn nhớ kỹ nguyên tác bên trong, Shimazu Uchiha tự như là bị Kaido thân thủ xử lý. Chẳng lẽ là nói, tại quyết chiến bạo phát trước đó, viêm tai kiên cùng dịch tai quinh liên thủ ngăn chặn Shimazu Uchiha lại hoặc là Kurojimi Orochi người bên kia đang quấy rầy chiến trường, nếu không nữa thì dứt khoát là Shimazu Uchiha căn bản xem thường Koyuki Oden, cho nên cũng không có xuất thủ tương trợ, liên tiếp suy nghĩ tại Adrian trong lòng lóe lên liền biến mất, nhưng là không có chút nào biểu lộ tại trên mặt. Tội tiên sinh. Không bằng đi trước tu chỉnh một lát đi, Shimazu Yasui liền vội vàng cắt đứt Shimazu Uchiha lời nói. Cùng là Shimazu gia tộc thành viên. Shimazu Yasui tự nhiên rõ ràng Shimazu Uchiha tính cách, đây chính là một vị chính cống chiến đấu cuồng, kiếm si, tử quỷ. Nếu như không phải là bởi vì Shimazu Uchiha căn bản xem thường Koruki Oden điện hạ lời nói, có lẽ hắn đã sớm lôi kéo quan vũ ngự điện điện hạ, một ngày một đêm triển khai kiếm thuật quyết đấu, Shimazu Yasui nói ra, vì ta Shimazu nhất tộc sự tình. Tòi tiên sinh buồn ba mệt nhọc hồi lâu, vẫn là đi nghỉ trước một phen đi. Adrian liếc liếc một chút mặt lộ vẻ nỗi buồn Shimazu Uchiha, khẽ lắc đầu nói. Không có ý tứ, lần này đi vào vương quốc Wano, ta còn có khác chuyện cần phải làm, chỉ có thể xin được cáo lui trước. Coi như vừa mới Shimazu Yasui không cắt đứt Shimazu Uchiha lời nói. Adrian cũng không chuẩn bị cùng Shimazu Uchiha triển khai một trận kiếm sĩ chiến đấu. Đại kiếm hào cấp bậc chiến đấu, dù cho muốn tận lực ẩn tàng, cũng căn bản ẩn tàng không. Adrian còn muốn tiếp tục qua soát đáng yêu nhiều sở trường đâu, nếu là cùng Shimazu Uchiha chiến đấu, đây không phải là đã thảo kinh xà sao, nếu như là đặt ở bình thường, lại hoặc là vương quốc Wano bên ngoài chỗ trống phương. Adrian đương nhiên sẽ không buông tha Shimazu Uchiha vị này tương đương hiếm thấy đại kiếm hào. Kiếm sĩ có được cạnh tranh chi tâm, hắn đồng dạng có, nhưng là lúc này, vẫn là đáng yêu nhiều năng lực càng trọng yếu hơn một số, theo Shimazu Yasui nói chuyện phím từ chối trải qua, Adrian đem điện thoại mình trùng dãy số lưu cho đối phương. Cũng cáo tri nếu như tương lai vương quốc Wano phát sinh cực biến động lớn, hắn sẽ mau chóng chạy đến. Đi ra Hakumi đại danh cung điện, Adrian trực tiếp phóng lên tận trời, thông thạo hướng lấy quỹ đạo phương hướng bay đi. Sớm tại mới vừa tới đến vương quốc Wano trước, hắn liền sớm dùng kiến văn sắc bá khí cảm giác qua, lúc này Kaido nhưng không có khắp nơi tìm chết, này cổ giống như hoang cổ giống như giả thú hung ác khí tức, chính chiếm cứ tại quỹ đạo đâu, đáng yêu nhiều. Nằm sắp đừng chạy, chương 330, cho tuổi trẻ đáng yêu nhiều lại học một khóa, chương 331. Cho tuổi trẻ đáng yêu nhiều lại học một khóa, quỷ chi đảo, chỗ sâu nhất. Từ dưới đi lên nhìn, đây là một tòa khiến người nhìn mà phát khiếp gò núi, lục sắc bụi cây thấp cùng đâm bụi cây bao trùm đầy dưới sườn núi bộ, chỗ cao thì là một đống lộn xộn dốc đứng màu nâu xám cự nham, đột ngột chỉ hướng lên bầu trời. Ở mảnh này đã lởm chởm cự thạch, sắc bén lưng núi ở giữa, ẩn giấu đi một cái tĩnh mịch tịch mịch hầm động, trong không khí tràn ngập tro tàn thiêu đốt vị đạo, trong phạm vi tầm mắt đại đa số nham thạch đều bị hun nướng đến cháy đen, mặt đất trải đầy vỡ vụn cháy xương. Quỷ đảo, Long Sào, thực sự. Dây da cùng gạch đá ở giữa tiếng va chạm tại mảnh này vắng vẻ trong sào huyệt nghe thanh thúy vô cùng, quang mang dọc theo dần sáng huyệt động cửa vào vung vào, đem ngoại lai giả thân thể chiếu rọi ra hoàn toàn mơ hồ quần sáng. Ô đen, sào huyệt bên trong, một vị tóc đen áo choàng cao lớn thân ảnh buông xuống nâng lên bên miệng khắc lấy thiên chữ tử hồ lô, nheo mắt lại, hướng phía Long Sào lối vào nhìn lại. Đây là một vị dáng người cực khôi ngô cao lớn nam nhân, đỉnh đầu mọc ra một đôi long giác giống như sừng dài, miệng môi trên hai bên giữ lại còn như râu rồng đồng dạng hắc chòm râu dài, cởi trần trên nửa người trên chỉ hất lên một kiện hắc sắc vũ mao áo khoác, trên cánh tay trái văng vẽ có một mảnh sinh động như thật long lân hình xăm, thân dưới mặc hắc sắc quần da. Chẳng lẽ vương quốc Wano cũng chỉ có Koyuki Oden một cái kiếm sĩ dám đến quỷ đảo Long Sào tới tìm ngươi sao? Long Sào lối vào, Adrian ánh mắt bình thản nhìn về phía động huyệt chỗ sâu. Đã lâu không gặp, Kaidu. Bách thú Kaidu ném đi trong tay tử hồ lô, cầm lên vô cùng to lớn đen nhánh lan nha bỗng chậm rãi đứng dậy, hung thú hai mắt gắt gao trừng mắt nhìn Adrian, như là hoang cổ mãnh thú đồng dạng cường đại áp bách lực từ trên người hắn tản mạn ra. Ta nhưng không biết vương quốc Wano cảnh nội lúc nào thêm ra như thế một vị khí thế trùng thiên kiếm hào. Bách thú Kaidu đôi mắt ngưng tụ, khủng bố khí tràn hình thành như là thực chất một thật lớn sóng xung kích, ầm vang bộc phát ra. Ngươi không phải Koruki Oden, cũng không phải Shimaoshu Ushima, ngươi đến tột cùng là ai? Kaidu tiếng nói hơi có vẻ trầm thấp, nhưng khí thế mười phần, vẻn vẹn chỉ là thẩm tra chất vấn âm thanh, liền đã chấn động đến Long Sào đỉnh chóp tuôn rơi xuống mảng lớn tro bụi. Adrian không nhanh không chậm giơ ngón tay lên, đầu ngón tay thoáng chốc tách ra một vòng lóa mắt cùng cực trạm hào quang màu xanh lam. Hiện tại nhớ tới à, Kaidu, u năng quang mang đem người đến chơi bốn phía tối tăm hoàn cảnh khu trục không còn, đồng thời cũng chiếu sáng người đến hình tượng khuôn mặt. Nguyên lai là ngươi, cảm giác được cổ này quen thuộc cùng cực năng lượng màu u lam, Kaidu đồng tử trong nháy mắt co rút lại thành cực điểm, hắn múa cự đại lan nha bỗng kháng trên bờ vai, nguyên bản xem kỹ ngữ khí, trong nháy mắt trở nên nói không nên lời ngưng trọng. Bạch U Linh, băng hải tặc bách thú không giống với bế quan tỏa quốc vương quốc Wano hắn khu vực, có được đại lượng cùng ngoại giới giao lưu tình báo thông đạo. Thân là băng hải tặc bách thú tổng đốc, Kaidu tự nhiên là tin tức linh thông. Ta phương diện tạm dừng không nói, nhưng là trên đại dương bao la những thực lực đó cao siêu đỉnh cấp cường giả nhóm, lại sẽ không bị Kaidu coi nhẹ rơi. Mấy năm gần đây như là sao chổi động dạng cuộc khởi đại hải tặc Bạch U Linh, đương nhiên lại ở Kaidu quan sát phạm vi bên trong. Hắn vốn đang ảo tưởng qua có thể đem Bạch U Linh kéo vào băng hải tặc bách thú bên trong đâu, nay sợ không phải hệ doan năng lực giả. Nhưng chỉ cần thực lực đủ mạnh là được, nhưng là... Nguyên lai là ngươi, Kaidu lặp lại lần nữa một lần vừa rồi lời nói. Adrian trên đầu ngón tay này cổ năng lượng màu u lam, trong nháy mắt để đáng yêu nhiều hồi tưởng lại cái nào đó không tốt lắm sự tình. Ước chừng tại hơn một năm trước. Kaidu uống xong ít rượu, giống thường ngày tại vương quốc Wano chung quanh hải vực hoang thoát địa mượn rượu làm càn. Kết quả không khỏi dịu gặp được một trận chiến đấu kịch liệt. Mà lại cứ thế mà địa bị người trực tiếp đánh tới rơi biển, Kaidu mơ hồ nhớ kỹ lúc trước cùng mình giao chiến người là Bạch U Linh. Nhưng vấn đề ở chỗ. Bạch U Linh tại đánh bại hắn về sau, căn bản không có đối băng hải tặc bách thú người khác làm cái gì, cũng chưa từng nghe qua hắn tại vương quốc Wano hoạt động tình báo tin tức. Thậm chí tại này một trận chiến đấu về sau, Bạch U Linh liền trực tiếp bốc hơi khỏi nhân gian. Về sau cũng chỉ là nghe nói qua đối phương chạy đến Toto Len qua tìm chắc ló Linh Linh này bà nương phiền phức. Cái này một lần để Kaidu hoài nghi lúc trước cùng mình tại vương quốc Wano bốn phía hải vực chiến đấu người đến có phải là thật hay không Bạch U Linh. Lại hoặc là hắn bởi vì uống rượu quá độ, dẫn đến làm một cái khủng bố ác mộng. Dù sao nào có hải tặc tại đánh bại địch nhân hải tặc đoàn thủ lĩnh về sau, sẽ còn trách trời thương dân địa buông tha hải tặc đoàn bên trong hắn thành viên, nhưng là lúc này Adrian đầu ngón tay tỏa ra u năng, lại làm cho Kaidu trong nháy mắt tỉnh táo lại. Ta lúc ấy không có nằm mơ, ta lúc ấy cũng là bị gia hỏa này vô duyên vô cớ địa hành hung một trận, này ngồi ngay ngắn vân thiên màu trắng thiên thủ đại Phật, này tùy ý huy sái một mảnh u lam quang lộ. Một năm trước đó thê thảm đau đớn kinh lịch xông lên đầu, tự như rõ mồn một trước mắt. Kaidu hai mắt đỏ thẫm, trực tiếp lâm vào nổi giận trạng thái. Hắn hai chân hơi cong, cả người như đạn pháo oanh tới, cánh tay cao cao giơ lên, cự đại lan nha bỗng mặt ngoài trong nháy mắt bao trùm một tầng đen kịt nồng đậm vũ trang sắc bá khí, mang theo dao động núi chấn hưng ngọn núi hải nhiên khí thế, trực tiếp hướng phía Bạch U Linh vị trí đánh tới, thẳng thắn thoải mái động tác tại trong tổ rồng bộ nhất lên một phen gào thét cuồng phong. Lôi mình bát quái, Adrian trong đôi mắt hiện lên một vòng tinh hồng quang mang. Chỉ gặp hắn không nhanh không chậm từ hư giữa không trung quốc ra yêu đao đệ nhị Sandai Kitet, thân đao đồng dạng dựa vào tam trọng đặc chất vũ trang sắc bá khí, không chút nào khiếp nhược hướng lấy Kaidu lan nha bỗng nghênh đón. Ầm ầm, yêu đao cùng lan nha bỗng tiếp xúc đụng vào nhau, trong khoảnh khắc bộc phát ra một tiếng nổ rung trời, bốn phía không khí trong nháy mắt vặn vẹo, khủng bố khí bạo cùng trùng kích thủy triều hướng về xung cuồn cuộn trút xuống. Cái này tòa cự đại tĩnh mịch long sào trên mặt đất, những vỡ vụn đó cháy xương thoáng chốc hóa thành mảnh vỡ phấn tiết, chung quanh bùn đất lăn lộn, nham thạch vỡ nát, liền liền cả tòa núi đồi đều bị hai người đụng vào nhau cự lực chấn động đến hơi hơi rung động động. Adrian cấp tốc liếc liếc một chút màn hình, trừ ra cấp A khiêu chiến nhiệm vụ nhắc nhở bên ngoài, còn có đổi mới ra để chiến đấu tin tức. Lúc này Kaidu, so với đoạn trước thời gian tại ngã Đặc Quang Hải vực gặp được Bạch Sư Cổ Lương đẳng cấp còn phải cao hơn nhất cấp, đã đến trăm cấp viên mãn cấp độ. Chỉ kém sau cùng một bước nhỏ, liền có thể thành công bước vào trăm cấp về sau, nhưng là... Adrian cánh tay phải bắp thịt hở ra, nguyên bản bám vào tại yêu đao Sandai Kitet trên thân lực lượng lại một lần nữa tăng vọt, lại cứ thế mà đem Kaidu cự đại Lan Nha bỗng nhất kích hút bay. Nani, thịnh nộ trạng thái dưới Kaidu, toàn lực xuất thủ Lan Nha bỗng bị người nhất kích hút bay, lập tức lâm vào chấn kinh trạng thái. Giờ này khắc này, Kaidu cảm giác mình tựa hồ tại đối mặt, cũng là Kozuki Oden, không đúng, Bạch U Linh còn không có thi triển ra cái kia mang tính tiêu chí quả thực năng lực đâu, vẻn vẹn chỉ là nương tựa theo tên kia không nổi danh kiếm thuật thực lực, liền đem hắn ẩn ẩn ngăn chặn, đây là cái gì quái vật, vì cái gì lại muốn tới vương quốc Wano, không dám tin Kaidu lại lần nữa huy động Lan Nha bỗng, cùng Bạch U Linh giao thủ mấy lần. Mỗi một lần yêu đao cùng Lan Nha bỗng va chạm, đều sẽ dẫn đến mặt đất cùng không khí phát sinh kịch liệt rung động, mắt trần có thể thấy sóng xung kích tại giữa không trung tấp nập hiển hiện, đem hai người áo bào thổi đến hỗn loạn cùng vũ, bay phất phới. Bang, yêu đao Sandai Kitet, lần nữa đem Lan Nha bỗng bổ đến có chút triệt thoái phía sau. Adrian khí định thần nhàn đứng tại chỗ, ngữ khí mang theo trêu chọc. Cũng chỉ có loại trình độ này lực lượng trình độ sau Kaidu, người tốc độ phát triển khó tránh khỏi có chút khiến người ta thất vọng, nếu quả thật chỉ có như thế trình độ lời nói. Adrian lão sư, liền muốn cho tuổi trẻ Kaidu lại học một khóa, chương 331, đại hung tàn ba tranh vẽ, chương 332, đại hung tàn ba tranh vẽ, Kaidu vẻn vẹn chỉ có loại trình độ này lực lượng trình độ sao, dĩ nhiên không phải, cơ hồ mỗi một vị hệ doan ác ma quả thực năng lực giả, tại thân thể cơ sở tố chất phương diện tăng thêm, là tuyệt đại đa số hệ Paramecia cùng tự nhiên hệ căn bản là không có cách bằng được, chỉ gặp Kaidu nắm chặt trong tay cự đại Lan Nha bổng, hướng về sau dương đến cực hạn, tráng kiện trên cánh tay phải bắp thịt cao cao nổi lên. Da thịt ẩn ẩn hiện ra một tầng vảy rồng màu xanh giống như hoa văn. Sau đó một mảnh đen kịch vũ trang sắc bá khí trong nháy mắt bên ngoài lộ ra tại vũ khí mặt ngoài, không khí chung quanh bị cái này thâm hậu bá khí lôi kéo đến vặn vẹo trạng thái, ẩn ẩn hình thành tia chớp màu đen hình dáng cùng bạo dòng năng lượng. Kaidu toàn lực huy động Lan Nha bổng, không ngừng lưu động lấy vũ trang sắc bá khí tạo thành dữ tận đáng sợ hắc sắc long thủ khống chế lấy bốn phía tia chớp màu đen, phát ra một tiếng rồng gầm rung trời. Gầm thét hướng Adrian đánh tới, tên kêu, Adrian phải tay nắm chặt yêu đao Sandai Kitet chui đao, màu tái nhợt ngưng thực linh áp từ trong lòng bàn tay không ngừng tuôn ra. Linh áp lẫn vào trên yêu đao đồng thời bám vào mặt ngọc, lưu anh, kiên sắc tam trọng đặc tính vũ trang sắc bá khí bên trong, đem nguyên bản đen như mực bên trong mang theo Sakura phấn sắc yêu đao thân đao, phủ lên thành đen trắng hỗn hợp pha tạp nhan sắc. Hắn đôi mắt ngưng tụ, đồng dạng toàn lực huy động yêu đao Sandai Kitet. Màu trắng đen thân đao tại giữa không trung xẹt qua một đạo sấm sét quỷ tích, màu tái nhật linh áp hóa thành kéo quang vĩ, gào thét lên bổ về phía Kaidu trong tay Lan Nha bổng. Huy động bên trong thân đao cùng Lan Nha bổng thậm chí không có tiếp xúc đụng vào nhau, khoảng cách lấy tiểu khoảng nửa mét thời điểm, không gian trong nháy mắt bắt đầu vặn vẹo, bốn phía bộc phát ra một cổ rất cường liệt trùng kích, cả tòa long sào trong nháy mắt phát sinh cực kỳ khủng bố động đất. Một lát dằn co về sau, cự đại Lan Nha bổng bên trên hắc sắc long thủ từng khúc nứt toát ra. Nguyên bản thanh thế dọa người tiếng long ngâm hóa thành một đạo uyển chuyển rên rỉ, long thủ cũng tiêu tán theo tại giữa không trung. Yêu đao Sandai Kitet thượng linh ép cùng vũ trang sắc bá khí cũng gần như bị tiêu hao sạch sẽ, lộ ra nguyên bản trắng như tuyết thân đao nhan sắc. Bang, một lớn một nhỏ kém xa hai đem vũ khí rốt cục đụng vào nhau, phát ra một tiếng mặt kim liệt thạch thanh thúy thanh vang. Nương theo lấy cả hai va chạm, long sào đỉnh chóp vách động cuối cùng vẫn là không thể chịu đựng lấy cái này tràn trề lực lượng dư ba trùng kích, trực tiếp nổ tung một đạo đường kính mấy mét lớn nhỏ hầm động. Huy hoàng lóa mắt ánh sáng mặt trời từ hố trong động chiếu nhập, lại chỉ chiếu sáng một mảnh cuồn cuộn sóng nhiệt cùng dày đặc khói bụi xen lẫn mơ hồ tràn cảnh. Adrian nhẹ nhàng vung động trong tay yêu đao Sandai Kitet, sắc bén đao nhận cuốn lên giống như như vòi rồng kiếm áp, đem trước mặt mơ hồ hoàn cảnh quét sạch trống không. Vậy mà lúc này, cái kia thân hình cao lớn, bắp thịt khôi ngô bách thú chi vương, cũng đã không hề cái này tĩnh mịch long sào bên trong. Adrian ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hơi hơi nheo mắt lại. Đáng yêu nhiều. Tiến hóa, bạo lý Long Giado, vừa mới vẫn là bầu trời trong trẻo chân trời, trong khoảnh khắc, bị một mảnh không biết từ chỗ nào bay tới cẩn trọng mây đen che kín, cùng phong gào thét không thôi, giống như thiên tai buông xuống. Tại cái này gió dục mây vần cảnh tượng phía sau, một đầu chiều dài khó khăn lắm đến trăm mét uốn lượn long ảnh như ẩn như hiện, cuồng bạo mà rung động tiếng long ngâm vang vọng chân trời, bách thú Kaidu, tại một phen giao phong về sau, rốt cục thể hiện ra hắn cái kia đáng sợ cùng cực thần thoại huyễn thú chủng quả thực năng lực. Hóa thành một đầu tại bầu trời bên trong bay lượn tung bay thanh sắc cự long. Ngâm, phẫn nộ cùng cực ngâm gọi tiếng từ thanh sắc cự long dragon hôn bên trong phát ra, xoay quanh tại bầu trời trong tầng mây cự long ngực bụng ở giữa đột nhiên nâng lên một đoàn tăng đoàn, sau đó từ chỗ ngực bụng tràn vào trong cổ, này hẹp dài dữ tợn dragon hôn cũng theo đó nâng lên biến hình. Nóng hơi thở, lóa mắt sáng chói nóng sáng quang trụ từ thanh long kaidu trong miệng đột nhiên phun ra, uy lực mạnh mẽ, mang theo nóng rực đến nhiệt độ cực kỳ cao, thoáng chốc lan tràn ra dài đến mấy ngàn thước diễm chảy thổ tức, hướng phía quỷ đảo long sào phương hướng đánh tới. Adrian không cần đoán cũng biết địa nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay cách không tách ra một quả màu xanh thâm thẳm hạt ánh sáng, trong nháy mắt ngưng tụ ra một cái uy lực không hề yếu u năng pháo, bành trướng ra đường kính mấy mét phẩm chất màu u lam quang trụ, đón từ trên trời giáng xuống nóng rực long tức công tới. Oanh, hai cổ cực kỳ cường hãn năng lượng trùng kích sóng đụng vào nhau, tại giữa không trung ngưng kết thành một đoàn lam vàng hỗn hợp khủng bố năng lượng cầu, bốn phía đâm vào từng đạo sức gió mạnh mẽ màu trắng hình vòng sóng xung kích, nhấc lên một trận kịch liệt vô cùng cường đại phong bạo, thậm chí quét đến gần biển chỗ thuyền hải tặc cánh buồm nâng lên, mãnh liệt lắc lư. Adrian không nhìn từ trên bầu trời phiêu tán mà đến sắc bén phong nhận, nhìn hướng lên bầu trời bên trong thanh sắc cự long ánh mắt có vẻ hơi ý vị thâm trường. Đại hung tàn, trừ ra bá vương sắc quấn quanh bên ngoài, căn bản là không có cách lưu lại bất kỳ vết thương nào long lân a, hôm nay liền để cho ta tới thử một chút, có thể hay không khi một lần bạo long chiến sĩ. Bên trên bầu trời sấm sét vang dội, cự long tiếng gầm gừ vang vọng cả tòa quỷ đảo. Thậm chí liền liền vương quốc Wano cảnh nội đều có thể vô cùng rõ ràng nhìn qua gặp cái kia hung diễm ngập trời thần thoại giống loài. Băng hải tặc bách thú thành viên tự nhiên đồng dạng cảm thấy được bọn họ y vương e đang cho người khác giao chiến. Hiện nay băng hải tặc bách thú còn không phải đi qua hơn 20 năm chăm chú kinh doanh tứ hoàng đoàn, đoàn bên trong thuyền viên thực lực cũng không có 20 năm về sau như vậy số lượng đông đảo, thực lực cường đại, nhưng là tổng đốc phía dưới ba vị đại tranh vẽ nhưng vẫn là gom góp. Viêm tai kiên dragon long quả thực cổ đại chủng vô sĩ dịch long hình thái, dịch tai quyên dragon long quả thực cổ đại chủng oản long hình thái, tai họa đức lisa dragon long quả thực cổ đại chủng tấn mãnh long velocipa hình thái, gai đa đại ca đang cùng địch nhân giao chiến. Viêm tai kiên là một vị dáng người đều đều cường tráng cao lớn nam nhân, hắn mang theo mặt nạ cùng kính bảo hộ đầu khôi, thân thể mặc màu đen song bài khấu y phục, phía sau một đôi hắc sắc vũ mau cánh, mang theo hắc sắc bao tay, không lưu một tấc da thịt bên ngoài, bên hông treo một thanh màu nâu thái đao, sau đầu có hỏa diễm vần quanh. Là Koruki Oden sao? Dịch tai quyên hình thể mượt mà, tay trái là một cái cơ giới cải tạo tay chân giả, ngoài miệng giữ lại hai đầu kim sắc sợi râu, trần trùng đầu hậu phương xúc lấy kim sắc bím, mặt trên người đen trắng đường vân đai đeo quần, hai bên thắt lưng đeo hai đem võ sĩ đao, miệng bên trong nằm xi gà phía trước hỏa quang lúc sáng lúc tối. Không là, là một vị lớn lên sau Koyuki Oden tuấn tiếu quá nhiều năm nhẹ tiểu ca. Sau cùng nói chuyện người kia, chính là băng hải tặc bách thú bây giờ vị cuối cùng tam tai, tai họa đức Lisa, thanh âm mị hoặc mà động nghe. Nàng là một vị dáng người cao gầy, hình thể nở nang mỹ mạo nữ tử, da thịt trắng nõn, giữ lại một đầu màu nâu gần sóng tóc dài, vành tai bên trên đeo có tô điểm hai cái dễ thấy ngân sắc khuyên tai, bờ môi bôi trét lấy tươi đẹp xinh đẹp huyết sắc sau môi, người mặc một bộ cắt may vừa vặn hắc sắc tu nữ phục, cùng người thường khác lạ lạ, sau lưng nàng gánh vác lấy một thanh khoảng chừng người nàng cao lớn như vậy cự hình thánh giá. Không biết vì cái gì, luôn cảm giác tên kia tiểu ca tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Đức Lisa đưa tay trái ra ngón trỏ, tại đỏ thẫm trên môi nhấn ra nho nhỏ lõm, trong mắt đẹp toát ra suy tư tâm tình. Là Bạch U Linh, không nhúc nhích nhìn trên trời chiến đấu tình cảnh, Viêm Tai Kinh lạnh giọng nói ra. Bạch U Linh, Dịch Tai Quyên nhất thời quá sợ hãi, cùng là đại tranh vẽ hắn, tự nhiên cũng là rõ ràng trên đại dương bao la những thực lực đó đỉnh phong tuyển thủ danh hào. Cái kia hòa tinh không đi tìm chính phủ thế giới phiền phức, chạy thế nào đến vương quốc Wano đến, liên quan tới vấn đề này, Viêm Tai Kinh cùng tai họa đức Lisa đồng dạng không có cụ thể đáp án. Thậm chí liền liền bên trên bầu trời chợt bộc phát ra đến trận chiến đấu này, đồng dạng là không có chút nào báo hiệu liền xuất hiện, tam đại tranh vẽ, thế mà không có người nào biết được Bạch U Linh là lúc nào đổ bộ quỷ đảo, đúng lúc này. Bên trên bầu trời cự hình thanh long bị dày đặc như mưa u năng pháo liên tiếp quanh tạc tại trên thân thể, lần phiến bay ra, bọc máu bay tán loạn, cự đại trùng kích lực đâm đến cự long cấp tốc hướng phía dưới quỷ đảo rơi xuống. Gai đa đại ca, Viêm Tai Kinh đồng tử hơi hơi co vào, trong nháy mắt tiến vào toàn thú hóa trạng thái. Hóa thành một cái hình thể to lớn vô sĩ dực long, hai cánh song trảo tính cả sau đầu đều bao phủ lửa cháy hừng hực. Vô sĩ dực long chấn động sau lưng này con dơi mô dực, vô cùng nhanh chóng hướng lấy bên trên bầu trời bay đi. Viêm Tai Kiên, như muốn tham chiến, chương 332, băng hải tặc bách thú, chương 333, băng hải tặc bách thú, mình, toàn thú hóa trạng thái dưới Viêm Tai Kiên ngóc đầu lên, mở ra nó này bén nhọn hẹp dài hắc sắc mỏ chim, phát ra một tiếng rung khắp vân tiêu thanh thúy long ngâm. Sau một khắc, hắc sắc mỏ chim đoạn trước trong nháy mắt thoát ra một đám lửa, hóa thành màu da cam tròn trị hỏa cầu hình thái, khủng bố nhiệt lượng cực tốc bành trướng, đem không khí chung quanh bị bỏng đến vặn vẹo mơ hồ, hỏa cầu đường kính phút chốc khuếch trương lớn mấy lần, hướng phía trên đường chân trời địch nhân quanh ra. Viêm hoàng, nóng hổi hỏa cầu tại bên trên bầu trời lưu lại một đầu nóng rực dấu vết chảy, Tha Duệ thật dài màu da cam quang vĩ, phảng phất một đạo ngược dòng thẳng lên, xuyên qua chân trời lưu tinh. Adrian trong đôi mắt hồng quang hiện lên, nâng lên hữu chưởng, phút chốc ngưng tụ ra một đoàn màu u lam quang pháo, hướng phía dưới hỏa cầu đánh tới. U năng pháo trực tiếp đem viêm tai kiên, viêm hoàng quanh bạo tại chỗ, hóa thành một đoàn ở chân trời nổ tung cự đại pháo hoa, ánh sao lấp lánh tia lửa mảnh vụn tứ tán ra, nhìn đẹp không sao tả xiết. Nguyên lai là băng hải tặc bách thú đại tranh vẽ, viêm tai kiên sao? Adrian cũng không vội mà tiếp tục hướng phía Kaidu khởi xướng một vòng mới u năng pháo kích, hai tay của hắn vòng ngực, dù bận vẫn ung dung nhìn về phía từ đuôi đến đầu cấp tốc bay tới hắc sắc vô sĩ dực long, trong đôi mắt mang theo xem kỹ. Loại trình độ này hỏa diễm năng lực cũng không giống như là phổ phổ thông thông hệ doan cổ đại chủng ác ma, quả thực có thể có được a, nhắc tới cũng thật có ý tứ. Thao túng hỏa diễm, cái này nhìn như cực hiếm thấy lại uy lực 10 phần siêu tự nhiên năng lực, tại mảnh này trên đại dương bao la nhưng lại có số nhiều trở lên người có được, hầu như đều đến có thể nói là tràn lan trình độ. Số 1, tự nhiên là Pokka J. Acer, ăn tự nhiên hệ thiêu thiêu quả thực hỏa diễm nhân. Lần, chính là thiêu thiêu quả thực cấp trên quả thực nham tương quả thực, đồng dạng có bị bỏng tính chất năng lực, thậm chí so hỏa diễm nhiệt độ cao hơn. Về phần nói có được xác thực nhiệt độ khu ở giữa dung nham đến là thế nào trở thành thiêu thiêu quả thực cấp trên quả thực. Chỉ có thể nói Oda lão tặc nói tính toán, chắc ló Linh Linh thông qua sao sung quả thực chế tạo ra Prompter, hỏa diễm uy lực mạnh thậm chí không chút nào kém cỏi hơn thiêu thiêu quả thực, thậm chí còn không cần lo lắng vũ trang sắc bá khí công kích. Trừ cái đó ra, băng hải tặc mũ rơm bên trong, Luffy có được cao su hỏa quyền súng, tại đánh trúng mục tiêu về sau hội bổ sung hỏa diễm phun trào hiệu quả, Vince Mosanji chịu qua huyết thống thừa số cải tạo, đồng dạng có thể đá ra dâm bông. Chú, về phần nói cửu hồng bao bên trong King Emon hồ hỏa chảy kiếm thuật, có được hâm nóng quả thực năng lực chát ló ao ẩn, còn có một nhóm lớn có thể thông qua vũ khí đến phóng thích hỏa diễm nhân vật. Mà dưới mắt, băng hải tặc bách thú bên trong hỏa diễm năng lực càng là có chút một đường cái. Từ phía trên nhất tổng đốc Kaidu diễm chảy nóng hơi thở, đến đại tranh vẽ kiên chủng tộc phóng hỏa đặc tính, tương lai còn có bay sáu bào hắc sắc Maria luân hồi đạo các loại. Thô thô khẽ đếm, có được hỏa diễm năng lực hoặc là có thể thao túng hỏa diễm nhân vật, không sai biệt lắm đã có mười mấy vị nhiều, ở vào trạng thái chiến đấu dưới viêm tai kim, nhưng không có hướng địch nhân giải thích hắn năng lực nơi phát ra yêu thích. Một cái viêm hoàng ngăn cản dưới bạch u linh về sau, giữ yên lặng viêm tai kim cực tốc cổ động sau lưng này cự đại hắc sắc mô dực, bay lượn đến ổn định thân hình thanh long Kaidu sau lưng. Hải tặc bên trong có một loại bất thành văn quy cũ. Tại thuyền trưởng cùng người khác phát sinh giao chiến thời điểm, ta thuyền viên là ngầm thừa nhận sẽ không tham dự chiến đấu. Vừa mới viêm tai kiên hành vi, trên thực tế đã có một chút đi quá giới hạn ý vị, đúng lúc này. Một đạo nóng sáng sáng ngời kích quang pháo từ phía dưới quỹ đạo bên trên thẳng tắp bắn ra, phản phất nhận cái gì chính xác chỉ đạo, chính xác không sai lầm bắn về phía Adrian vị trí. Nhìn thật kỹ. Phía dưới dịch tai quyên đồng dạng đã tiến vào toàn thú hóa trạng thái, từ nguyên bản nhân loại tướng mạo, biến thành một cái hình thể cao lớn mạnh, cái cổ cao to hoàng sắc quảng long, tấm kia đến cực hạn dragon trong miệng, mơ hồ có thể thấy được màu xám kim loại tạo thành hồng pháo. Hết sức rõ ràng, vừa mới chiêu kia kích quang pháo, chính là từ vị này cơ giới cải tạo Dragon bắn ra. Adrian lại lần nữa giơ bàn tay lên, ngưng tụ ra một đoàn u năng pháo, đem cái này phát từ Queen bắn ra kích quang pháo lại lần nữa đánh tan. Kaidu ban đầu vốn cũng không quá vui sướng biểu lộ, lập tức lại đen mấy phần. Các ngươi hai cái này đại tranh vẽ là chuyện gì xảy ra, là nhìn thấy ta đánh không lại bạch u linh sao, tuy nhiên ta xác thực đánh bất quá. Nói đến, các ngươi băng hải tặc bách thú thật đúng là tính toán là nhân tài đông đúc. Adrian thần sắc thoải mái mà nói ra. Phía dưới vị kia, không phải từng tại MAGS khoa học đoàn bên trong công tác Quinn tiên sinh sao? MAGS khoa học đoàn, một cái trong mắt thế nhân tên không nổi danh đỉnh cấp khoa học tổ dệt, trên thực tế bên trong bao quát đại lượng hắc khoa kỹ lão đại. Bên trong nhất là trứ danh, đồng dạng là người cầm đầu, tự nhiên là phát hiện huyết thống thừa số Dr. Vegapool. Trừ cái đó ra, đối lon kỹ thuật cùng sinh vật kỹ thuật có thành tựu cực cao Vince Mojugger, tại virus nghiên cứu cùng cơ giới cải tạo phương diện có đặc biệt kiến giải dịch tai Quinn. Toàn bộ đều là MAG tổ chức S đã từng thành viên. Tại huyết thống thừa số bị phát hiện về sau, chính phủ thế giới lấy nên phát hiện qua tại nguy hiểm làm lý do, cưỡng ép bắt Dr. Vegapool, cũng đem trọn cái MAG tổ chức S thu nhập dưới trướng. Mà Vince Mojugger cùng Queen kinh lịch một phen chống lại về sau, làm theo từ chính phủ thế giới trong tay thành công đào thoát. Cái trước trở về Bắc Hải, giả tâm tràn đầy, đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào huyết thống thừa số xâm nhập nghiên cứu bên trong, hy vọng có thể trọng chấn kiệt ngươi Mã Vương quốc. Cái sau ủy thân băng hải tặc bách thú, biến thành yêu quý biểu diễn cùng khiêu vũ cá ướp muối mập trạch, đồng thời kiêm chức một số không đáng giá nhắc tới người máy nghệ sinh hoạt. Adrian nhìn hướng phía dưới dịch tai Quinn đứng bên cạnh vị kia dáng người cao gầy tu nữ phục nữ sĩ. Tuy nhiên không biết đối phương tên, nhưng lại tương đương nhận nhưng đối phương nhan đáng. Có sao nói vậy? băng hải tặc bách thú nữ tính thẩm mỹ thật có thể, đếm kỹ trên đại dương bao la rất nhiều hải tặc đoàn. Chỉ có băng hải tặc mũ rơm, băng hải tặc cu gia cái này hai đoàn, có thể tại nữ thuyền viên nhan giá trị phương diện, có thể cùng băng hải tặc bách thú nữ hải tặc phân cao thấp. Hắc sắc Maria thành thuộc ngự tỷ phong, thủng đầu lông nhuận đề khẩu trang thiếu nữ phong. Xác thực tương đương hút con ngươi, cùng một chỗ đi xuống xem một chút đi, Adrian ngữ khí ngã ngớn địa lên tiếng kêu gọi, lập tức thân hình trong nháy mắt từ bên trên bầu trời biến mất, xuất hiện tại quỹ đảo trên mặt đất. Khoảng cách dịch tai Quinn cùng tai họa Đức Lisa, bất quá chỉ có ngắn ngủi mấy chục mét khoảng cách. À, nhìn lấy Bạch U Linh bỗng nhiên ra hiện cách người không xa, dịch tai Quinn kinh hô một tiếng, làm ra tương đương kinh điển khoa trương nhan nghệ biểu lộ. Quinn tiên sinh, nghe đại danh đã lâu. Adrian nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức nhìn về phía thân mang tu nữ phục nữ sĩ. Vị này là băng hải tặc bách thú, tam đại tranh vẽ, tai họa Đức Lisa. Tai họa Đức Lisa mị hoặc cười một tiếng, chậm rãi quất ra phía sau gánh vác chuôi này to lớn vô cùng thánh giá, nắm chặt tối thiết lập nắm tay, bày ra công kích tư thái. Bạch U Linh, chuẩn bị lắng nghe thần phúc âm sao, chú thích, căn cứ manga tình báo mới nhất biểu hiện. Sanji ác ma phong chân, cũng không phải là vô cùng đơn giản ma sát lên nóng lửa cháy, mà là có khắc sâu hơn huyết thống thừa số cải tạo. Đánh giá nguồn gốc từ tại đã từng cùng giúp gơ cộng sự Quinh miệng, lấy vị này khoa học gia nhãn lực, sẽ không có sai. Chương 333, một người VSC bách thú, chương 334, một người VSC bách thú, Ken, bao trùm lấy nồng đậm vũ trang sắc bá khí cự hình thánh giá, cùng đen trắng quang mang xen lẫn yêu đao Sandai Kitet đụng vào nhau, phát ra một tiếng rung động tiếng va chạm. Tai họa Teresa đồng tử hơi hơi co vào, hai tay bỗng nhiên rung động mấy phần, từ cự hình thánh giá tối thiết lập cầm trên tay truyền lại trở về kịch liệt va chạm lực đạo, thế mà kém chút để cho nàng cầm không được vũ khí. Thật cường đại lực đạo, thân là cổ đại chủng tấn mãnh long Velocipa quả thực năng lực giả, tai họa Teresa mười phần ngạc nhiên phát hiện, nàng lấy làm tự hào lực lượng, thế mà sau bất quá đối diện vị này nhìn qua dáng người phổ thông, lực lượng phổ thông Bạch U Linh, hai thanh vũ khí đụng vào nhau, không ngừng bộc phát ra kịch liệt hồng hoàng sắc hỏa tinh. Tai họa Teresa sắc mặt cũng đang không ngừng đỏ lên bên trong, phản phất sau một khắc liền sẽ chống đỡ không nổi một dạng. Quinn hỗ trợ, Teresa nhịn không được hét lên một tiếng. Dịch tai Quinn duy trì toàn thú hóa trạng thái, tráng kiện rắn chắc tứ chi ở trên mặt đất di chuyển ra, nương theo lấy ù ù rung động tiếng bước chân, đang chuẩn bị hướng phía cùng Teresa so đấu khí lực Bạch U Linh trên thân đánh tới. Đúng lúc này, Quinn bỗng nhiên cảm thấy trong lòng giật mình, một cổ rùng mình cảm giác đưa trong lòng tán phát ra, đó là nguồn gốc từ tại hệ doan ác ma quả thực nương theo giao phó giả thú trực giác. Nguy cơ bắt nguồn từ trên không, oành, một cái ngột ngạt vô cùng tiếng vang. Thô ráp dày đặc quảng long cự thủ, bị một cái sạch sẽ trắng nõn thủ trưởng thẳng tắp đè lại, đánh trúng hướng phía dưới mảnh liệt chìm, thủ trưởng lòng bàn tay cùng quảng long đầu lâu da thịt tiếp xúc bộ vị ẩn ẩn tách ra u lam hào quang. Quinn tiên sinh, không muốn mạo nhiên đã quấy rầy ta cùng Teresa nữ sĩ chiến đấu được không? Adrian ánh mắt lạnh khốc, phải trong lòng bàn tay lại lần nữa tách ra một đạo trạm hào quang màu xanh lam. Cái này phá cực khoảng cách gần dưới u năng pháo, trực tiếp để dịch tai Quinn là một cái toàn đường thủy lục đạo tràng, trong đầu đại não chỉ cảm thấy khánh nhi, chủng chọe, nao nhi đồng loạt vang. Oanh, dù cho có cổ đại chủng ngoãn long quả thực sức chịu đựng, kháng tính tăng thêm, dịch tai Quinn vẫn như cũ bị chấn động đến miệng mũi chảy máu, cự đại long thủ ầm vang đánh tới hướng quỹ đảo mặt đất, trực tiếp đánh ra một cái đường kính mấy mét phương viên hố sâu, cường tráng ngoãn long thân thể tứ chi thậm chí đều bị chấn động đến rời đi mặt đất một mét có thừa. Lúc nào, tai họa Teresa trọng mắt chăm chú co lại thành rất nhỏ nhỏ chút. Nàng không dám tin nhìn lấy đang đứng tại trước mặt cùng mình so đấu khí lực Bạch U Linh, lại đem khóe mắt liếc qua liếc nhìn này hai pháo đem Quinn đè xuống đất ma sát Adrian. Teresa chỉ cảm thấy mình tự như thấy cái gì ảo giác tràn cảnh. Mimicry U Linh bắt chước trò chơi, Adrian tâm niệm vừa động, bên cạnh lại lần nữa hiện ra hai vị thân thể mặt ngoài hiện ra nhạt màu trắng oánh oánh quang mang Adrian. Ba vị diện cho không khác chút nào Bạch U Linh, cùng nhau nhìn về phía hải nhiên vô cùng tai họa Teresa, tuấn lãng vô cùng trên khuôn mặt, đồng thời lộ ra một cái ôn hòa sạch sẽ nhe răng nụ cười. Như thế kinh hải biểu lộ, ra như bây giờ một trương vũ mỹ đáng yêu trên khuôn mặt, thật là khiến người ta cảm thấy tiếc nuối. Thân là băng hải tặc bách thú ba tranh vẽ, tai họa Teresa phản ứng cũng không chậm. Ở đây bên trên duy nhất viện trợ dịch tai Quinn bị gọn gàng địa đánh ngã xuống đất, bên trên bầu trời viêm tai kinh cùng thanh long Kaidu còn mà còn có một đoạn thời gian ngắn tài năng lúc chạy đến. Thừa dịp Bạch U Linh tao lời nói thời khắc. Tai họa Teresa trong nháy mắt tiến vào hệ doan năng lực giả mạnh nhất bán thú hóa trạng thái. Nàng này đầy đặn bờ môi trở lên bộ vị trong nháy mắt biến thành bao trùm lấy màu lam nhạt thô ráp da thịt khủng long mặt, một đôi đen trắng rõ ràng con ngươi cũng lập tức biến thành băng lãnh vô tình thú loại con ngươi, thon dài hai chân biến hóa thành mạnh mẽ khủng long chân, đuôi xương cục sau chui ra một đầu tráng kiện rắn chắc long vĩ. Hiện tại bộ dáng liền có vẻ hơi buồn nôn, Adrian nhíu mày. bao nhiêu xinh đẹp muội tử, làm sao trong nháy mắt liền biến thành khủng long nữ đâu. Tai họa Teresa thanh âm cũng từ vũ mị trở nên thô ráp khàn khàn. Cơ hung độc long, Teresa hai tay nắm ở cự hình thánh giá, kháng trụ yêu đao Sandai Kitet phong nhận đồng thời, eo vặn vẹo, dùng lực vung ra sau lưng long vĩ, đèn nhánh nhan sắc vũ trang sắc bá khí bao trùm lên, mang theo kịch liệt tiếng xé gió, hướng phía Adrian quét ngang mà đi. Chiến đấu về chiến đấu, người xấu là xấu một điểm. Nhưng coi như thế, ta vẫn cảm thấy chiêu thức tên không tệ. Adrian tay phải bộc phát ra một cổ phái nhiên lực đạo, nguyên bản bám vào tại yêu đao Sandai Kitet, bên trên lực lượng bỗng dưng tăng trưởng một mảng lớn, trong nháy mắt đem tai họa Teresa bổ bay ra ngoài. Cái này cũng làm đối phương chiêu kia chánh thức, Dragon vẫy đuôi, mất đi hiệu dụng, ngược lại khiến cho bản thân nàng thân hình bất ổn, tại giữa không trung lúng túng xoay tròn nửa vòng. Một cái Mimicry U Linh phi thân mà lên, phụ trách đối phó đầu này bị đánh bay ra ngoài khủng long nữ. Đứng tại chỗ Adrian làm theo đôi mắt ngưng tụ, đen trắng xen lẫn yêu đao Sandai Kitet thân đao bỗng nhiên tăng dài hơn một lần chiều dài, lập tức hướng lên bầu trời phản rút ra nhất đao, linh áp uy quốc, hỗn tạp màu tái nhật linh áp cự đại hình trụ tròn sóng xung kích, mang theo khí quán trường hồng uy thế, trực tiếp quanh về phía chân trời bên trong bay nhanh hạ xuống huyễn thú thanh long giữ vô sĩ dực long. Nóng hơi thở, huyễn thú thanh long bỗng nhiên mở ra huyết bồn đại khẩu, nóng rực diễm chảy tại trong miệng nó ngưng tụ, hội tụ thành một đạo khí thế rộng rãi hình dạng xoắn ốc nóng rực long tức, đón lấy linh áp uy quốc quanh ra sóng xung kích. Nhưng là Kaidu vội vàng phía dưới phản ứng, lại như thế nào có thể ngăn cản được cái này xúc thế mà phát linh áp uy quốc đâu. Linh áp uy quốc cùng nóng rực long tức đụng vào nhau, bên trên bầu trời lập lòe ra như là cực chú kịch liệt hỏa quang, tùy theo mà đến trả có đinh tai nhức óc nổ tung oanh minh. Vẹn vẹn chỉ là chèo chống trong chốc lát, nóng rực long tức liền quân lính tan rã, trực tiếp bị oanh bạo tại chỗ. Ta thế chưa tiêu linh áp uy quốc thế như trẻ tre, tiếp tục hướng phía trên bầu trời này hai cái khủng bố cự thú đánh tới. Huyễn thú thanh long chập chờn thân thể, vô sĩ dực long chấn động mô dực, cả hai đều là chật vật phân tán bay khỏi, tránh đi đạo này uy thế chấn thiên linh áp uy quốc. Cự đại trùng kích sóng thẳng bắn thẳng về phía chân trời, đem vừa mới huyễn thú thanh long kêu gọi mà đến cẩn trọng mây đen quanh ra một cái động lớn. Thừa dịp băng hải tặc bách thú tổng đốc cùng đại tranh vẽ bị một lát ngăn cản lúc, Adrian sử dụng quỷ vũ giả Onimusha năng lực, trong nháy mắt đem tự thân cùng Mimicry U Linh trao đổi vị trí, buông xuống tại tai họa Teresa trước người. Tốc độ cực nhanh, uy lực cực lớn yêu đao Sandai Kitet hung hăng đập nện tại vội vàng huy động cự hình trên thập tự giá, phát ra ngột ngạt tiếng vang cùng chấn động, tai họa Teresa bị hung hăng oanh xuống mặt đất, ném ra một cái vỡ vụn hầm động, khói bụi đá vụn tràn ngập. Âm âm, bách thú Kaidu cùng viêm tai kim một trước một sau, rơi xuống mặt đất, riêng phần mình hiển lộ ra lớn nhất cường thú nhân hình thái, khóe miệng chảy máu dịch tai quyên cùng tai họa Teresa chật vật không chịu nổi địa từ hố trong động leo ra, lộ ra nhưng đã bị thương nhẹ. Rực rỡ ánh sáng mặt trời từ đỉnh đầu mây đen phá trong động rơi xuống, chiếu sáng quỷ đảo tình cảnh. Mà nguyên bản thân là quỷ đảo chi chủ băng hải tặc bách thú, lúc này lại không có người nào tâm tình nhẹ nhõm. Trở thành bốn người ánh mắt tiêu điểm Adrian trật trật cổ, nắm chặt trong tay yêu đao Sandai Kitet, trong đôi mắt tách ra vô cùng hồng quang. Xem ra hiện tại chỉ có thể. Tất cả đều đánh một trận, chương 334, đại hỗn chiến, chương 335, đại hỗn chiến, quỷ chi ở trên đảo công, dày đặc mây đen lại một lần nữa tụ lại, bên trên bầu trời xẹt qua một đạo lại một đạo kinh lôi ngân xà. Thỉnh thoảng có uy lực mạnh mẽ chiến đấu dư ba khuếch tán ra đến, đem hòn đảo mặt đất chấn động đến từng khúc trạng nứt, các đá bay ra, khói mai lượn lờ. Dịch tai quyên mở ra răng nhọn giao thoa quảng long miệng lớn, hầu trong khu vực quản lý cấp tốc duỗi ra một cây cơ giới họng pháo, phun ra một đạo mãnh liệt chướng mắt laser, hướng phía Adrian kích xạ mà đến. Thân là cơ giới cải tạo phương diện thiên tài khoa học gia, dịch tai quyên dùng cho tự thân nội bộ cơ giới cải tạo tự nhiên là thêm qua không ít tài liệu, đạo này laser lực sát thương cũng là cực mạnh. Nhưng mà bị nhắm chuẩn Adrian chỉ là nhàn nhạt liếc quảng long liếc một chút, chậm rãi mở ra một bước, lập lòe laser từ hắn thân thể bên cạnh sát qua, một tấc không nhiều, một tấc không ít. Gia hỏa này kiến văn sát bá khí có chút lợi hại, mọi người cẩn thận, tuy nhiên ở bên ngoài nhìn có chút mượt mà ngốc hồ, nhưng là dịch tai quyên phản ứng tốc độ lại là cực nhanh, phân tích năng lực siêu cấp cường đại hắn, cấp tốc cao giọng hướng phía mấy vị đồng liêu hô. Cùng lo lắng cái này, không bằng lo lắng chính ngươi đi, quyên tiên sinh. Bên ngoài thân hiện ra nhàn nhạt màu trắng huỳnh quang, Adrian xuất hiện tại dịch tai quyên trước người, trong tay phải phút chốc ngưng tụ ra một thanh toàn thân tái nhật linh áp ánh kiếm, khí thế hung hãn hướng lấy nửa quảng long thân người thân thể chặt chém mà đi. Dịch tai quyên vô cùng nhanh chóng nâng lên tay trái, phía trước nửa đoạn cơ giới cải tạo cánh tay bên trên bao trùm lấy vũ trang sắc bá khí, ngăn cản được đến từ Adrian linh áp ánh kiếm công kích. Keng, thừa dịp giằng co trong chốc lát, dịch tai quyên dùng khóe mắt liếc qua thoáng nhìn Bạch U Linh lại là tại một thân một mình nghênh chiến bọn họ băng hải tặc bách thú bốn vị cao nhất tầng cán bộ, phân thân đây là cái gì quỷ năng lực, viêm tai kiên, tai họa Teresa, cũng giống như là chính hắn một dạng, đối mặt với một vị mặt ngoài thân thể hiện ra màu trắng huỳnh quang Bạch U Linh, cái này ba cái, Bạch U Linh, trong tay toàn bộ cầm nắm lấy một thanh giống như đúc tái nhật ánh kiếm. Mà Bạch U Linh bản thể, thì là nắm đen trắng xen lẫn sắc yêu đao Sandai Kitet, không ngừng cùng dragon hình dạng người dưới Kaidu triển khai kịch liệt giao phong. Trên thực tế, cũng chỉ có tại đối mặt băng hải tặc bách thú dạng này chưa trưởng thành đến điên phong trạng thái hải tặc đoàn lúc, Adrian mới dám chơi như vậy. Lợi dụng Mimicry U Linh chế tạo ra đặc thù phân thân, lại mượn trợ quỷ vũ giả Onimusha năng lực không đoạn giao đổi vị trí thân hình, thông qua báo trước tương lai, kiến văn sắc bá khí cảm giác chiến trường, lúc này mới có thể làm đến đồng thời cùng bốn người giao thủ trình độ. Dù vậy, Adrian cũng là đem hơn phân nửa bộ phận chú ý lực toàn bộ thả trước người Kaidu trên thân, để tránh cho lật xe. Nếu là đối mặt Sengoku, Gak, Râu Trắng, chắc ló Linh Linh mấy vị này đã trưởng thành đến điên phong trạng thái cường giả, Adrian còn dám như thế phân tâm chơi, đoán chừng phải bị đánh ra chó não tử đi ra. Dịch tai quyên phân thần cái này trong chốc lát, Adrian tương đương bén nhạy bắt lấy cơ hội này, trong tay phải duy trì linh áp ánh kiếm, đồng thời tay trái vung lên, trong lòng bàn tay cấp tốc ngưng tụ ra một đầu linh áp ánh sáng roi, linh hoạt vô cùng khuấy động tại dịch tai quyên trên đùi phải. Tốc, Adrian thầm quát một tiếng, bộc phát ra lực lượng toàn thân, tay trái trở về co lại, đem dịch tai quyên dùng lực hướng phía bên mình hung hăng kéo đến. Nguyên bản miễn cưỡng duy trì trạng thái giằng co quyên, nhận linh áp ánh sáng roi quấy nhiễu, to cao béo mập thân hình nhất thời đứng không vững đứng lên, nguyên bản hội tụ tại trên cánh tay trái khí lực cũng băng tán một chút. Adrian cánh tay phải lực lượng gia tăng một chút, đem dịch tai quyên cơ giới cánh tay trái ép tới chệch hướng một chút, sau đó linh áp ánh kiếm phản giơ tay lên, hung ác vô cùng bổ trúng quyên ngực bụng ở giữa, cao độ ngưng tụ linh áp ánh kiếm dễ như trở bàn tay địa xuyên thấu không có chút nào phòng bị thủ đoạn quảng long thân thế, nương theo lấy bị bỏng mùi khét cùng lâm ly máu tươi, dịch tai quyên kêu thảm một tiếng, như là bay ra khỏi nòng súng đạn pháo một dạng bị hung hăng đánh bay. Đang lúc dịch tai quyên cho là mình sẽ trực tiếp bay khỏi chiến trường thời điểm, hắn đùi phải lại lần nữa truyền về một cổ cường đại không khỏi sức lôi kéo lượng. Còn không có chậm quá mức, quyên chỉ cảm thấy hoa mắt, hắn vậy mà lại một lần bị kéo về đến Bạch U Linh trước mặt. Đúng lúc này, giữa không trung truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng xé gió vang, một thanh thân đao bao trùm lấy vũ trang sắc bá khí màu nâu thái đao từ trên trời giáng xuống, vô cùng tinh chuẩn trúng đích Adrian cùng dịch tai quyên ở giữa linh áp ánh sáng roi, lập tức đem chặt đứt tại chỗ. Có thể dịch tai quyên vẫn là bay tại giữa không trung, ta thế không giảm hướng lấy Adrian bay tới, lập tức lại là kêu thảm một tiếng, bị cái sau một đạo sắc bén trảm kích đánh bay qua một bên, đụng vào mổ khối cự đại vách đá, đem đụng thành phấn vụn, vùi sâu vào đống đá vụn bên trong. Kiếm thuật trình độ vốn cũng không như ta, lúc này còn dám bỏ qua trong tay ngươi kiếm, là ai cho ngươi dũng khí viêm tai kiên? Bên này, một cái khác Mimicry U Linh Adrian như cũ ở vào cùng viêm tai kiên giao chiến bên trong. Viêm tai kiên duy trì không nói một lời trạng thái yên lặng, trong thân thể không ngừng huy sái ra lửa cháy hừng hực, bao trùm chung quanh mặt đất tầng ngoài, trong nháy mắt dung ra mấy cái to to nhỏ nhỏ hầm động. Ta am hiểu, vốn chỉ là hỏa diễm cùng quả thực, thể thuật mà thôi, ý tưởng như vậy tại viêm tai kiên trong lòng lóe lên liền biến mất. Nhưng mà, rõ ràng viêm tai kiên đã huy sái ra toàn phạm vi hỏa diễm công kích, lại không thể đối Adrian tạo thành tổn thương chút nào, cháy hừng hực liệt diễm trực tiếp xuyên thấu cái sau thân thể, tự như là xuyên thấu một mảnh không có vật gì không khí. Cái gì liền hỏa diễm? Không có, hải quân bản bộ cùng Adrian giao chiến nhiều lần, lẫn nhau nắm giữ đối phương đại lượng năng lực tình báo tin tức, tự nhiên biết Bạch U Linh cái kia có thể xưng khủng bố vật lý miễn dịch đặc tính, nhưng là băng hải tặc bách thú người liền không có chút bản lãnh này, đang tận lực tình báo không đối xứng phía dưới, viêm tai kiên ký thác kỳ vọng hỏa diễm thiêu đốt, chẳng những không có làm cho đối phương lâm vào nguy cơ, ngược lại làm cho chính hắn lâm vào hiểm cảnh. Adrian khóe miệng hơi câu, hữu chưởng nắm chặt linh áp ánh kiếm, bừng tỉnh dường như sấm sét, oanh ra một đạo uy lực vô cùng hình trụ tròn sóng xung kích, trực tiếp oanh trúng vội vàng không kịp chuẩn bị viêm tai kiên trên thân thể. Uy quốc, cho dù là lâm thời khởi ý uy quốc, chưa tụ lực, cũng không phải là viêm tai kiên có thể tới, nửa dực lông người trên thân thể trong nháy mắt bị uy quốc oanh kích ra đại lượng cự đại lại khắc sâu vết thương, cùng cùng máu tươi không ngừng tuôn ra, sóng xung kích lôi cuốn lấy nó không ngừng hướng phía quỹ đảo đường ven biển phương diện bay đi, rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt. Mắt thấy hai vị đại tranh vẽ ca ca phút chốc bị Bạch U Linh đánh bại, một vị hãm sâu đống đá vụn, một vị không biết bị oanh bay nơi nào, tai họa Teresa lập tức trở nên nóng nảy. Nàng thẳng thắn thoải mái địa huy động trong tay cự hình thánh giá, gửi hy vọng ở có thể ngăn cản được Bạch U Linh thế công. Nhưng tâm tình càng là nôn nóng, Teresa tinh thần trạng thái càng là mẫn cảm, cổ này nôn nóng sau một lát liền biến thành một cổ vô danh tức giận tâm tình, nàng chỉ cảm thấy trước mắt Bạch U Linh cũng không có cái gì có thể sợ địa phương, chỉ muốn dùng trong tay cự hình thánh giá đem đưa về thiên quốc, hoặc nhân kiếm oán niệm tăng sẻ. Adrian không nhanh không chậm dao động động trong tay linh áp ánh kiếm, không ngừng khêu lấy vị này tai họa mẫn cảm tinh thần. Sau một khắc, Teresa xông thẳng lên đến, cao cao cử khởi trong tay thánh giá, trong đôi mắt lóe ra mãnh liệt lửa giận. Thần ân tử hình, phía trước phá không phong thanh đột nhiên vang, linh áp ánh kiếm phát sau mà đến trước, trực tiếp bổ trúng tai họa Teresa lồng ngực, cự đại phi tường trảm kích dư uy không giảm, tại quỹ đảo bên trên xuyên qua ra một đầu dấu vết rõ ràng khắc sâu khe rãnh. Sau đó, tai họa Teresa thân thể từ trảm kích cuối cùng ngã xuống, hai mắt trắng bệch, ngực bụng rộng mở, hãm sâu trọng thương, mất đi ý thức. Bên trên bầu trời mây đen tích xúc tới cực hạn, bắt đầu bay xuống lẻ tẻ giọt mưa. Adrian nâng lên linh áp ánh kiếm, phun ra nuốt vào lấy hàng mang mũi kiếm, trực chỉ đại long người Kaidu. Không cẩn thận, mục tiêu hoàn thành 3/4. Muốn đến loại tình huống này, Kaidu tiên sinh, ngươi hẳn là cũng sớm có giác ngộ a, muốn phải giải quyết người, liền có thể trái lại được giải quyết. Loại này, nguy hiểm giác ngộ. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 335, ngươi vĩnh viễn có thể tin tưởng Bạo Long chiến sĩ. Chương 336, ngươi vĩnh viễn có thể tin tưởng Bạo Long chiến sĩ. Tiểu Long Nhân hung hăng nện ở một mảnh đống đá vụn bên trong, kích thích kịch liệt bụi mù cùng bay ra đá vụn. Huyễn thú loại cường đại sức khôi phục khiến cho trong cơ thể hắn bên ngoài cơ thể bị hao tổn khu vực nhanh chóng khép lại, nhưng vừa mới từ khi đống đá vụn bên trong leo ra, liền lại bị từ trên trời giáng xuống u năng pháo lại lần nữa hung hăng oanh về thạch trong đống. Bên trên bầu trời lóe lên lít nha lít nhít u lam sắc quan điểm, sau đó dày đặc như mưa u năng pháo, hướng phía Tiểu Long Nhân chỗ hãm sâu hầm động vị trí đánh mạnh mà đi. Nhưng vào lúc này, Tiểu Long Nhân huy động thủ chưởng, trong lòng bàn tay chui ra đại lượng giống như dây nhỏ chanh hồng diễm vân, những này diễm vân phản phất dao nóng cắt mỡ bò, không có chút nào cách trở địa xuyên qua hầm động chung quanh tầng nham thạch bên trong, đem trọn cái ngưng thực kéo thành một khối. Cự đá lớn hình cầu từ trên mặt đất chậm rãi dâng lên, thạch cầu mặt ngoài bao trùm lấy một tầng hơi mỏng vũ trang sắc bá khí, lấy không ngừng chống cự đến từ chân trời u năng pháo kích. Huyễn thú loại thanh long quả thực vốn có đặc biệt dị năng lực một trong, diễm vân, đây là huyễn thú thanh long có thể tại bên trên bầu trời vùng vẫy bay lượn điếm đặt chân, bị diễm vân vây lại hết thảy không có sự sống vật chất cũng sẽ nhận thanh long khống chế. Chờ đến hơn 20 năm về sau, diễm vân thậm chí có thể đem cả tòa quỷ chi đảo trôi nổi đứng lên, tại bên trên bầu trời tự do di động. Adrian trong đôi mắt hiện lên một sợi hồng quang, nhìn qua này thật sâu lâm vào hắc sắc trong quả cầu đá Tiểu Long Nhân, mặt lộ vẻ cổ quái. Cái này còn có chính mình chủ động đem chính mình cất vào bảo bối bóng, còn có loại màu sắc này. Chẳng lẽ trong truyền thuyết có thể đem hết thảy bảo bối có thể mộng tính cách trở nên hung ác, cũng cùng đưa chúng nó lực lượng tăng lên tới tối cao đẳng cấp, hắc ám tinh linh bóng. Adrian giơ cao lên tay phải, đem nâng quá đỉnh đầu, trong lòng bàn tay tách ra một khỏa đường kính tiếp cận 20 phân u quả cầu ánh sáng màu xanh lam, sau đó vung mạnh động, thanh thế dọa người màu u lam quang trụ, nhanh chóng như lôi điện xẹt qua không khí. Hướng phía dưới hắc sắc thạch cầu hung hăng đánh tới, âm âm, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh tại giữa không trung nổ tung, viên kia bao trùm lấy vũ trang sắc bá khí cự đá lớn hình cầu bị u năng quang trụ trực tiếp oanh trúng tại chỗ, nổ thành pháo hoa bột phấn, bồng lên một bàn hôi vụ. Nhưng mà, Long Nhân Kaidu giờ phút này cũng không tại cự đại trong quả cầu đá. Ngay tại vừa mới, đem cự đá lớn hình cầu thăng đến trên bầu trời lúc, Long Nhân Kaidu liền lặng lẽ từ trong quả cầu đá rời khỏi, mượn nhờ thị giác điểm mù, đảo ngược hạ lạc, cũng lại lần nữa mượn nhờ diễm vân cắt chém xuyên qua năng lực, cấp tốc sâu lặn xuống quỷ chi đảo tầng sâu khu vực. Adrian đứng ở trên trời, dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem Tiểu Long Nhân tiếp xuống thao tác. Phốc, phốc. Quỷ chi đảo trên mặt đất truyền đến mấy tiếng trầm đục âm thanh, từng cái cự đại hầm động từ mặt đất nổi lên, để cho người ta nghĩ lầm đó là Tiểu Long Nhân mở ra ngoi đầu lên lối ra. Nhưng mà bên ngoài động khẩu xuôi theo, trừ ra mấy sợi màu đỏ cam diễm vân bên ngoài, liền không có vật khác. Rất lợi hại hiển nhiên, đây chỉ là Tiểu Long Nhân tận lực làm ra giảo hoạt cuộc mà thôi. Đúng lúc này, phương xa bỗng nhiên bạo khởi một đạo kịch liệt hình xoắn ốc diễm lưu quang mang, xem bộ dáng là xúc thế đã lâu. Nóng hơi thở, kịch liệt thanh long thổ tức xông phá vô số đá vụn phòng ngự, từ dưới đất đột nhiên oanh ra, chính xác vô cùng bay hướng bên trên bầu trời Adrian, bốn phía ướt át không khí trong nháy mắt bị bốc hơi đến khô ráo vặn vẹo. Lưu động bên trong vũ trang sắc bá khí, chậm rãi du đãng tại nóng rực thổ tức tầng ngoài, vì tăng thêm mấy phần uy lực cùng lực phá hoại. Chẳng biết lúc nào, Kaidu đã lĩnh ngộ đem vũ trang sắc bá khí bám vào tại viễn trình công kích phía trên thủ đoạn cao minh, lúc này mới có điểm giống là tương lai hoàng đế có bộ dáng nha, đáng yêu nhiều. Adrian khẽ cười một tiếng, nhỏ bé không thể nhận ra lời nói tiêu tán trong gió, không có người nào có thể nghe được. Đối mặt cực tốc chạy như bay tới diễm chảy thổ tức, Adrian hơi hơi phun ra một ngụm trọc khí, lực lượng cùng khí thế cùng nhau ngưng tụ tại trong lòng bàn tay yêu đao đệ nhị Sandai Kitek phía trên, bày ra uy quốc thức mở đầu. Linh áp uy quốc, hỗn tạp tái nhật linh áp bàn bạc cảm kích, không chút nào lui e sợ địa đón lấy nóng rực diễm chảy long tức. Oanh, quỷ chi ở trên đảo công, ngưng thực linh áp cùng chanh hồng hỏa quang đang vào một chỗ, phát sinh kịch liệt va chạm, bắn ra từng đạo cùng bạo vô cùng khí lãng sóng xung kích, cả tòa quỷ đảo đều bởi vậy chấn động đung đưa đứng lên. Bên trên bầu trời cẩn trọng mây đen tầng đều bị năng lượng trút xuống dư ba sinh sinh oanh ra một mảnh cự đại khe hở. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thưa thớt ánh sáng mặt trời, nương theo lấy mưa rào tầm tã cùng đầy trời năng lượng vùng ánh sáng cùng nhau rơi xuống, hình thành một mảnh kỳ lạ hoang tưởng tràn cảnh. Nóng rực diễm chảy khởi xướng vị trí bỗng nhiên hở ra, sau đó giống như là hỏa sơn bạo phát một dạng, nhiệt độ cao hòa tan dung nham cùng đá vụn tứ tán ra, diện mục dữ tợn cự đại thanh long chậm rãi từ dưới đất leo ra, ngửa mặt lên trời phát ra phẫn nộ tiếng gầm gừ. Oán giận không thôi liếc mắt một cái quỷ chi đảo, huyễn thú thanh long một chiêu phi long tại thiên, tứ chi chống đất, chập chờn long vĩ, giống như một cây như mũi tên rời cung, kính bắn thẳng về phía không trung. Đây là muốn chạy, Adrian mặt lộ vẻ cổ quái, hắn các loại một hồi lâu, vốn cho rằng sẽ chờ đến Kaidu liều chết bạo phát, lại hoặc là cái gì ấp ủ đã lâu chung kết bạo phát kỹ. Kết nếu như đối phương trực tiếp tới một chiêu, 36 kế chạy là thượng sách, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, này cũng phù hợp Kaidu bản tính. Tuy nói từ ở bề ngoài thoạt nhìn là một vị tàn ngược bạo lệ số một mảnh nam, cả ngày kêu la, người nào có thể giết ta, người nào có thể giết ta. Nhưng là thật gặp được có thể đem hắn kích thương, đánh bại Koruki Oden lúc. Kaidu vẫn là sẽ vận dụng không lộ ra hạ lưu quỷ kế, trước hết để cho dưới trướng năng lực giả bắt chước Koyuki Momonosuke, lấy nhiễu loạn Koyuki Oden tâm thần trạng thái, lại từ phía sau lưng đánh lén thủ thắng. Dưới mắt cái này chạy trốn hành vi, đặt ở hắn đỉnh cấp đại hải tặc trên thân có lẽ sẽ có vẻ hơi người thiết lập sụp đổ. Nhưng là Kaidu, gia hỏa này vốn chính là một cái nhìn như phóng khoáng, kỳ thực quỷ kế đa đoan giảo hoặc hải tặc a, nếu như là đặt ở mấy năm về sau, hoàn toàn biến hóa vì đại hải hoàng đế bách thú Kaidu, đương nhiên sẽ không làm ra loại này mất mặt tử sự tình. Nhưng bây giờ, vẫn là bảo mệnh quan trọng, cái này nếu là thật để ngươi chạy, ta nhiệm vụ làm sao bây giờ dù là đã qua lớn nhất thời hạn, nhưng ta còn muốn nhiều dãy điểm tìm ẩn biểu hiện phân đâu. Adrian lắc đầu, đồng dạng phi thân lên, đuổi kịp huyễn thú thanh long thân ảnh. Chân trời bên trong, lại là một phen kịch liệt giao chiến. Đỉnh thiên lập địa thiên thủ đại Phật từ hư giữa không trung cất bước mà ra, huy sái ra ngàn ngàn vạn vạn màu u lam tinh điểm, gần như thuần lam u năng trùng sáng giống như mưa như trút nước mưa to, lốp bốp địa đánh vào huyễn thú thanh long trên thân thể. Uống lượng trăm mét cự long, lại lần nữa kinh lịch một phen cực kỳ tàn ác hành hung về sau, toàn thân chảy máu hướng lấy dưới phương đại hải rơi xuống, một lần nữa trình diễn một năm trước đó ác long đọa thiên tràn cảnh. Trên mặt biển nhấc lên cao đến mấy chục mét trùng thiên sóng lớn, đem vương quốc Wano chủ đảo bên trên chính chờ xuất phát, muốn điều tra quỷ đảo tình huống thuyền buồm hạm đội một bàn tay theo trở lại trên bờ cát. Adrian đứng ở chân trời, tương đương hài lòng gật đầu. Thân là năng lực giả ta, hoàn toàn không có cách nào tiếp tục đuổi giết thân thể hãm đại hải đáng yêu nhiều, đây thật là một cái phi thường tốt ngưng chiến lý do. Muốn đến đáng yêu nhiều cũng cần phải hội rất hài lòng đi. Canh 4, chương 336, Ngự Vân, chương 337, Ngự Vân, nhìn về phía vương quốc Wano chủ đảo phương hướng, đám kia đang muốn ra biển thuyền buồm bị cuồng phong sóng lớn thổi đến ngã trái ngã phải, kêu rên tiếng kinh hô liên tiếp. Adrian thần sắc hòa hoãn lại, cũng chậm rãi chuyển thành lãnh đạm. Quỷ đảo tiếp giáp vương quốc Wano. Adrian cùng băng hải tặc bách thú bốn vị rường cột giao chiến thành thế, đã tiếp tục một đoạn không thời gian ngắn, cũng sớm đã bị vương quốc Wano cảnh nội hai cổ thế lực phát giác đến. Chớ nói chi là này bừng tỉnh như thần thoại truyền thuyết đồng dạng huyễn thú thanh long, tại vương quốc Wano cảnh nội cơ hồ là không ai không biết, không người không hay. Nhưng vô luận là đại biểu cho Koruki một phương Koruki Oden cùng cửu hồng bao, cũng hoặc là đại biểu cho Kurorimi một phương Kurorimi Orochi bọn người, đồng đều không có đủ viễn trình phi hành năng lực, muốn điều tra quỷ đảo tình hình chiến đấu, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, không thể làm gì. Vừa mới đọa thiên chi long rơi vào đại hải khủng bố dư ba, đem vương quốc Wano sai phái ra đến thuyền buồm hạm đội, một lần nữa đẩy trở lại hòn đảo ven bờ, đoán chừng trong thời gian ngắn cũng vô pháp lại đến quỷ đảo. Koruki cùng Kurorimi dò xét thế lực toàn bộ bị đánh lại, không cách nào lại đối băng hải tặc bách thú làm ra cái gì tới. Dạng này tính lời nói, ta hẳn là có thể là băng hải tặc bách thú ân nhân a, Kaidu hẳn là sẽ cảm tạ ta đi, Adrian sơ sơ cầm, trong lòng không khỏi hiện ý tưởng như vậy. Hắn hoàn toàn vô ý nhúng tay băng hải tặc bách thú cùng vương quốc Wano ở giữa sự tình. Có được Koyuki dạng này chủ quân, đồng thời còn không chút do dự địa tiếp tục đuổi theo Koyuki nhất tộc vương quốc Wano nhân dân. Quốc gia này vô luận luân lạc tới loại tình trạng nào, đều có thể xem như bọn họ gieo gió gặt bão. Nhưng là giống như cùng Kaidu giao chiến, cũng coi là gián tiếp bán Koruki Oden bọn họ một phen mặt mũi, tại Koyuki nhất phương thế lực xem ra, cùng Shimazu gia tộc bạn của chính mình, chủ động cùng băng hải tặc bách thú tổng đốc cùng ba vị tranh vẽ giao chiến, là thật lao tâm lao lực, có thể xưng Koyuki chi bạn, tính toán, vẫn là không đi nghĩ những thứ này lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ, Adrian lắc đầu, đem râu ria sự tình ném sau óc. Không nói đến hắn hoàn toàn không thèm để ý Koyuki Oden cùng vương quốc Wano nhân dân hảo cảm. Huống chi ước chừng 1-2 năm về sau, Koyuki Oden bên này thế lực thành viên cơ hồ liền toàn bộ bị vùi dập giữa chợ, điểm ấy độ thiện cảm cũng không có gì trứng dùng. Thoáng chỉnh lý một phen tâm tình về sau, Adrian liền không chút nào kéo dài địa trực tiếp lách mình bay đi, hướng phía vương quốc Wano bên ngoài bay đi. Vương quốc Wano chung quanh hải vực. Minh Nguyên Hào bị Rumi vận dụng năng lực từ Kiên Thành trong pháo đài thả ra, tại ba đào hung dũng trên mặt biển Thừa Phong phá lãng. Adrian tại buồng nhỏ trên tàu nghỉ ngơi đồng thời, yên lặng sửa sang lấy lần này khiêu chiến Kaidu nhiệm vụ thu hoạch. Cấp A ngẫu nhiên nhiệm vụ quỷ đảo Chi Long đã hoàn thành, ngươi thu hoạch được 10 ức điểm kinh nghiệm, ngươi lấy được được thưởng, ngẫu nhiên rút ra một hạng địch nhân kỹ năng hoặc là sở trường, nhắc nhở, bởi vì chủ ký sinh cùng bách thú Kaidu hình thể cùng năng lực quá khác biệt, bộ phận có thể rút ra kỹ năng đã tự động điều chỉnh hiệu quả, đang ngẫu nhiên bên trong. Rút ra hoàn tất, mời tại phía dưới 5 hạng năng lực bên trong tuyển chọn một hạng làm khen thưởng. 1. Bá vương sắc bá khí kỹ năng, lược. 2. Tên kêu kỹ năng, tại lan nha bổng bên trên cuốn quanh vũ trang sắc bá khí, tại ngắn mũi tụ lực sau vung ra cùng loại kiếm khí, bổng khí, lợi dụng viễn trình đánh ngất công kích đối thủ. 3. Ngự vân kỹ năng, ngưng kết không khí chung quanh bên trong thủy khí phân tử, đem tố hình vì đá mây. 4. Không chết cạnh tranh đấu sở trường, sức chịu đựng 15, trí lực 100, may mắn 18. 5. Cương bị sở trường, vật lý cùng năng lượng kháng tính 30. Ta qua ta liền biết, vô luận là cấp A khiêu chiến nhiệm vụ vẫn là cấp S khiêu chiến nhiệm vụ, chỉ cần chèo chống thời gian đầy đủ dài, lại hoặc là tiềm ẩn biểu hiện phân đánh đầy, liền có cơ hội thu hoạch được tốt hơn năng lực tuyển hạng. Nếu như chỉ là sát nửa giờ một bên hoàn thành nhiệm vụ, vậy liền toàn bằng thiên ý, dựa vào mặt ăn cơm. Hai hạng sở trường, ba loại kỹ năng, bằng vào ta may mắn giá trị, thật có thể xem như bạo. Hưng phấn không thôi, Adrian lập tức nhìn về phía màn hình năng lực tuyển hạng. Hạng thứ nhất bá vương sắc bá khí bị trực tiếp bài trừ. Từ khi đánh giết kim sư tử Shiki về sau những này khiêu chiến trong nhiệm vụ, bá vương sắc bá khí thật giống như trở thành bảo đảm tuyển hạng một dạng. Mặc kệ là cấp S vẫn là cấp A khiêu chiến nhiệm vụ, hết thảy đều sẽ đem bá vương sắc đặt vào đến khen thưởng tuyển trong cổ. Thế nhưng là Adrian làm sao lại tuyển đâu, chỉ là tiếc nuối hảo hảo 5 tuyển 1, không khỏi biến thành 4 tuyển 1. Tên kêu cũng không làm cân nhắc, đây là Kaidu Lan Nha bổng hệ liệt vũ khí chiêu thức một trong, Adrian hoàn toàn không cần, mà lại cũng làm không tới. Không chết cạnh tranh đấu. Liền hôm nay trận này biểu hiện, Kaidu tính toán cái gì không chết cạnh tranh đấu a? Nếu không phải ta kịp thời ngăn lại, vị này bách thú chi vương liền sẽ trực tiếp vứt bỏ sao huyệt chạy mất. Nhìn về phía đầu tiên sở trường khen thưởng, Adrian trong nháy mắt lâm vào im lặng trạng thái. Mà lại này may mắn 18 hiệu quả, là chân thật à? Liền ta may mắn giá trị, nó còn có hạ xuống không gian sao? Hoàn toàn cũng là mãn phu sở trường a. Adrian đem chú ý lực tập trung ở còn thừa hai hạng năng lực lựa chọn bên trong, ngay sau đó liền hơi nghi hoặc một chút đứng lên. Màn hình, vì cái gì ta hội rút ra đến ngự vân năng lực? Adrian kêu gọi màn hình, hỏi thăm nghi hoặc. Cái này không phải là chuyên thuộc về huyễn thú loại thanh long quả thực năng lực sao? Cưỡi mây đạp gió, hồ phong hoán vũ cái gì? Màn hình tương đương hiếm thấy cho ra trả lời. Kiểm trắc đến chủ ký sinh có được sở trường nhảy bén da thịt, kiểm trắc đến chủ ký sinh thanh nhiệm vụ bên trong tồn tại bác học giả, chủ ký sinh có được có thể thao túng vân khí tiềm ẩn năng lực. À, Adrian lông mày nhíu lại, nhìn về phía màn hình trả lời. Nhảy bén da thịt là phong quyến giả xen lẫn sở trường, có thể cảm giác trong không khí độ ẩm biến hóa. Mà bác học giả ba loại nhiệm vụ yêu cầu bên trong, bao quát cần thông qua Bika tiêu chuẩn độ khó khăn khí tượng học tiến sĩ khảo thí. Hai cái này tổng hợp, để Adrian trong nháy mắt liên tưởng đến một người. Băng hải tặc mũ rơm Nami, cho nên nói ngự vân, trên thực tế cũng là thao túng các thức vân khí đợi, từ đó hình thành đem đối ứng khí trời công kích mà lại. Adrian lâm vào suy tư trạng thái, nhớ lại nguyên tác bên trong Nami biểu hiện ra ngoài từng ly từng tí năng lực. Rất nhanh, hắn liền làm ra cuối cùng lựa chọn. Người thu hoạch được kỹ năng ngự vân, kỹ có thể thu hoạch, không hề giống thu hoạch được sở trường lúc thống khổ như vậy khó nhìn. Adrian chỉ là cảm giác hắn cùng chung quanh thủy khí ở giữa liên hệ tựa hồ trở nên càng thêm thân mật một tầng. Phản phất bẩm sinh bản năng giống như, Adrian nâng tay phải lên, hội tụ lên chung quanh thủy khí phân tử, tại trên lòng bàn tay công chậm rãi ngưng tụ ra một đoàn trắng noãn đáng yêu đám mây. Nương theo lấy thủy khí tiếp tục hội tụ, mây trắng nhan sắc cũng đang không ngừng làm sâu sắc, cuối cùng biến thành một đóa giàu có thủy khí mây đen. Tích tích bọt nước từ trong mây đen rơi xuống. Sau đó, tại Adrian trong lòng bàn tay hình thành một vốc nhỏ tịnh thủy. Ước chừng một chén trà lượng nước. Cái này hiệu quả, hoàn toàn không phải ta tưởng tượng như thế a. Chương 337, N rưng tựa đề, chương 338, N rưng tựa đề, Adrian chỉnh lý xong nhiệm vụ thu hoạch, đi ra buồng nhỏ trên tàu, đi vào bong tàu. À nhà Adrian, chúng ta bây giờ là muốn tiếp tục hướng về tân thế giới chỗ càng sâu xuất phát, vẫn là trở về địa điểm xuất phát hướng nhạc viên giai đoạn, bánh lái phương hướng truyền đến Rumi cao giọng la lên. Vương quốc Wano trạm tiếp theo, hẳn là trong truyền thuyết mạnh nhất chi quốc Esbab A, Adrian hỏi. Đúng à nha, Rumi từ bánh lái bên kia nhô ra thân thể. Phiêu phiêu đảng đảng hướng lấy bên này bay tới. Esbab có thật nhiều tốt nhiều người cao to cự nhân, thực lực bọn hắn cũng đều là không bình thường lợi hại. Adrian suy tư một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu. Không, hiện tại còn không phải tiến về Esbab thời điểm, quốc gia kia. Quá mẫn cảm, Rumi hơi nghi hoặc một chút địa méo mó đầu, đối Adrian lời nói không rõ ràng cho lắm. Adrian không có giải thích quá nhiều, chỉ nói là nói, để chúng ta có thể chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát, trước tiên ở tân thế giới đi thuyền một đoạn thời gian, dọn sạch dọc đường gặp được tạp vụ hải tặc. Sau đó về tiểu không đảo Bika, vương quốc Wano việc vặt hoàn tất, sắp nghênh đón một đoạn không ngắn bình thản thời kỳ. Adrian chuẩn bị thừa dịp đoạn này khắp thời gian dài, trước đem bác học giả chi nhánh nhiệm vụ yêu cầu hoàn thành. Nói ngắn gọn hai chữ. Học tập, đi qua non nửa tháng thời gian đi thuyền về sau. Adrian một lần nữa trở về tới tiểu không đảo Bika. Nhưng mà nghênh đón hắn, lại là một cái vội vàng không kịp chuẩn bị tin tức xấu. Shanks. Chạy, Adrian nhíu mày, nhìn về phía trước người một mặt cục xúc bất an Eno, thanh âm nghe vào không buồn không vui. Eno chân tay lúng cuốn hồi đáp, đúng, đúng, trong đôi mắt hồng quang hiện lên, Adrian trong nháy mắt mở ra kiến văn sắc bá khí, má cấp kiến văn sắc trong nháy mắt bao trùm cả tòa Bika tiểu đảo, không hề đứt đoạn hướng phía Taskipia lan tràn quá khứ. Đi qua một phen về sau, Adrian cảm giác bên trong như cũ chưa từng xuất hiện này khí tức quen thuộc. Hoàng kim rau hẹ, thế mà thật từ nhà mình trong đất chân dài chạy mất, Adrian trong lòng có loại nói không nên lời tư vị, có phần có một loại thất vọng mất mát cảm giác. Nhưng từ một cái góc độ khác tới nói, Shanks chủ động từ bình tĩnh tường hòa tiểu không đảo thoát đi, ngược lại hồi thúc đẩy hắn tăng tốc trưởng thành. Mà lại trải qua Adrian phụ gia ở trên người hắn một phen ma luyện, nói không chừng căn này hoàng kim rau hẹ sẽ còn so sớm định ra nhân sinh quỷ tích bên trong dáng dấp càng thêm khỏe mạnh khỏe mạnh. Nhưng là liền tốt khí a, Adrian nhìn không được mài mài răng hàm, âm thầm tại vở bên trên cho Shanks ghi lại một bút. Shanks, ngươi thiếu nợ ta lấy gì trả thuần mục điện âm, hắn trước lúc rời đi có cái gì kỳ lạ cử động sao? Adrian hướng về Eno hỏi nói, tiểu không đảo Bika ta cư dân có hay không chịu ảnh hưởng, nhóc mũ rơm trước lúc rời đi, đã từng hướng ta cùng moi thầy thuốc phát ra qua mời, về phần hắn người không được rõ lắm. Eno vội vàng báo cáo. Adrian lại mài mài răng, Shanks làm nghiệt lại thêm một bút. Căn này hoàng kim rau hẹ thế mà còn muốn đào ta cái này tân thủ nông dân gốc tường, đơn giản làm trò cười cho thiên hạ. Đúng vào lúc này, Eno còn nói thêm. Tại nhóc mũ rơm rời đi Skipia thời điểm, Bika ở trên đảo còn có một vị biến mất không thấy gì nữa. Người nào, Eno cho ra một cái hợp tình hợp lý, ngoài dự liệu đáp án. Là tiểu Robin mụ mụ, Nicole Onvia nữ sĩ, khá lắm, xem ra trước lúc rời đi còn thuận tiện ngoặt chạy một cái khảo cổ học gia, cái này nhóc mũ rơm hành động. Thật đúng là có lấy tính truyền thừa a, Adrian khóe mắt hơi rút ra, không biết nên như thế nào đánh giá sang sở tác sở vi. Sớm tại lúc trước, O'Hara đồ ma lệnh sự kiện về sau, Nicole Onvia như cũ không hề từ bỏ tiếp tục truy tìm lịch sử mộng tưởng. Nhưng là nàng cũng không có trước tiên liền trực tiếp đi không từ giả, mà là theo chân O'Hara đại bộ đội cùng đi đến tiểu không đảo Bika. Từ khi đem O'Hara di dân toàn bộ mang đi tiểu không đảo về sau, Adrian căn bản không có chú ý qua Nicole Onvia tình huống. Ăn ngay nói thật. Nếu như không phải là bởi vì nàng là Robin mẫu thân, Adrian đối đãi Nicole Onvia căn bản liền mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút. Vốn cho rằng Nicole Onvia sớm liền rời đi tiểu không đảo, nhưng lại không nghĩ rằng là lúc này đi theo Shanks cùng một chỗ chạy. Lắc đầu, Adrian dứt khoát không đi nghĩ những này cẩu thí suối quẩy phá sự. Lần tiếp theo gặp được Shanks thời điểm, nhất định phải đem gia hỏa này đánh tới nửa tháng dưới không giường. Về phần nói Nicole Onvia, quan tâm nàng đi chết, Adrian nhìn về phía như cũ đứng thẳng trước người Eno, sờ sờ cằm. Trong lòng bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Eno, người có nghĩ tới hay không cũng cùng Shanks cùng một chỗ tiến về phía dưới thanh hải mạo hiểm. Adrian hai mắt nhìn chằm chằm Eno đồng tử, biểu lộ mười phần nghiêm túc nói ra. À, Eno biểu lộ xoắn suýt một lát, vươn tay ra, gãi gãi cái kia xỏa tung bạo tạc đầu. Suy tư sau một hồi lâu, vị này tiểu trường nhĩ tạc vẫn là thấp giọng nói ra. Thực ta nghĩ tới. Adrian cũng không ngoài ý muốn, chạy về phía đại hải là trên cái thế giới này 99% nam nhân mộng tưởng. Chưa ăn hưởng lôi quả thực Eno, mặc dù nhưng đã có trung nhị tăng mạnh tiềm ẩn tính cách, nhưng cuối cùng còn không phải tương lai cái kia hoàn toàn thống trị Skipia toàn cảnh lôi thần. Tuổi trẻ Eno, muốn ra biển sông sáo, cũng là có thể lý giải sự tình. Nhìn thấy Adrian lâm vào trạng thái yên lặng, Eno không khỏi có chút gấp, hắn nôn nóng hỏi, sư phụ ngươi muốn bỏ lại ta sao? Đoạn thời gian trước đi theo Adrian cùng một chỗ tiến về cây A đảo Ma Cốc Trấn, cùng rất nhiều hải tặc phấn đấu chém giết nhiệt huyết tràn cảnh, một mực đang Eno trong lòng không ngừng tái hiện. Nhưng là cái này lại cũng không đại biểu Eno cam nguyện từ bỏ ở trên không đảo sinh hoạt. Không, thực ta có chút muốn giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Adrian quan sát tỉ mỉ một phen Eno, lại chậm rãi lắc đầu. Nhưng là lấy thực lực ngươi, khả năng vẫn là yếu một ít. Ta đã rất lợi hại, nghe nói lời này, Eno lập tức ưỡn ngực, lớn tiếng nói. Cho dù là nhóc mũ rơm, cũng không có cách nào đánh bại ta. Thật Adrian nhíu mày, ngươi cùng Shanks giao thủ qua, chúng ta đánh qua mấy trận, nhưng một mực không có phân ra thắng bại. Eno mơ hồ không rõ nói. Tại Shanks dừng lại tại tiểu không đảo mấy cái ngày thời gian bên trong, Eno xác thực tấp nập đi tìm nhóc mũ rơm phiền phức. Nhưng là hắn hiện giai đoạn thực lực cùng Shanks vẫn là có một khoảng cách. Nói dễ nghe một số, gọi không có phân ra thắng bại. Trên thực tế, hắn căn bản cầm Shanks không có cách nào. Có chút ý tứ a. Adrian đến hứng thú. Thực để Eno một mực đời tại tiểu không đảo Bika, cũng là có chút điểm lãng phí hắn thiên phú. Như thế một vị tự hành giác tỉnh song sắc bá khí thiên tài, để hắn tại thực lực trưởng thành hoàng kim giai đoạn, căn nhà nhỏ bé tại tiểu không đảo Bika, quả thật có chút phung phí của trời. Không bằng đem Eno ném đến đại hải qua. Để hắn theo Boogie đoạt nam nhân, ý nghĩ này vừa nhô ra, Adrian liền không nhịn được ngón tay xoa động, mặt lộ vẻ hưng phấn thần sắc. Thực Eno cùng Shanks ở giữa, có một cái hy hữu làm người biết rõ điểm giống nhau. Hai vị này là cùng một năm xuất sinh, tuổi tác, cũng không thể trở thành ngăn cản bọn họ lý do. Shanks rời đi tiểu không đảo, Eno thân phụ đem mang về trách nhiệm. Tê, Shanks ta nhất định phải đem ngươi mang về, Eno ta truy cầu tự do, sẽ để cho ta thân thủ chặt đứt phần này ràng buộc. Cái này không thể so với thu được người truyền đẹp mắt, tháng 9 ngày đầu tiên, cho mọi người hồi báo một chút tháng trước tình huống. Hậu trường tính gặp lại nguyệt phiếu 1931 phiếu, tính gặp lại khen thưởng 972-99 điểm tệ. Tháng 8 thiếu càng số, còn lại 6 chương. Rõ ràng không có gấp đôi nguyệt phiếu, sau cùng 2 ngày mọi người vẫn là đầu quân hơn 500 nguyệt phiếu, đơn giản đáng sợ. Tháng 8 còn thiếu 6 chương. Bởi vì New Moon phần đến, cho nên khen thưởng cùng nguyệt phiếu số lượng cần về không một lần nữa tính toán, điểm mấy hy vọng mọi người biết được một chút. PS, chương tiết tiêu đề, N trưng tựa đề, là Natru viết tắt, chương 338, Bika Mỹ thực giải đấu lớn, chương 339, Bika Mỹ thực giải đấu lớn, mấy ngày kế tiếp gió êm sóng lặng, Adrian duy trì tương đương quy luật sinh hoạt. Lúc buổi sáng qua nhà khí tượng học bên kia, đi theo Đức Cao vọng trọng Harley đạt bác sĩ học tập khí tượng tri thức. Ỷ vào cực kỳ cao siêu trí lực thuộc tính cùng lý luận nghiên cứu sở trường tăng thêm, Adrian mỗi ngày học tập tiến độ đều là đột nhiên tăng mạnh. Ta đại bộ phận thời điểm, làm theo đối Eno triển khai một đối một ma quỷ huấn luyện. Adrian bây giờ vô luận là thực lực hay là nhãn lực đều có thể xem như đại hải đỉnh phong trình độ, tại mạnh như thác đổ phía dưới, Eno thực lực cũng là từ từ dâng đi lên, đoán chừng muốn không bao lâu liền có thể đột phá 60 cấp đại quan. Dù sao cũng là muốn cùng tiểu sử hoàng đoạt nam nhân tồn tại, thực lực yếu một điểm. Eno thấy rõ ràng, cái này thiếu khuyết Shanks trống rỗng nội tâm, từ đó hình thành tứ phân ngũ liệt thế giới, Adrian chắc chắn, Shanks cũng là Boogie, tứ phân ngũ liệt quả thực, giác tỉnh cơ hội, đương nhiên. Tại điều giáo Eno thực lực quá trình bên trong, Adrian vẫn không quên đối tiến hành tư tưởng tẩy não. Không ngừng làm sâu sắc Eno đối Shanks tự tiện chạy ra tiểu không đảo Bika ấy nấy cảm giác, cùng tăng cường hắn muốn đem Shanks mang về đến tiểu không đảo ý thức trách nhiệm. Cái gọi là ràng buộc, không phải liền là như thế tới sao, nếu như Shanks không vui. Thực cái nào đó không nguyện ý lộ ra tính danh hai cây cột, lúc trước cũng là căn bản liền không muốn trở lại Konoha thôn. Bởi vì cái gọi là hảo nữ sợ quấn lang. Thực, nam nhân cũng rất sợ. Tại Adrian chăm chú dạy bảo phía dưới, Eno chiến đấu kinh nghiệm phi tốc tích lũy, song sắc bá khí cũng là ma luyện đến càng thuần thục, dự tính muốn không bao lâu, liền có thể thành công xuất sư. Đối mặt sư phụ chợt bộc phát ra đến giáo dục nhiệt tình, Eno một bên thống khổ, một bên hưởng thụ. Thân là một tên trung nhị cảm giác bạo đập thanh thiếu niên, mặc dù không có hưởng lôi quả thực này bức cách thiên nhiên tăng thêm, nhưng là Eno đối với thực lực truy cầu là không thể nghi ngờ. Mà lại tại Adrian thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng phía dưới. Eno cũng tán thành trước đây Shanks chạy ra Bika là hắn nồi. Dù sao Adrian trước lúc trời đi, là đem Shanks giao phó cho hắn tới đón đợi không phải sao, ở một bên học tập khí tượng học tri thức, một bên giáo dục đồ để thỉnh thoảng, Adrian cũng đang âm thầm trù tính một hạng sự tình. Bika đảo giới thứ nhất Mỹ thực giải đấu lớn, Clover tiến sĩ gãi gãi sợi râu, đối Adrian không khỏi dịu xuất hiện ý nghĩ, có chút không nghĩ ra. Nghe vào rất lợi hại có ý tứ, nhưng là cảm giác dự thi nhân số sẽ có chút thiếu a. Đây là đương nhiên, nếu là dự thi nhân số nhiều, trọng điểm là cao cấp đầu bếp nói nhiều, ta chỗ nào còn có thể cam đoan chính mình trù nghệ thứ tự, Adrian âm thầm oán thầm nói. Tại tiểu không đảo học tập khí tượng tri thức trong khoảng thời gian này, hắn cũng không có quên đoạn trước thời gian tại Shishanoo Vương quốc phát động đến cấp C chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ đầu bếp. Nhiệm vụ yêu cầu là lấy đầu bếp thân phận tham dự một trận Mỹ thực giải đấu lớn, cũng lại đạt được chí ít 3 hàng đầu tên. Adrian đối với mình trù nghệ trình độ lòng dạ biết rõ. Phân lượng bao no, nhét đầy cái bao tử không có vấn đề. Nhưng muốn làm ra làm cho người sợ hãi thán phục chân tu mỹ vị, vậy đơn giản là tại nói chuyện viễn vông. Đã không thể từ tự thân xuất phát. Vậy cũng chỉ có thể từ tuyển thủ dự thi dưới phương diện Tây, Adrian đã từng nghĩ tới đem sở hữu tuyển thủ dự thi danh ngạch hạn chế tại 3 tên trở xuống. Thế là, tại từ vương quốc Wano trở về địa điểm xuất phát tiểu không đảo lộ trình bên trong, hắn liền xây dựng trận Minh Nguyên Hào giới thứ nhất Mỹ thực giải đấu lớn. Tuyển thủ dự thi chỉ có 3 người. Adrian chính mình, tiểu hồ Lila Fu, cùng thuyền linh Rumi. Đi qua một phen âm thầm thao tác, Adrian thành công lực áp La Phu, trèo lên đỉnh quán quân nhai vàng. Đáng tiếc cái này quán quân cũng không có đạt được màn hình tán thành. Adrian cho rằng đây là dự thi nhân số quá ít, không đạt được ý giải đấu lớn y trình độ. Cho nên lúc này mới có hôm nay cái này cảnh tượng. Không sao, chỉ cần chúng ta phát động toàn đảo cư dân, cùng đi tham gia trận đấu liền tốt. Adrian mỉm cười đối Clover tiến sĩ nói ra. Vừa vặn, tuyệt đại đa số khảo cổ học gia cùng nhà khí tượng học đều là đại môn không ra, nhị môn không bước trạch nam, lúc này triển khai một trận trù nghệ giải đấu lớn, dù là chỉ là vì buông lỏng bọn họ tinh thần trạng thái, cũng đáng. Adrian miệng lưỡi lưu loát. Mặt khác, giống như vậy đại hình hoạt động, còn có thể hữu hiệu xúc tiến Pika cùng Ohara không bạn học đám người ở giữa tình cảm liên hệ, làm sâu sắc lẫn nhau ở giữa quan hệ. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Adrian nói không bình thường có đạo lý. Pika đảo thủ tịch nhà khí tượng học Hali đạt bác sĩ gật đầu nói. Đây là một vị niên kỷ không nhỏ lão học giả, hai đầu đuôi cá hình dáng tuyết chòm râu bạc phơ rủ xuống đến trước ngực, mặc trên người cùng loại phía tây vu sư trường bào màu lam cùng đỉnh nhọn mũ. Vậy ta cũng không có ý kiến gì. Clover tiến sĩ nhìn xem Adrian, lại nhìn xem Hali đạt bác sĩ, cuối cùng cũng gật gật đầu. Mắt thấy Ohara cùng Pika song phương uy vọng tối cao hai vị tiến sĩ đều là đồng ý cái này kế hoạch, Adrian vị này hậu trường hắc thủ không khỏi hơi thở phào. Mấy ngày sau, tiểu không đảo giới thứ nhất Mỹ thực giải đấu lớn chính thức khai triển, lại viên mãn hạ màn kết thúc. Ta tuyên bố, lần thứ nhất Pika Mỹ thực giải đấu lớn quán quân là đến từ tân thế giới du long xù công quốc minh tộc thiếu nữ La Phu. Tiểu hồ liên ngóc lên cái cằm, vênh vang đắc ý địa nhìn một chút Adrian, leo lên lĩnh thưởng thai, từ Clover tiến sĩ trong tay nhận lấy một cái hoàng kim chế tạo thành tinh mỹ huy chương. Một đám bị La Phu cao siêu thủ nghệ chinh phục Pika các học giả, cũng là không có không keo kiệt địa cho ra nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Trong lúc nhất thời, tiếng khen ngợi bên tai không dứt. Ước chừng một phút đồng hồ sau, Hali đạt bác sĩ nâng lên hai tay, hướng phía dưới lăng không ấn xuống, ra hiệu mọi người im lặng xuống tới, lập tức tuyên bố Á quân được chủ. Để chúng ta hoan nghênh Á quân, đến từ Tây Hải Krivat Penlop phu nhân, một thân đầu bếp cách ăn mặc, trên đỉnh đầu mang theo một đỉnh màu trắng đầu bếp mũ cao Penlop phu trên mặt người dân lên một vòng nụ cười hưng phấn, mở ra tốc độ hướng phía lĩnh thưởng thai đi đến, cũng từ Hali đạt bác sĩ trong tay nhận lấy tượng trưng cho Á quân vinh dự thuần ngân thưởng bài. Sau đó, Clover tiến sĩ cùng Hali đạt bác sĩ tướng liếc mắt một cái, nhìn nhau cười một tiếng, cộng đồng tuyên bố. Để chúng ta hoan nghênh quý quân, đồng thời cũng là lần này Mỹ thực giải đấu lớn khởi xướng phương, ban tổ chức Adrian. Adrian trên mặt mang xấu hổ mà không mất đi lễ phép nụ cười, hướng phía bốn phía các học giả gật đầu ra hiệu, lập tức bước nhanh tránh bên trên lĩnh thưởng thai, đem đồng chất huy chương nắm tới trong tay. Nguy hiểm thật, không nghĩ tới Penlop phu nhân thế mà cũng là một vị đối thủ mạnh mẽ, kém một chút liền. Cũng may lần này Mỹ thực giải đấu lớn quý quân hàm kim lượng, cuối cùng vẫn là thu hoạch được màn hình tán thành. Ngươi hoàn thành chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ đầu bếp, rốt cục hoàn thành, đầu bếp chức nghiệp sớm tại thật lâu trước đó liền bị Adrian thu hoạch, cũng không tại kinh nghiệm trừng phạt phạm vi bên trong. Mà lại đầu bếp mới chỉ là đầu bếp chức nghiệp cấp thứ 2 đến tiếp sau chức nghiệp, thăng cấp kinh nghiệm tốn hao cũng không tính nhiều. Không lo được lúc này là tại lĩnh thưởng thai bên trên, Adrian trực tiếp hướng đầu bếp trên chức nghiệp đầu nhập đại lượng điểm kinh nghiệm, đem tăng lên tới mát cấp hạng mức cao nhất. Ngươi thu hoạch được mới chức nghiệp đầu bếp, khí lực đánh giá đến biên độ nhỏ đề bạc. Lực lượng 20, sức chịu đựng 20, thu hoạch được 30 điểm tự do điểm thuộc tính, thu hoạch được 10 điểm điểm kỹ năng, đem thu hoạch được 30 điểm tự do điểm thuộc tính lại vùi đầu vào trí lực thuộc tính bên trong, đem tăng lên tới 2.500 điểm phía trên, trí lực 2.542, vốn cho rằng 3.000 điểm trí lực là một cái xa không thể chạm mộng tưởng, kết quả cái này liền chạy tới một nửa, Adrian âm thầm cảm thán một câu. Chương 339, khí tượng ruộng, chương 340, khí tượng ruộng, tiểu không đảo giới thứ nhất Mỹ thực giải đấu lớn viên mãn kết thúc. Mỹ thực giải đấu lớn náo nhiệt dư vị tiếp tục mấy cái ngày thời gian về sau, Pika lại lần nữa trở về đến nguyên bản bộ kia bình tĩnh tường hòa, siêng năng cầu học điềm nhiên cảnh tượng. Đầu nhập đại lượng điểm kinh nghiệm, đem đầu bếp phó chức nghiệp tăng lên tới mát cấp về sau, cũng không có lập tức phát động mới đến tiếp sau thăng cấp nhiệm vụ. Đối với cái này, Adrian cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Đầu bếp chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ vốn là ngẫu nhiên phát động đến. Mà lại lần này đầu bếp chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ, cũng là thông qua mưu lợi thủ đoạn để hoàn thành. Coi như về sau màn hình sẽ không bao giờ lại phát động đầu bếp hệ liệt thăng cấp nhiệm vụ, Adrian cũng sẽ không cảm thấy mảy may ngoài ý muốn. Huống chi, đầu bếp hệ liệt đến tiếp sau chức nghiệp, khẳng định vẫn là hội và Mỹ thực giải đấu lớn có quan hệ. Nói không chừng, cũng là đối Mỹ thực giải đấu lớn địa điểm hoặc là quy cách có đặc biệt yêu cầu. Tại tiểu không đảo Pika bên trên, trận này 99% tuyển thủ dự thi đều là không thông trù nghệ khoa học gia kỳ hoa Mỹ thực giải đấu lớn bên trong, Adrian đều là hiểm lại càng hiểm địa thu hoạch được người thứ ba vị trí. Muốn là lúc sau thật lại phát động mới đầu bếp hệ liệt nhiệm vụ. đoán chừng Adrian liền thật chỉ có thể ở trận đấu cùng ngày, đem tuyển thủ dự thi nghiêm ngặt hạn chế đến 3 vị trở xuống. Thời gian cực nhanh. Trong lúc bất tri bất giác, lặng yên đi qua một tháng có thừa. Adrian hoàn toàn kết thúc khí tượng học tri thức học tập, đồng thời tại một đám quan chủ khảo giám khảo bên trong, thành công thông qua BICA tiêu chuẩn độ khó khăn khí tượng học tiến sĩ khảo thí. Nếu như đổi lại là trước đó, chưa thu hoạch được khảo cổ học gia phó chức nghiệp, cũng không có thu hoạch được bác học giả chức nghiệp nhiệm vụ úp cấp. Nói không chính xác Adrian còn có thể lại thu hoạch được một hạng nhà khí tượng học phó chức nghiệp. Nhưng cũng tiếc là, nhà khí tượng học bị dung nhập vào bác học giả chức nghiệp thăng cấp chi nhánh nhiệm vụ bên trong. Adrian chỉ có thể nhìn thấy bác học giả tam điều chi nhánh nhiệm vụ đã biểu hiện hoàn thành một đầu, không khỏi có loại rất lợi hại thua thiệt cảm giác. Là thời điểm khởi hành tiến về tương lai vương quốc. Adrian nhìn qua màn hình, lâm vào suy tư trạng thái. Trước đó thông qua tiểu môn Isaac quan hệ, hắn thành công địa dựng vào tương lai vương quốc khoa học giới quan hệ, đồng thời còn từ tiểu môn Isaac này lấy được đại lượng liên quan tới Hải Dương học thư tịch tư liệu. Tại tiểu không đảo tu chỉnh trong khoảng thời gian này, Adrian trừ ra thường ngày sống phóng túng, điều giáo Eno thực lực, thỉnh thoảng học tập khí tượng học tri thức bên ngoài, ngẫu nhiên cũng sẽ trở nên nhìn mấy quyển Hải Dương học thư tịch. Lúc này, Adrian đã đem những đống đó tại Hải Dương học tri thức thư tịch đại khái thông một lần, đồng thời còn kết hợp không ít O'Hara biết hết chi thụ trong tiệm sách Hải Dương học tri thức, tự cho mình đã có đầy đủ học tập tiến độ. Chỉ phải tiếp tục tiến về tương lai vương quốc, đi qua một đoạn thời gian ngắn hệ thống học tập. Adrian cảm thấy hắn đại khái liền có thể hoàn thành bác học giả hạng thứ 2 chi nhánh nhiệm vụ yêu cầu, tức thông qua tương lai vương quốc Hải Dương học tiến sĩ khảo thí. Đến lúc đó chỉ cần lại tiếp xúc một khối hồng sắc lịch sử, liền có thể trực tiếp giải tỏa bác học giả chức nghiệp. Hắc hư, đồng ruộng phía trên, Eno đỉnh đầu nóng rực liệt dương, hai tay vung một thanh hắc sắc cái quốc, như cùng một con cần cù chăm chỉ tuổi trẻ hoàng ngưu, khí thế ngất trời cây củ năng địa. Harek tiến sĩ, mảnh này ruộng đất, cũng là ngươi muốn triển lãm cho ta nhìn đồ vật sao? Cách đó không xa, Adrian khoanh chân ngồi tại dưới bóng cây, trong tay bưng một ly đá trấn nước trái cây, tư thái nghỉ dưỡng hướng lấy bên cạnh người già nhà khí tượng học hỏi. Liền lúc trước, Adrian đang chuẩn bị cáo biệt Bika, tiến về tương lai vương quốc trắc định trước mắt Hải Dương học tri thức tiến độ. Nhưng không ngờ bị thần thần bí bí Harek tiến sĩ tìm tới cửa, nói là muốn dẫn hắn mở mang kiến thức một chút tiểu không đảo, bảo bối tốt. Sau đó, Adrian liền bị Harek tiến sĩ đưa đến mảnh này ruộng đất lên. Thuận tiện cùng một chỗ, còn có đang chịu đựng thường ngày đoán luyện trường nhĩ thiếu niên Eno. Thật sự là, tiểu tử này trên lưng hoàn toàn không cần lực đâu, Harek tiến sĩ sờ sờ tuyết chòm râu bạc phơ, có chút bất mãn nhìn về phía bên kia cày cây củ năng đến đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc Eno. Eno ngươi đến có còn muốn hay không làm, miệng đắng lưỡi khô Eno cây quốc sử trên mặt đất, bôi một thanh trên trán mồ hôi, trong nội tâm phẫn nộ gào thét. Người nào sẽ muốn làm loại này việc nhà nông con a ta có thể không phải là muốn thành vì cái gì nông nghiệp chi thần a, nhưng nhìn liếc một chút ngồi ngay ngắn ở Harek tiến sĩ bên cạnh Adrian, Eno vẫn là đàng hoàng đem phàn nàn lời nói nuốt vào trong cổ họng. Trời đất bao la, sư phụ lớn nhất. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Harek tiến sĩ nhìn lấy Eno, không khỏi lại lắc đầu. Quả nhiên không phải chuyên nghiệp khí tượng khoa học gia, cũng là không hiểu bên trong huyền bí. Adrian yên, lặng uống một ngụm ướp lạnh nước trái cây. Tuy nhiên ta hiện tại đã là khí tượng học tiến sĩ, nhưng là cũng không nhìn ra Eno lúc này làm việc nhà nông nhi và khí tượng học có quan hệ gì. Trừ phi. Adrian nhìn hướng bốn phía, đồng thời đem tự thân cảm tri lực lan tràn ra. Quả không phải vậy. Tại cách đó không xa một mảnh đồng ruộng bên trên, chính chỉnh chỉnh tề tề địa sắp hàng một mảnh bộ dáng cổ quái thực vật. Những thực vật này nhìn qua có chút giống là thủy tinh cầu, phía dưới nâng vài miếng xanh nhạt phiến lá, phía trên thì là một khỏa tiểu xảo sáng long lanh phao phao bóng. Ánh mắt xuyên qua trong suốt phao phao màn, có thể không bình thường tinh tường nhìn thấy phao phao bóng bên trong này không ngừng biến hóa đám mây khí tượng. Đây là Bika đảo trứ danh đặc sản khí tượng bóng. Khí tượng bóng bên trong hội tồn trữ đủ loại kiểu dáng đặc thù khí tượng, trong tương lai cái này cũng sẽ bị tiểu tặc Miu Nami vận dụng đến nàng này đặc thù ma pháp thời tiết bỗng bên trong, để mà đối địch. Nơi này là Bika khí tượng ruộng A, Adrian hỏi hướng Harek tiến sĩ. Tiến sĩ ngươi dẫn ta đến bên này, là có chuyện gì không? Xem ra Adrian ngươi đã nhận ra địa phương này, không tệ, đây chính là nghiêm cấm thường nhân xuất nhập khí tượng ruộng. Harek tiến sĩ vừa lòng thỏa mãn nhìn lấy Adrian, đối đãi vị này tại khí tượng học tri thức phương diện có được siêu cao thiên phú học sinh, hắn nhưng là lại hài lòng bất quá. Khí tượng Tanaka nuôi dưỡng bồi dưỡng những này khí tượng bóng, cũng là Bika bí mật lớn nhất. Có sao? Adrian sờ sờ cằm, đối Harek tiến sĩ nói tới nói có chút hoài nghi. Nếu như khí tượng bóng thật sự là Bika bí mật lớn nhất lời nói, như vậy Nami làm sao có thể liền dễ dàng như vậy đi học đi, hơn nữa còn đem vận dụng đến trong chiến đấu. Harek tiến sĩ nhìn ra Adrian hoài nghi, bỗng nhiên mở miệng hỏi, không biết Adrian người có nghe nói hay không qua chất sừng phân tử PIRBRIN. Chất sừng phân tử, Adrian có chút quái dị địa nhìn một chút Harek tiến sĩ. cái này đặc thù danh từ có chút ít thấy lại khó đọc. Nhưng nếu như đổi lại là khác một cái thuyết pháp, có lẽ liền sẽ rất quen thuộc. Chất sừng phân tử. Lại xưng y hải lâu thạch thừa số, không bình thường cảm tạ, lục thần S.A.G. G.E.R.M.I. 100 Kidian tiền sách tệ khen thưởng không bình thường cảm tạ, lấy tên phế công khai, 1000 Kidian tiền khen thưởng không phải Canvin, mà chính là không có trạng thái. Ngồi trước máy vi tính hoàn toàn không muốn động loại kia. Có điểm giống là lười biếng kỳ, cũng không biết làm như thế nào điều chỉnh. Chương 340, chất sừng phân tử vũ khí, chương 341, chất sừng phân tử vũ khí, hải lâu thạch, tên như ý nghĩa, có thể hiểu thành cố thể biển. Không chỉ có thể phóng xuất ra giống như đại hải năng lượng, từ đó khiến cho ác ma quả thực năng lực giả vô pháp chuẩn xác khống chế năng lực chính mình, đồng thời còn có không bình thường cao siêu độ cứng, tầm thường thủ đoạn căn bản là không có cách phá hư, gia công thủ đoạn cũng chỉ có vương quốc Wano độc nhất vô nhị có được. Căn cứ Adrian nắm giữ nguyên tắc tình báo. Hải lâu thạch là chuyên sinh tại vương quốc Wano sản phẩm, trên đại dương bao la chỗ trống căn thức vốn không tồn tại, trừ phi cùng vương quốc Wano tiến hành giao dịch mới có thể thu được. Mà công trên đảo, tuy nhiên không tồn tại hải lâu thạch, nhưng lại đồng dạng có hải lâu thạch thừa số, tức Haret tiến sĩ thuật chất sừng phân tử tồn tại. Tại không thể biết rõ niên đại bên trong. Nguồn gốc từ đại hải chất sừng phân tử nương theo núi lửa phun trào, tăng lên hải lưu các loại phương thức, phun đưa đến bên trên bầu trời, cùng thiên thượng thủy khí ngưng kết lúc sinh ra hai loại mật độ khác biệt Skipia vân. Mật độ thư thất xưng là hải vân. Mật độ đậm đặc xưng là dị đảo vân. Nói ngắn gọn. Mấy trăm năm nay thời gian bên trong, Skipia sở dĩ có thể tự do tung bay tại bên trên bầu trời, đồng thời gánh chịu nhiều như thế sinh vật tồn tại, vẻn vẹn bằng dựa vào thủy khí đám mây là căn bản là không có cách hoàn thành. Về kết, vẫn là thần kỳ, chất sừng phân tử đang phát sinh trứ tác dụng, thân là quả thực năng lực giả, ta đương nhiên nghe nói qua chất sừng phân tử tồn tại. Thu liễm trong lòng suy nghĩ, Adrian chậm rãi nói ra. Đương nhiên, ở phía dưới Thanh Hải, mọi người càng ưa thích xưng là hải lâu thạch thừa số. Đúng đúng. Haret tiến sĩ gật gật đầu, đồng thời nói ra. Xác thực hải lâu thạch thừa số hình dung phương thức bị lời đồn đến càng thêm rộng khắp, cũng làm cho nhiều người hơn tiếp nhận. Haret tiến sĩ dừng lại một lát, có chút xoắn suýt nói. Bất quá cái này. Tính toán, xuất phát từ khoa học nghiêm cẩn yêu cầu, vẫn là tạm thời lấy hải lâu thạch thừa số đến xưng hô nó đi. Dù sao, chất sừng phân tử, xưng hô có chút chỉ hướng minh xác, còn không có chứng cứ đây. Adrian trong đôi mắt hiện lên một sợi nghi hoặc, nhưng không nghĩ đánh vỡ nồi đất hỏi, mà chính là đem thoại đề một lần nữa kéo về quỹ đạo. Tiến sĩ, ngài vừa mới nói khí tượng bóng, cùng chất sừng phân tử có quan hệ gì, giữa bọn chúng quan hệ có thể một đi không trở lại. Nói đến đây, Haret tiến sĩ trên mặt dâng lên một vòng hưng phấn thần sắc, liền ngữ khí đều trong lúc bất tri bất giác trở nên kích động lên. Bika nhà khí tượng học nhóm liền là thông qua đối đảo vân cao độ ngưng luyện, đè thêm co lại rút ra, đem thu hoạch cao nồng độ chất sừng phân tử tiến hành sâu gia công, mới bồi dưỡng ra tới này chút có thể tồn trữ đủ loại kiểu dáng đặc thù khí hậu khí tượng bóng đến. Adrian khẽ cau mày, tâm niệm thay đổi thật nhanh, từ Haret tiến sĩ lời nói bên trong nháy mắt tổng kết ra một đầu tin tức trong yếu. Bika những này khí tượng bóng nhìn như là phổ thông khí tượng đạo cụ, kỳ thực là chất sừng phân tử vũ khí. Ý tưởng như vậy toát ra, Adrian thuận theo tự nhiên, trong nháy mắt liên tưởng đến mặt khác cùng một chỗ sự kiện. Tại nguyên lấy bên trong, thực đã thể hiện qua một lần những này khí tượng bóng chỗ đặc biệt. Khi nguyên bản thời gian tuyến tiến lên đến hệ Totoland phần dưới bên trong lúc, Luffy cùng Nami liên thủ đối kháng Totoland bánh bích quy đại thần Jack-Lock Cracker. Tại lần kia trong chiến đấu, Nami liền đã từng phóng thích qua nàng tức giận tượng bóng, chế tạo vân vũ đến không ngừng mềm mại Jack-Lock Cracker thông qua bánh bích quy quả thực chế tạo ra cứng rắn bánh bích quy. Điểm ấy chi tiết tại Luffy đại dạ dày vương kim khôi hài vần sáng dưới, có vẻ hơi không quá rõ ràng, rất dễ dàng bị bỏ qua. Nhưng nếu như truy đến cùng lời nói, liền có thể rất nhanh phát giác được không đúng phương. Thân là món điểm tâm ngọc tam tướng tinh một trong, Breaker chế tạo ra bánh bích quy độ cứng vượt mức bình thường, kéo dài chịu mài mòn. Totoland bên trong một số kiến trúc, thậm chí là thuyền chiếc chiến hạm, đều là từ Breaker thông qua năng lực chế tạo ra. Mà bánh bích quy chiến hạm tồn tại, làm theo từ khía cạnh lộ ra một đầu tình báo. Tức phổ thông nước ngọt thậm chí là nước biển, đều không thể đối Cracker bánh bích quy chiến hạm tạo thành mềm mại phá hư, mà Nami thông qua khí tượng bóng chế tạo ra quái mưa, lại có thể mềm mại Cracker chế tạo ra bánh bích quy chiến sĩ. Kết hợp Haret tiến sĩ lúc này cho ra tin tức. Nami thông qua khí tượng bóng chế tạo ra quái mưa, rõ ràng là trộn lẫn cao nồng độ chất sừng phân tử đặc thù công kích, tại nồng độ bên trên có lẽ không đuổi kịp hải lâu thạch, nhưng tối thiểu nhất so phổ thông nước biển đều hữu hiệu hơn được nhiều. Đúng vào lúc này, Haret tiến sĩ tiếp tục nói. Y Adrian, ngươi đã thông qua Bika khí tượng học khảo thí, mà lại cứu vãn Ohara, đối học thuật giới cống hiến có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, cho nên. Ta quyết định đem khí tượng bóng bồi dưỡng nuôi dưỡng phương pháp, không giữ lại chút nào để báo cho ngươi. Đối với Harek tiến sĩ thẳng thẳng hào phóng, Adrian cũng không có ngoài ý muốn. Vị này tính tình khoan hậu, tri thức uyên bác tiến sĩ đem hắn mang đến nơi đây, không phải liền là vì mảnh này mới trồng khí tượng bóng khí tượng rụng sao? Có thể hỏi đề ở chỗ, Adrian đối với khí tượng bóng nhu cầu không như trong tưởng tượng lớn như vậy à? Hắn cũng không phải tay trói gà không chặt tiểu tặc Miunami, chỉ có thể ỷ lại khí tượng bóng cùng thời tiết bỗng đến tiến hành công kích. Có cái này nhàn hạ thời gian chiến đấu, chẳng nhiều vung ra hai đạo phi tường trảm kích, ngược lại hiệu quả hội càng thêm xuất chúng. Nhưng là đối với Harek tiến sĩ tâm ý, Adrian lại không tiện cự tuyệt. Gần nửa ngày thời gian sau, đời mới Skipia nông dân công Eno cần cù chăm chỉ địa tại cùng một khối địa phương lặp đi lặp lại công tác, mệt mỏi thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, mà dưới người hắn khối này, trừ buông lỏng chút, cũng không có cái gì thực chất hư hao. Tự thể nghiệm địa nghiệm chứng một câu tục ngữ, nhưng chỉ có mệt chết trâu, không có cày hỏng địa. Bên kia, Adrian đã từ Harek tiến sĩ nơi đó được biết liên quan tới khí tượng bóng chế tạo nguyên bộ tri thức, đây đối với đã thông qua Bika khí tượng học khảo thí hắn tới nói, cũng không khó khăn. Vừa lòng thỏa ý Harek tiến sĩ đem Bika lớn nhất khoa học phát hiện cáo tri cho vị thiên tài này học sinh, đang chuẩn bị trở lại quay về chỗ ở nghỉ ngơi. Bất thình lình lại nhìn thấy Adrian bỗng nhiên xuề bàn tay ra, một đoàn nhỏ mây trắng tại hắn trên lòng bàn tay công chậm rãi ngưng tụ. Đây là cái gì? Nhìn lấy Adrian trên lòng bàn tay trống không vân, Harek tiến sĩ vạn phần kinh ngạc nói ra. Thế mà còn có người có thể không thông qua máy móc hoặc là đạo cụ trực tiếp ngưng tụ ra đám mây đến, một hạng ngoài ý muốn thu hoạch được tiểu thủ đoạn. Adrian ngữ khí bình tĩnh nói. Nhưng nói không chính xác, cái này ngữ vân tiểu thủ đoạn sẽ còn mang đến một số nho nhỏ kinh hỉ. Từ Kaidu chỗ ấy thu hoạch được loại năng lực này đã qua gần 2 tháng thời gian. Adrian trước mắt có thể chế tạo ra đám mây cực hạn, diện tích tiếp cận 1 mét vuông, tâm niệm vừa động, hội tụ tại trên bàn tay vân khí càng ngày càng nhiều. Adrian giơ bàn tay lên, đem đám mây nắm nâng đến giữa không trung, lại dựa theo vừa mới Harek tiến sĩ dạy bảo phương pháp, đem khí tượng bóng chế tạo thủ đoạn dung hợp đi vào một chút. Sau một lát, Adrian liền chế tạo ra một đóa cẩn trọng mà ngưng thực đám mây. Harek tiến sĩ đi ra phía trước, xoa bóp đám mây, lại liên tục không ngừng địa leo đi lên, dùng lực đuổi theo. Đảo vân đây là đảo vân, Harek tiến sĩ lại ở trên đám mây nhảy nhảy, dưới chân truyền đến lại là phản phất tiểu không đảo mặt đất xúc cảm. Adrian ngươi chế tạo ra đảo vân cái này, Adrian đem kích động không thôi Harek tiến sĩ từ đảo vân thượng đỡ xuống, sợ vị này lão tiến sĩ không cẩn thận ra cái gì bị thương. Sau đó, Adrian lại thao túng mảnh này đảo vân, đem trôi nổi đến Eno đỉnh đầu, trận tiếp theo siêu cục bộ khu vực mưa nhỏ. Eno cái này cày đại nửa ngày thời gian địa lão hoàng ngưu, bỗng nhiên nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, kìm lòng không đặng hô to tiểu kêu lên. Quên gia hỏa này còn không phải cái năng lực giả, chờ một lúc lại tìm người khác thí nghiệm một chút. Adrian thu hồi năng lực, đem thu nhỏ không ít đảo vân trọng mới gọi trở về. Eno, sư phụ giống như chỉ là phi thường ngắn ngủi địa quan tâm ta một chút. Harek tiến sĩ cười híp mắt một lần nữa bò lên trên đảo vân, Adrian lại bắt chước làm theo chế tạo ra một đóa đảo vân gắn ở chính mình dưới chân, một già một trẻ riêng phần mình ngồi đảo vân, hướng phía Bika phương hướng bay đi. Cần đảo vân, ghê, không bao lâu sau. Adrian lại thông qua kiến văn sắc bá khí, tìm tới tiểu Robin. Dáng dấp duyên dáng yêu kiều hoa hoa tiểu cô nương bên cạnh, chính cùng lấy một cái giống như búp bê đồng dạng phấn sắc tiểu la lị, chính là đã qua tuổi 4 tuổi tiểu Perona. Tiểu hồ ly La Phu, lúc này cũng theo hai vị này cái thế la lị đợi cùng một chỗ. Ba người chính đang chơi một loại tên là siêu chân thực đóng vai mọi nhà tử khủng bố trò chơi. Adrian Sama, Adrian Kaka tiết 2, ba đứa trẻ con vần quanh, không khỏi có chút đầu váng mắt hoa Adrian, ở trong lòng không ngừng khuyên bảo tự thân. La lị có tam hảo, phi, ta không phải la lị khống, ta là nữ quyền chủ nghĩa người, 3 năm cơm tù, 3 năm cơm tù, không hình, tiểu Robin, cùng ta tới đây một chút. Hoặc là đem tay ngươi cho ta một đoạn cũng được. Robin có chút không rõ ràng cho lắm, nàng nâng lên hai tay, giao nhau trước ngực, vận dụng năng lực, tại Adrian trong lòng bàn tay bỗng dưng sinh ra một cái trắng nõn non mềm cánh tay. À, bo lương kia ảnh giả nhất định sẽ yêu. Adrian dứt bỏ tạp niệm, lại lần nữa chế tạo ra 4 đóa cân đẩu vân đi ra, đem 3 đóa phân cho La Phu, Robin cùng Perona, còn lại 1 đóa làm theo lưu tại nguyên chỗ. 3 cái thế la lị kỹ kỹ tra tra leo lên cân đẩu vân, chơi đến tốt không sung sướng. Adrian cũng đang yên lặng trắc thí lấy khí tượng đảo vân uy lực công kích. Hắn bắt lấy Robin một nửa cánh tay, đem vương vào đảo vân phía dưới, lập tức lại là một trận siêu cục bộ mưa to dưới đứng lên. Dày đặc hạt mưa đánh vào cái này trắng nõn non mềm tiểu trên cánh tay, điểm ra tinh mịn gần sóng, cơ hồ là mắt trần có thể thấy địa hóa thành từng mảnh phấn sắc cánh hoa. Adrian lại lần nữa nhìn về phía Robin bên kia. Tiểu Robin tự hồ cũng thấy năng lực không khỏi mất đi hiệu lực mà cảm thấy có chút kỳ quái. Robin, có cảm giác gì sao? Adrian hỏi. Có một chút tê tê dại dại cảm giác, tiểu Robin cúi đầu xuống, nắm hợp tay phải, mà lại có chút mềm mại, đề không nổi lực cảm giác. Xem ra khí tượng đảo vân chế tạo ra nước mưa, quả thật có thể đối năng lực giả sinh ra nhất định tác dụng. Adrian khẽ gật đầu. Nhưng cái này cũng có thể là bởi vì Robin năng lực khai phát quá yếu duyên cớ. Vừa mới Adrian cũng lấy chính mình thí nghiệm một phen. Những này ẩn chứa cao nồng độ chất sừng phân tử nước mưa, tuy nhiên thành công đột phá U Linh thân thế phòng ngự, rơi vào trên người, nhưng là hắn một điểm cảm giác đều không có. Adrian dự đoán là hắn sức chịu đựng cùng kháng tính tương đối cao duyên cớ, lúc này mới tìm đến cùng là năng lực giả Robin thí nghiệm hiệu quả. Hiện tại xem ra loại này quái mưa, quả thật có thể đối năng lực giả tạo thành nhất định quái nhiễu. Vô luận uy lực như thế nào? Chất sừng phân tử vũ khí, ghê, xin cho ta. Bảo trì mấy ngày hai canh. Chương 341, Trung Nhị Chi, chương 343, Trung Nhị Chi, phục dụng một khỏa ác ma quả thực, là mảnh này trên đại dương bao la thực lực tăng trưởng cấp tốc nhất đường tắt thủ đoạn, cơ hồ không có cái thứ hai. Mà lại tổng hợp nguyên tắc bên trong Eno biểu hiện. Trừ ra này đặc biệt, tâm võng, kiến văn sắc bên ngoài, hắn một thân tuyệt đại đa số thực lực, toàn bộ đều là dựa vào có 102 đại hải hưởng lôi quả thực nâng lên. Thậm chí Eno siêu cao nhân khí cũng cùng cái viên kia cường hãn vô cùng tự nhiên hệ hưởng lôi quả thực không quan hệ, dù sao lôi đình cường đại tính cùng nhiều chức năng tính, cơ hồ là mọi người đều biết. Nhưng cũng tiếc là, hưởng lôi quả thực gặp gỡ cao su quả thực. Mà lại càng quá phận là, gặp gỡ có được cách biệt khái niệm tầng cấp cao su quả thực. Thiên mệnh chi tử vần sáng, lại thêm thiên địch năng lực quả thực khắc chế. Skitia chi thần, lôi đình chi thần Eno, cứ như vậy mà lưu địa lĩnh rút lui cơm hộp. Bây giờ cần đem Eno trao quyền cho cấp dưới đến đại hải, cùng trong truyền thuyết bá vương sắc vận khí Bugi đại thần đoạt nam nhân, hơn nữa còn là đoạt sang. Adrian đương nhiên sẽ không keo kiệt tại đem tự thân có được rất nhiều ác ma quả thực, để mà bồi dưỡng Eno vị này tiện nghi đồ đệ. Cho dù Eno tự hành giác tỉnh song sắc bá khí, thiên tư không thấp. Nhưng là theo Sanskei kia có được ê cao cấp may mắn vần sáng y hoàng kim rau hẹ đối đầu so, vẫn là khó tránh khỏi kém một số. Muốn sửa mạnh, chỉ có thể bật hát. Nuốt vào ác ma quả thực, tuy nói hội thêm một cái e ngại nước biển nhược điểm, nhưng tổng tới nói, vẫn là ưu thế lớn hơn thế yếu. Không phải vậy lời nói, ác ma quả thực năng lực giả liền sẽ không nhận nhiều người như vậy hâm mộ ghen ghét. Bất quá đáng tiếc là, Adrian đến nay đều không có tìm được hưởng lôi quả thực. Tuy nhiên vẫn luôn đang sử dụng hoàng kim kỳ diệu mạo hiểm, cộng thêm xem bói, đa trọng thủ đoạn liên hợp lại tìm kiếm hưởng lôi quả thực vị trí tin tức, có thể cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Nếu không lời nói, cái viên kia vốn là thuộc về Eno thiên mệnh, hưởng lôi quả thực, khẳng định có thể đem cái này tiểu trường nhĩ tặc một thân thực lực phát huy đến cực hạn. Mà lại trái lại nguyên tắc bên trong, Eno đối quả thực năng lực khai phát đã không hề kém, hiện nay, đành phải đem tồn kho rất nhiều ác ma quả thực một trong, cung cấp cho Eno sử dụng. Đương nhiên, đây là xây dựng ở Eno bản thân nguyện ý phục dụng ác ma quả thực tiền đề phía dưới. Nếu là Eno giống Sans như thế, chủ động cự tuyệt ác ma quả thực, này Adrian cũng sẽ không cưỡng ép kín đáo đưa cho hắn một khỏa. Ác ma quả thực sao? Eno hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Adrian. Cũng là sư phụ cùng Robin có được loại kia kỳ diệu năng lực, giống như là thao túng U Linh hoặc là mọc ra cánh tay, thân là sinh trưởng ở địa phương này Skipia người, Eno đối với ác ma quả thực hiểu biết không tính quá nhiều. Adrian một bên đem ác ma quả thực cơ sở tình huống giới thiệu cho Eno nghe, một bên đem tự thân có được toàn bộ ác ma quả thực tồn kho, từ Rumi kiên thành trong pháo đài lấy ra, để đặt tại trước mặt hai người sạch sẽ trên đồng cỏ. Eno nhìn lấy chỉnh chỉnh tề tề bày đặt trước người sáu cái hình dáng khác nhau ác ma quả thực, trong lúc nhất thời, không khỏi mặt hiện ngượng nghịu. Bình tĩnh mà xem xét. Eno bản thân cũng không có cái gì cự tuyệt phục dụng ác ma quả thực ý nghĩ. Không nói đến hắn, sư phụ bản thân liền là một vị cực kỳ mạnh mẽ ác ma quả thực năng lực giả. Huống chi Adrian cung cấp cái này mấy khỏa năng lực rõ ràng ác ma quả thực, trên cơ bản không có đồ rác rưởi. Chỉ cần phục dụng, cơ hồ liền có thể thu được hiệu quả nhanh chóng thực lực đề bạt, đây đối với vốn là cực độ truy cầu lực lượng Eno tới nói, là căn bản cũng không có thể có thể cự tuyệt đến mê hoặc trí mạng, nhưng là vấn đề ở chỗ, Eno không biết nên lựa chọn này một khỏa ác ma quả thực. Sư phụ, ngài cảm thấy ta hẳn là lựa chọn này khỏa, đồ để gặp được phiền phức, tự nhiên đến tìm lão sư hỗ trợ, Eno tương đương tự nhiên hỏi xảy ra vấn đề. Adrian vươn tay ra, lựa một phen, đem trước mặt 6 viên ác ma quả thực một lần nữa sắp xếp tổ hợp. Cá cờ quả thực cùng Sibo Sibo quả thực bị đặt ở sau cùng một hàng. Tương hồ quả thực bị đặt ở thứ ba liệt. Hâm nóng quả thực cùng Phiêu Phiêu quả thực cộng đồng đặt song song tại thứ hai liệt. Mà đứng ở đỉnh cao nhất, lại là tự nhiên hệ đầm lầy quả thực, để tứ liệt cơ bản không cần đi nhìn, cùng ngươi trước mắt thực lực phương hướng hoàn toàn không đáp. Adrian ý giảng nói cai. Tương hồ quả thực coi như không tệ, nhưng hạng mức cao nhất hết sức rõ ràng, không phải rất lợi hại đề cử. Phiêu phiêu quả thực tính cơ động mạnh, hâm nóng quả thực lực công kích cao. Hai cái này hệ Paramecia ác ma quả thực đối với tức chiến lực tăng thêm đều là hết sức rõ ràng, nhưng cái sau năng lực hạn mức cao nhất hội cao hơn một số. Ta cho rằng phiêu phiêu quả thực đến nhất định thực lực giới hạn về sau, liền sẽ từ từ biến thành phụ trợ năng lực. Sau cùng đầm lầy quả thực, đối Vu Đại Hải bên trên hắn người mà nói, năng lực so sánh gà mờ, nhưng là đối với Scipia tới nói, cái này mai quả thực có lẽ có không tầm thường ý nghĩa. Adrian ngữ khí hơi ngừng lại, tổ chức lời hữu ích ngữ. Nguyên bản ta là dự định đem đầm lầy quả thực để đặt tại sau cùng một hàng, nhưng là cân nhắc đến Eno ngươi xuất thân, cuối cùng vẫn đem nó đặt ở thứ nhất liệt. Eno trong lòng không hiểu, yên lặng nghe Adrian lời nói. Luận đến cơ sở năng lực, tự nhiên hệ đồng đều là có thể đem tự thân biến hóa thành miễn dịch phổ thông vật lý công kích vật tự nhiên thể trạng hình dáng. Adrian nói ra. Điểm này, đầm lầy quả thực tại rất nhiều tự nhiên hệ bên trong chưa nói tới ưu thế, thậm chí, thị giác hiệu quả còn không bình thường, tạm được. Nhưng là đầm lầy quả thực mạnh tại một điểm. Adrian đột nhiên hỏi, Eno ngươi biết là cái gì không? Đầm lầy sao ta hoàn toàn không tưởng tượng ra được nó có cái gì cường đại mà phương. Eno gãi gãi hắn bạo tạc đầu, tương đương hoang mang nói. Ở chỗ thổ địa. Adrian cho ra đáp án. Đầm lầy quả thực, có thể làm cho năng lực giả toàn thân biến thành dịch thể hình dáng bùn đất, đồng thời cũng có thể cải biến cảnh vật chung quanh làm đầm lầy hóa. Nếu như ngươi vừa mới có cẩn thận nghe ta liên quan tới tự nhiên hệ ác ma quả thực giới thiệu, liền sẽ biết, khi tự nhiên hệ quả thực khai phát tới trình độ nhất định về sau, chúng nó đối với hoàn cảnh cải tạo, có thể là vĩnh cửu, thoại âm rơi xuống. Eno trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra một đạo sáng chói vô cùng tinh quang. Nói cách khác, Eno ngữ khí kích động, trong lòng chấn động vô cùng, nói tới nói lui đều có chút cà lăm. Nhưng, nếu như ta ăn đầm lầy quả thực, liền có thể vì Scipia đến mang liên tục không ngừng bùn đất tư nguyên, không sai chính là như vậy, Adrian cười híp mắt nói ra. Nếu quả thật một ngày kia, Eno ngươi đem đầm lầy quả thực khai phát đến cực kỳ cao thâm cấp độ, liền có thể thông qua tiêu hao tự thân thể lực, liên tục không ngừng địa chế tạo ra mãi mãi đầm lầy vùng đất ngập nước. Thậm chí có thể đem cả tòa Scipia hoàn toàn chuyển hóa làm bùn đất hòn đảo, cũng không phải chuyện không có khả năng, Adrian chỗ miêu tả liên quan tới tương lai tràn cảnh, triệt để địa đã động Eno tâm linh. Làm tận sức tại muốn trở thành dị thần dị trung nhị thiếu niên, Eno trong lòng đối với Scipia nhân dân thái độ không bình thường phức tạp. Một phương diện, hắn không bình thường chán ghét những cái kia mang đến cho hắn bi thảm qua lại ngu xuẩn Scipia cư dân. Một phương diện khác, hắn lại muốn thu hoạch được Scipia nhân dân tán thành. Mà dưới mắt, cái này quý giá cùng cực thời cơ, tựa hồ liền bày ở trước mặt hắn, đâm lây quả thực vĩnh cửu tồn tại vùng đất ngập nước chí cao vô thượng Scipia địa vị, đầu này đẳng thức phù hiện tại trong lòng. Eno không khỏi lâm vào đối với tương lai mỹ diệu ảo tưởng. Sư phụ ta quyết định, Eno hăng hái, biểu lộ phấn khởi không thôi. Ta liền muốn viên này đầm lầy quả thực, chương 342, đầm lầy quả thực chiều sâu khai phát canh 3, chương 344, đầm lầy quả thực chiều sâu khai phát canh 3. Đối với Eno cho ra trả lời, Adrian không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn tâm tình. Scipia cư dân đối với thổ địa tư nguyên quý trọng trình độ, là sinh hoạt tại bùn chất trên hòn đảo phổ thông đại hải nhân dân hoàn toàn không tưởng tượng ra được, bởi vì cái gọi là dịch kia chi tiên thảo, ta chi độc dược. Đầm lầy quả thực đặt ở Blue Splatter Caribou, trong tay, sẽ chỉ biến thành tự nhiên hệ sỉ nhục, trừ ra cơ sở năng lực bên ngoài, càng nhiều, cho người ta mang đến chỉ có vô cùng vô tận buồn nôn cảm giác. Nhưng là đối với Eno tới nói, đầm lầy quả thực lại là hắn thông hướng Scipia thần vị tốt nhất đạo cụ, có thể dễ như trở bàn tay địa chinh phục bất luận một vị nào đối với thổ địa tư nguyên có nhu cầu Scipia nhân dân. Tại bùn đất tư nguyên cực độ trân quý lại cực độ thiếu thốn Scipia. Chỉ cần Eno ở trên không đảo nhân dân trước mặt thể hiện ra hắn đầm lầy quả thực năng lực. Dù là còn xa còn lâu mới có thể làm đến mãi mãi địa cải biến địa chất hình dạng mặt đất tình huống. Vậy cũng sẽ bị Scipia cư dân lúc này, lập tức địa đặt ở bài vị bên trên, cùng cung kính kính xem như là tổ tông lão gia cúng bái, điểm này Adrian không chút nghi ngờ. Nhưng là xuất phát từ cẩn thận, riêng là đầm lầy quả thực vậy cơ hồ là vì tên xấu chiêu lấy y đáng sợ danh tiếng. Adrian vẫn là lại lần nữa hướng Eno xác nhận một lần. Ngươi khẳng định muốn là viên này đầm lầy quả thực, Adrian nắm nâng tay phải, trong lòng bàn tay để đặt lấy da bụi hạt đầm lầy quả thực. Mà không phải viên này hâm nóng quả thực, hoặc là phiêu phiêu quả thực, thoại âm rơi xuống đồng thời, Adrian lại đồng thời nâng lên tay trái, lộ ra sắc thái đỏ tươi hâm nóng quả thực, cùng nhan sắc hoàng lượng phiêu phiêu quả thực. Đương nhiên ta chỉ cần đầm lầy quả thực, Eno không chút do dự hồi đáp, ngữ khí chém đinh chặt sắt. Làm nóng hoặc là phi hành năng lực, Scipia điêu liền có thể làm đến cùng loại hiệu quả. Thổ địa, hoặc là nói đầm lầy, lại không phải ai cũng có tư cách có được, thấy thế, Adrian cũng không có lại nhiều nói năng rườm rà. Trực tiếp kêu gọi Rumi, để nó đem ta 5 viên ác ma quả thực một lần nữa để đặt về kiên thành trong pháo đài. Hiện tại liền ăn nó. Adrian lạc lạc đại phương địa đem đầm lầy quả thực giao cho một mặt chờ đợi Eno trong tay. Tuy nhiên lời này nghe đã dậy chưa mảy may khoa học căn cứ, nhưng trừ ra vỏ trái cây bên ngoài, tốt nhất vẫn là không có chút nào thừa. Eno ánh mắt kiên định gật gật đầu, hắn hít thở sâu một hơi, nâng tay phải lên, hung hăng cắn một cái dưới. Cơ hồ là mắt trần có thể thấy. Eno biểu lộ biến thành cực kỳ khó coi tái nhợt sắc. Nhưng là hồi tưởng lại sư phụ vừa rồi lời nói, Eno vẫn là cố nén cổ này từ lúc chào đời tới nay kinh khủng nhất buồn nôn cảm giác, đem đầm lầy quả thực còn thừa thịt quả từng miếng địa ăn sạch. Chờ đợi Eno biểu lộ bình phục một số sau. Adrian hỏi, có hay không cảm nhận được tự thân phát sinh một ít biến hóa? Eno nhắm mắt lại, yên lặng cảm thụ được trong thân thể hiện ra một cổ mới lạ lực lượng, lập tức gật gật đầu. Vâng, ta cảm giác giống như tùy thời tùy chỗ đều có thể biến thành khác đồ, vật, có lẽ cái kia chính là đầm lầy. Adrian từ chối cho ý kiến, hắn dứt khoát tay giơ lên, từ hư giữa không trung nắm ra yêu đao đệ nhị Sandai Kitet, không có bao trùm lấy vũ trang sắc bá khí, nhắm ngay Eno tay trái cánh tay, nhanh chóng dường như sấm sét, nhất đao đâm ra. Tại Eno chấn kinh ánh mắt bên trong, yêu đao Sandai Kitet thân đao trực tiếp xuyên qua cánh tay hắn, nhưng không có một tơ một hào cảm giác đau truyền đến. Thậm chí ngay cả yêu đao thân đao cùng cánh tay da thịt tiếp xúc bộ vị, cũng không có một chút xíu máu tươi chảy ra, chỉ có một vòng nhỏ không ngừng gợn sóng chập trùng màu nâu đậm bùn nhão quay chung quanh bên cạnh. Đây là tự nhiên hệ ác ma quả thực cơ sở nhất năng lực, thân thể bị động nguyên tố hóa. Adrian thu hồi yêu đao Sandai Kitet, vung chỉ toàn trên thân đao còn sót lại vết bẩn, chuẩn bị chờ một lúc tẩy đao. Có thể miễn dịch không bá khí công kích, duy hai cần phải cẩn thận, cũng là khắc chế tính siêu năng lực cùng hải lâu thạch. Tới đối đầu ứng còn có chủ động nguyên tố hóa, những này cần ngươi đến tiếp sau tự hành tìm tòi. Thật mạnh, dù cho Eno lúc này đã nắm giữ song sắc bá khí, nhưng vẫn là không nhịn được cảm khái một tiếng. Tại đại hải phổ biến trong nhận thức biết, tự nhiên hệ được công nhận là tam hệ ác ma quả thực bên trong mạnh nhất một loại. Adrian nhún nhún vai, hắn thực đối câu nói này không có chút nào sinh bệnh. Có được tự nhiên hệ ác ma quả thực, cho dù là đầm lầy quả thực. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.